Chương 582, hóa thần kỳ yêu tu cờ nở dê đa y thực lư cờ. Thần Viêm là thật cảm thấy sợ hãi. Hắn thực lực không tầm thường. Thủ đoạn càng nhiều. Đồng thời thân là nguyên anh kỳ tu tiên giả cùng yêu vương, cả hai thực lực hỗ trợ lẫn nhau, phát huy ra một cộng một lớn xa hơn hai hiệu quả. Cho nên đối mặt nguyên anh hậu kỳ tồn tại, hắn cũng chưa chắc thấp thỏm không yên, dám buông tay đánh cược một lần. Nhưng nếu như trước mắt tất cả những thứ này thật như là chính mình suy đoán, Tần Viêm lại không có bất kỳ cái gì dũng khí cùng thủ thắng nắm chắc. Thực lực sai biệt quá lớn. Hóa thần kỳ mình tuyệt đối đánh không lại. Chớ đừng nói chi là một cái sống trên vạn năm, vô cùng có khả năng là hóa thần hậu kỳ đỉnh cấp cường giả. Dạng này đại yêu vương, mình có thể đối kháng sao? Đừng nói giỡn. Lớn như thế chênh lệch cảnh giới, không phải nhiều một chút thủ đoạn, nhiều một chút át chủ bài, liền có thể đền bù. Nếu như chính mình cùng đối phương so chiêu, chỉ sợ sống không quá hai hơi công phu. Cho nên canh chừng mà chạy liền là lựa chọn duy nhất. Đây cũng không phải là khiếp nhược. Vừa vặn tương phản, cái này chứng minh Tần Viêm hiểu được xem xét thời thế, đối mặt không cách nào chiến thắng cường địch, còn xính cái dũng của thất phu, đây cũng không phải là dũng cảm, mà là mãng phu. Tần Viêm không thể nghi ngờ là phi thường thông minh tu tiên giả. Trong lòng tại làm ra cái kia phỏng đoán về sau, hắn không chút do dự lựa chọn bỏ chạy. Bất quá, nhưng cũng không có chỉ lo bỏ chạy. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Tần Viêm không phải hèn nhát, cho nên, hắn cũng không có chỉ lo chính mình trốn, mà là bay đến Linh Nhi bên cạnh, đem hắn đỡ lên, chuẩn bị mang theo nàng cùng một chỗ chạy. Nếu không, nếu là đem nha đầu kia lưu tại nơi này, nàng kết quả cuối cùng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây không phải Tần Viêm nguyện ý nhìn đến, hắn cũng sẽ không chỉ lo chính mình. Dù là Tần Viêm biết rõ, này lại chỉ hoãn một chút thời gian, để cho mình thuận lợi cơ hội đào tẩu giảm nhỏ. Bất quá hắn lại là sẽ không tiếc. Đối phương từng liệu mình cứu giúp chính mình, Tần Viêm tự nhiên cũng sẽ không cô phụ phần tình nghĩa này, hắn từ nhỏ đã hiểu được tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo đạo lý. Bây giờ tình thế nguy cơ, Tần Viêm tuyệt không trì hoãn, thân hình lóe lên, liền đi đến cái kia hôn mê thiếu nữ bên cạnh. Chính là muốn đưa tay đưa nàng đỡ dậy, nhưng mà đúng vào lúc này. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào tai. Mảy may dấu hiệu cũng không, nguyên bản trời quang sắt trời, thoáng cái tiểu âm trầm tối xuống. Không tốt. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, cực kỳ hoảng sợ, động tác của đối phương, so với mình dự đoán, nhanh hơn nhiều lắm. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không kịp làm nhiều suy tư, phản ứng đầu tiên, liền muốn mang theo cái kia hôn mê thiếu nữ, canh chừng mà chạy. Nhưng lúc này đã muộn. Sau một khắc, một cỗ lệnh người kinh hãi linh áp, liền từ trên đỉnh đầu hạ xuống tới. Bành! Như là vật nặng nện địa thanh âm rơi tại bên tai, Tần Viêm ngã cái miệng gắm đất, trong lúc nhất thời, càng không có cách nào từ trên mặt đất đứng lên. Trên mặt hắn biểu lộ càng ngày càng ngạc nhiên. Đều nói trăm nghe không bằng một thấy. Tần Viêm biết hóa thần kỳ tồn tại thực lực cao minh, có thể xưng nhân giới cao cấp nhất mà cường giả, thế nhưng vạn vạn chưa từng nghĩ, thế mà đến trình độ như vậy. Chỉ là linh áp, tự để cho mình không thể động đậy, một phát ngã tại trên mặt đất. Không thể tưởng tượng nổi là duy nhất hình dung. Phải biết, chính mình, nhưng không phải mới vào tiên đạo gia hỏa, mình đã ngưng kết nguyên anh thành công, đồng thời còn là yêu vương cảnh giới cường giả. Một thân bản lĩnh, đã có thể xưng đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Chỉ có như vậy, thế mà còn là bị đối phương linh áp, cho làm cho có chút không thể động đậy, hóa thần kỳ đại yêu vương có mạnh như vậy sao? Tần Viêm là thật cảm thấy có chút sợ hãi cùng sợ hãi. Địch nhân như vậy, căn bản chính là không thể chiến thắng. Không, đừng nói cùng đối phương giao thủ, liền chạy trốn đều là hy vọng xa vời. Tần Viêm tâm lý, lập tức dâng lên một cỗ bi ai cảm xúc, chẳng lẽ, chính mình hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này? Bất quá hắn tự nhiên không chịu ngồi chờ chết. Vừa mới hắn liền đã, kinh lịch quá nhiều nguy cơ, lại một lần chuyển nguy thành an. Lúc này đây mặc dù càng thêm nguy hiểm, nhưng không nỗ lực, không thử nghiệm một thoáng, lại thế nào biết, hiện tại thật là, không thể nào cứu vãn tuyệt cảnh. Tần Viêm không cam tâm, chính mình hiện tại, rõ ràng cường đại vô cùng, làm sao có thể, không hiểu thấu vẫn lạc tại nơi này. Hống! Gầm thét thanh âm truyền vào tai, hắn đem hết toàn lực, muốn từ dưới đất đứng lên. Hừ! Còn muốn dây rùa, nhỏ bé côn trùng. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến một thân quát lạnh, tiếp lấy Tần Viêm tiểu bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay đi ra. Phốc! Một ngụm máu tươi, bởi trong miệng phun ra. Tần Viêm dãy rùa lấy quay đầu lại, hắn phát hiện, vừa rồi cái kia yêu vương lại biến thành một mặt sắc hở hứng lao giả. Kia là một cái râu tóc bạc trắng nam tử, liếc nhìn lại, càng nhìn không ra bao lớn niên kỷ. Trên thân cũng lại không có nửa điểm yêu tộc đặc thù xuất lại, nếu không phải tỏa ra làm người sợ run yêu khí, chắc chắn sẽ đem hắn nhận lầm là tu tiên giả. Vạn yêu vương. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn mặc dù cùng lão quái này vật chưa bao giờ thấy qua, nhưng xem như Vân Châu yêu tộc bên trong đỉnh tiêm cường giả, tu tiên giới cho tới bây giờ đều sẽ thiếu khuyết liên quan tới hắn truyền thuyết. Quá cụ thể, khẳng định có rất ít người biết, chỗ lưu truyền tới, cũng bất quá đều là một chút mơ hồ miêu tả. Nhưng dù là ghi lại cũng không rõ ràng, loại tình huống này, cũng đủ. Tần Viêm có thể bằng những này đem hắn thân phận xác nhận rõ ràng. Chính mình suy đoán không sai, quả nhiên là kết quả xấu nhất. Ai có thể nghĩ tới, cùng mình dây dưa lâu như vậy ra hỏa, vậy mà là vạn yêu vương vị này trong truyền thuyết lao quái vật. Trong lúc nhất thời Tần Viêm tâm tình trở nên vô cùng trầm trọng, rất nhiều nghi vấn càng bởi trong đầu phát hỏa mà ra. Đối phương tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Còn có vừa bắt đầu, hắn biểu hiện ra tu vi, lại vì sao chỉ tương đương với nguyên anh kỳ tu tiên giả? Chẳng lẽ cùng Thiên Vân Thành mưu đồ có quan hệ sao? Tần Viêm trong lòng nhưng thật ra là có chỗ suy đoán. Bất quá hắn đã không có thời gian, cũng không có tâm tình, đi chứng thực chính mình phỏng đoán. Hoặc là nói, cho dù xác nhận, loại tình huống này, cũng căn bản không có công dụng. Lòng hiếu kỳ lại không thể đánh bại cương địch, việc cấp bách, là nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể sống sót. Tần Viêm không muốn khoanh tay chịu chết. Hắn muốn phản kích. Cho dù biết, đối phương cường đại đến không hợp thói thường, chỉ là chỗ thả ra linh áp, tựu để cho mình không chịu nổi. Nhưng Tần Viêm là sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Hắn sẽ dây rùa, dù là cá chết lưới rách. Tần Viêm đem toàn thân pháp lực cùng yêu khí cùng một chỗ phóng thích mà ra. Bành! Hắn lại một lần nữa bị đánh bay. Toàn thân kịch liệt đau nhức. Sau lưng, lại có hy vọng hước thanh âm truyền đến, đều đến thời khắc thế này, còn không chịu nhận thua, coi như thực lực của ngươi vượt xa cùng giai tu tiên giả, có thể một cương mới vừa ngưng kết nguyên anh tiểu gia hỏa, lại có bản lĩnh gì, cùng ta chống lại đây. Bỏ ngựa đầu xe. Lời còn chưa dứt, liền gặp lão giả kia mặt không thay đổi cười nhạo một tiếng, tay phải vừa nhấc, hướng về phía Tần Viêm vị trí, nhẹ nhàng nhấn một cái. Vô thanh vô tức. Tần Viêm lại lập tức cảm giác được một cỗ bàng bạc cự lực. Cả người không thể động đậy, thậm chí liền xương cốt cũng bắt đầu kéo kẹt rung động, phảng phất không chịu nổi, muốn tại cỗ này cự lực trọng áp bên dưới, vỡ nát mất tựa như. Chương 583, nghìn cân treo sợi tóc, lại một vị hóa thần kỳ tu tiên giả. Tần Viêm mặt soát chợt nhìn, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong, nhưng tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hống. Hắn ngẩng đầu lên, từ trong cổ họng phát ra lớn tiếng gầm thét. Chính là muốn thi triển ra yêu ma thân thể, nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Mày may dấu hiệu cũng không, vừa rồi cái kia tác dụng tại chính mình thân thể bàng bạc cự lực, thoáng cái quỷ dị biến mất, liền phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng tồn tại qua, hết thảy tất cả, đều chỉ là ảo giác mà thôi. Cái này, Tần Viêm trợn mắt hốt mồm, nhưng lại trong lòng nghiêm nghị. Nhưng mà còn không đợi hắn làm ra mới ứng đối. Bành! Hắn tựu cảm giác được đau đớn một hồi. Huyết nhục văng tung tóe, bắp chân của hắn, chẳng biết tại sao, đột nhiên nổ bể ra tới, xuất hiện một lớn chừng ngón cái vết thương, sâu đủ thấy xương, trong lúc nhất thời máu chảy ồ ạt. Mà cái này, bất quá vừa mới là bắt đầu mà thôi. Bành! Lại là một tiếng vang trầm truyền vào tai. Lúc này đây, Thần Viêm cảm giác vai của mình cốt, toàn bộ vỡ vụn. Cánh tay của hắn, không khỏi rủ xuống. Trên mặt biểu lộ, lại là phẫn nộ, lại là sợ hãi. Lúc này, trong đầu không khỏi hiện ra một cái từ ngữ, mèo đùa giỡn chuột. Đáng ghét. Hắn không tiếng động nói thầm, trong lòng tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng chi ý. Song phương thực lực chênh lệch quá không hợp thói thường, cho nên đối phương lại không cân nhắc, một đao đem chính mình chẳng trừ, mà là tính toán trước khi chết, để cho mình thừa nhận càng nhiều thống khổ. Ngu xuẩn lựa chọn. Thần Viêm ở trong lòng đánh giá một câu. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Mà đối phương lúc này làm ra đi ra lựa chọn, kỳ thật có dị khúc đồng công hiệu quả. Đây là đối với mình thực lực lòng tin 10 phần. Thần Viêm nắm chắc đến trong lòng của hắn ý nghĩ. Khinh thường sau khi, cũng có chút âm thầm may mắn. Nếu như đối phương vừa ra tay liền tới sát chiêu, vậy mình thật là nửa phần cơ hội cũng không có. Hắn lúc này làm ra dạng này tự đại lựa chọn, kỳ thật đối với mình, là có lợi. Miễn là còn sống, tự có cơ hội chuyển nguy thành an, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Tần Viêm không kỳ vọng có thể đánh bại dạng này cường giả, chỉ cần có thể để cho mình chạy thoát mạng nhỏ tiểu vừa lòng thỏa ý. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đối phương là mạnh không hợp lẽ thường, nhưng lần tiếp theo cùng mình gặp mặt, ai là thợ săn, ai là con mồi, nhưng là không tốt có kết luận. Điểm này niềm tin của hắn đầy đủ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nếu có thể đào thoát. Tần Viêm bắt đầu thi triển tất cả vô liếng. Có thể sự thật chứng minh, kỳ vọng đối phương phạm sai lầm. Từ đó chạy ra thăng thiên hy vọng xa vời, có chút quá lạc quan. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, nhưng đó là bởi vì thực lực đối phương không đủ cường đại nguyên nhân, cho nên cuối cùng mới có nuốt hận kết quả. Nhưng nếu, hắn đủ cường đại đây. Nghĩ như vậy muốn lật bàn, nhượng tình thế nghịch chuyển, nhưng liền không có như vậy dễ dàng. Tựa như trước mắt, Tần Viêm đã thi triển ra, hết thảy chiêu số, cũng đừng nói chuyển bại thành thắng, liền chạy trốn đều hy vọng cũng không, hắn thậm chí căn bản là không tránh thoát được đối phương trói buộc. Hết thảy nỗ lực, đều giống như phí công mà buồn cười dãy rủa, liền như là vớt mèo bên dưới chuột. Thật chẳng lẽ không có biện pháp? Tần Viêm vừa tức vừa gấp. Trong đầu suy nghĩ cũng là không ngừng lóe lên mà qua. Nhưng vô dụng. Thực lực sai biệt cách xa, rất nhiều kỹ xảo, đều mất đi nó nguyên bản tác dụng. Cổ nhân nói nhất lực hàng thập hội, câu này ngạn ngữ là rất có phân lượng cùng đạo lý. Đối phương làm ra chẳng phải lựa chọn sáng suốt, có thể Tần Viêm phát hiện, chính mình lại không cách nào lợi dụng cơ hội như vậy. Mà đó cũng không phải lỗi của hắn. Khoảng thời gian này, Tần Viêm tiến bộ, có thể dùng thần tốc để hình dung. Bất quá tai họa ngầm chính là, vận khí quá xui xẻo một điểm, ai có thể nghĩ tới, kẻ trước mắt này, sẽ là cái kia uy danh lan xa vạn yêu vương đây. Đối phương muốn mèo đùa giỡn chuột, có thể Tần Viêm như cũ không cách nào lợi dụng cơ hội này đào thoát. Bành bành bành. Giận ngươi tiếng bạo liệt, còn đang không ngừng truyền vào tai, mà mỗi một đạo thanh âm vang lên, Tần Viêm trên thân, liền sẽ thêm một cái vết thương sâu tới xương. Mặc dù hắn cũng là yêu vương, nhục thân cường hãn, có thể tiếp tục như vậy, rất nhanh liền sẽ không kiên trì nổi. Chẳng lẽ mình tiểu thật chỉ có thể dạng này, mặc người chém giết? Tần Viêm trong lòng hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Nhưng lại không có cách nào. Cứ như vậy, trong nháy mắt, đi qua non nửa chun trả thời gian. Tần Viêm toàn thân trên dưới, đã là vết thương chống chất, đổi thành người bình thường. Không, dù là tu tiên giả, từ lâu vẫn lạc. Cho dù là hắn, cũng có chút thoi thoát. Trong lòng có chút tuyệt vọng. Nhưng ở Tần Viêm đôi mắt chỗ sâu nhất, lại thoáng qua một luồng ánh mắt kiên nghị. Hắn cực kỳ suy yếu, điểm ấy không giả. Nhưng kỳ thật, Tần Viêm so với bình thường yêu vương, càng cường tráng hơn. Cho nên thương thế, cũng không có mặt ngoài hiện hiện ra nặng như vậy. Tần Viêm đang chờ đợi cơ hội cuối cùng. Chính mình cuối cùng, có lẽ không cách nào đào thoát. Nhưng hắn còn có sau cùng át chủ bài, có thể thử một chút, nhìn có thể hay không cùng đối phương tới cái cá chết lưới rách. Cho dù làm không được, cũng phải nghĩ biện pháp trọng thương đối phương. Kể từ đó, Linh Nhi sinh tồn tiếp mới có hy vọng. Tỉnh táo, chấp nhất, đây là Tần Viêm đối mặt cường địch lúc thái độ. Mà hắn đem chính mình sau cùng tính toán ẩn tàng rất khá, cho dù rào hoạt như vạn yêu vương, đều không có chút nào phát giác nửa điểm mánh khỏe cũng không ổn. Người đã ăn đủ đau khổ, bản vương trong lòng khí, cũng tiêu tan rất nhiều, xem ra là thời điểm, cho ngươi một kích chí mạng. Nương theo lấy cười lạnh thanh âm truyền vào tai, cái kia yêu vương lại một lần nữa giơ lên tay phải, lúc này đây, trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một cái quang cầu. Mà quả cầu ánh sáng kia mặt ngoài, bị một chút phủ văn bao khỏa, chỉ là xa xa nhìn lên một cái, cho người cảm giác, tiểu cực kỳ thần bí, rất nguy hiểm. Tần Viêm trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc, dãy rủa đến càng thêm kịch liệt. Nhưng mà đôi mắt của hắn chỗ sâu, cũng chỉ có tỉnh táo, tuyệt đối tỉnh táo. Đối phương muốn ra sát chiêu, đây cũng là chính mình cơ hội cuối cùng. Đối phương cũng không có nhìn ra Tần Viêm tâm tư, bên khỏe miệng phát họa ra một vòng cười lạnh thần sắc, ngu xuẩn, nho nhỏ sâu bọ, dãy rủa thế nào đi nữa. Đều là không cải biến được chính mình vận mệnh, ngươi có thể an tâm chết đi. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn thoáng một cái. Đầu lâu kia lớn nhỏ quang cầu một hồi mơ hồ, tựa hồ liền muốn có hành động, nhưng mà đúng vào lúc này, lệnh người kinh ngạc ngoài ý muốn, lại một lần nữa phát sinh. Dừng tay. Trên đỉnh đầu, truyền đến hét lên một tiếng. Sau đó không gian ba động đột khởi, một áo trắng đồng bền, người mặc cung trang nữ tử xuất hiện trong tầm mắt. Nàng ước chừng 27-28 tuổi niên kỷ, nhìn qua. Cũng không trông có vẻ già, nhưng mà một đôi mắt bên trong, lại tràn đầy tang thương chi ý. Toàn thân khí tức càng là đáng sợ vô cùng, thế mà có thể cùng đối diện vạn yêu vương địa vị ngang nhau, thậm chí có khả năng, còn muốn càng mạnh hơn như vậy một chút. Nàng này xuất hiện có chút đột ngột, nhưng mà khuôn mặt thanh lệ bên trên tràn đầy phẫn nộ, nhất là nhìn xem té xỉu ở một bên, không rõ sống chết thiếu nữ, nàng đôi mắt bên trong lửa giận, càng là phảng phất thoáng cái, bị nhen lửa. Là ngươi thương nàng. Cái kia cung trang nữ tử ánh mắt sắc bén như tiễn, đừng nói Tần Viêm, chính là vạn yêu vương, cũng sinh ra một loại, không thể nhìn thẳng cảm giác. Chương 584, vạn yêu vương chân chính mục đích. Lại một vị hóa thần kỳ cường giả, mà lại tựa hồ so vạn yêu vương còn mạnh hơn nhiều, Tần Viêm trong nháy mắt làm ra phán đoán như vậy. Đầu óc của hắn có chút mơ mơ màng màng, trong lòng cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc. Lúc nào, hóa thần kỳ lao quái vật, đột nhiên cũng thay đổi thành rau cải trắng. Trong lòng như vậy nghĩ đến. Tần Viêm động tác, lại là tuyệt không ngập mờ. Cơ hội tốt khó được. Hắn cảm giác đến, vừa rồi cái kia trói buộc mình lực lượng, tựa hồ có chỗ buông lỏng. Thế là, Thần Viêm vội vàng kịch liệt giằng co. Cùng vừa mới không dụng công bất đồng, lần này, Thần Viêm nỗ lực nhận được tốt đẹp hiệu quả. Bành bành bành, phảng phất mấy cây vô hình dây thừng bị xé đứt, Thần Viêm hành động lại một lần nữa khôi phục tự do, hắn hết sức vui mừng, vội vàng lách mình lui ra phía sau. Nhưng lại cũng không có vội vã ly khai. Trực giác nói cho hắn biết, lúc này bỏ chạy, tuyệt không phải thông minh lựa chọn. Bây giờ tình thế, trở nên càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng quỷ dị, không thể hành động thiếu suy nghĩ, hấp dẫn sự chú ý của đối phương, nếu không, sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Trước kiên nhẫn chờ một chút, nhìn một chút tình huống lại làm định đoạt. Nếu là vận khí không tệ, nói không chừng, còn có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa. Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giác, không chỉ đối cái kia cường đại yêu tu, chính là cái kia cung trang nữ tử, vừa rồi, mặc dù xem như gián tiếp cứu mình, nhưng cái này chưa hẳn liền là đối phương bản ý. Tâm phòng bị người không thể không, lúc này, mình làm vì trong ba người thực lực yếu nhất một cái, tự nhiên nửa điểm cũng không dám chủ quan khinh thường. Thần Viêm cẩn thận quan sát đến hai người nhất cử nhất động. Đầu tiên, hắn chú ý nhất, tự nhiên còn là cái kia đáng sợ yêu tộc. Cái này hư hư thực thực vạn yêu vương ra hỏa, trên mặt, đầu tiên là lộ ra một tia lo lắng chi sắc, sau đó, biểu lộ tiểu trở nên càng thêm khó nhìn lên. Cái này không hiếm lạ, thậm chí có thể tính là phi thường phản ứng tự nhiên. Dù sao, vừa muốn đạt tới mục đích của mình, đột nhiên bị vừa nhô ra cường địch cắt đứt, đổi thành ai, trong lòng đó cũng là sẽ không thông khoái. Tần Viêm không có phát giác đến cái gì dị thường, liền muốn quay đầu, nhưng mà đúng vào lúc này, trong lòng của hắn run lên. Chờ chút. Vạn yêu vương là cực kỳ tức giận, nhưng lại càng giống là biểu diễn làm cho người khác nhìn. Nội tâm của hắn, tựa hồ có chút vui vẻ. Tựa như bố trí tỉ mỉ cả bấy, rốt cục đi đến mục đích của mình. Tần Viêm cũng không biết, chính mình vì cái gì đột nhiên sẽ có dạng này cảm ngộ. Đối phương rõ ràng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, có thể hết lần này tới lần khác chính mình tiểu không hiểu thấu đọc lên nội tâm của hắn cấp độ sâu ý nghĩ tới. Chẳng lẽ nói, Tần Viêm đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó trong nháy mắt, tiểu có minh ngộ. Thiên phú thần thông. Chính mình tiến ra yêu vương về sau, cũng không phải là như trước kia dự đoán, chỉ giác tỉnh một cái thiên phú, mà là thu được hai cái. Đều là phụ trợ loại hình, nhưng lại đều cực kỳ hữu dụng. Một cái là kỹ năng bị động, tại trọng thương sắp chết tình huống dưới, tự động phát động, cơ hồ tương đương với nguyên địa đầy máu phục sinh, thậm chí liền kim đan vỡ vụn tình huống như vậy đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Một cái khác thì là độc tâm thuật. Đương nhiên, cái gọi là độc tâm cũng không phải là thật sự có thể xem thấu đối phương nội tâm ý nghĩ. Chính xác mà nói, đây là một loại quan sát, tỉ mỉ nhập vi quan sát. Có thể phát giác đến, rất nhiều bình thường ngươi căn bản là không phát hiện được chi tiết, từ đó thông qua những này, suy đoán ra đối phương nội tâm chân thực ý nghĩ, hoặc là dự phán hắn bước kế tiếp hành động. Tỷ như nói lúc này, Tần Viêm tiểu phát giác đến, đối phương mặt ngoài, vừa sợ vừa giận, nhưng những này bên ngoài biểu tượng, đều chẳng qua là hắn cố ý ngụy trang, gạt người. Mà đối phương chân thực ý nghĩ, lại là vô cùng mừng rỡ. Một bộ mưu kế được như ý kiêu ngạo cùng đắc ý. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Tần Viêm cơ hồ cho là mình đánh giá ra sai lầm. Nhưng đạt được cái kết luận này, cũng không phải là hắn ý nghĩ hao huyền. Mà là thông qua độc tâm thuật quan sát, lấy được kết quả. Chân thật nhất kết quả. Thiên phú thần thông kỳ diệu, về tình về lý, đều không nên phạm sai lầm. Chẳng lẽ nói, Tần Viêm trong lòng lập tức có một cái suy đoán. Đối phương vừa bắt đầu mục đích, căn bản là không phải là Linh Nhi, cũng không phải chính mình. Không, chính xác nói mình lẫn vào, hẳn là vượt quá hắn dự liệu bên ngoài. Nhưng hắn nơi nhằm vào, cũng không phải Linh Nhi, nếu không dùng lao quái này vật thực lực, tiểu nha đầu kia mặc dù có một ít bảo vật, nhưng chỉ là một kim đan kỳ tu tiên giả, lại thế nào khả năng, ở trong tay của hắn, kiên trì lâu như vậy đây. Bất quá là mồi câu mà thôi. Đối phương muốn lợi dụng Linh Nhi, tìm ra, mới là hắn mục đích thực sự. Chẳng lẽ là cái kia cung trang nữ tử? Trong nháy mắt, Thần Viêm đã nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả. Mặc dù hiểu rõ tin tức không đủ nhiều, có một ít vấn đề còn không cách nào giải hoặc, nhưng thông qua độc tâm thuật, Thần Viêm dám khẳng định, chính mình đã đoán được giá hỏa này mục tiêu. Cẩn thận! Thần Viêm đột nhiên quay đầu lại, lão quái này vật mục tiêu là ngươi, không thể chủ quan. Cái gì? Một bên khác, cái kia người mặc màu trắng cung trang nữ tử, cũng không có ở giữa không trùng cùng cái kia hư hư thực thực vạn yêu vương gia hỏa đối chứng, mà là thân hình phập phù, cũng không thấy nàng giơ tay nhấc chân, cả người, tiểu mười phần quỷ dị, hoặc là nói thần kỳ đi tới Linh Nhi bên cạnh. Nhìn xem trong hôn mê thiếu nữ, nhìn xem nàng cái kia hơi nhíu lên lông mày, tự thân động thủ kiểm tra một hồi thương thế của nàng, bạch ý ghi nữ tử kia giận dữ. Đáng ghét, thế mà đem đại tiểu thư bị thương thành dạng này. Linh Nhi thương thế so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, cơ hồ là đến trọng thương sắp chết tình trạng, nàng không dám trì hoãn, nhanh chóng từ trong ngực móc ra cao khoảng một tấc bình nhỏ. Thậm chí không kịp mở ra nắp bình, năm ngón tay hơi dùng lực một chút, bành, cái kia cái bình tiểu vỡ vụn. Bên trong thế mà chỉ chứa một khỏa linh đan, cùng lớn chừng trái nhãn sấp xỉ tương đương, xanh tươi mơn mận, tỏa ra ôn hòa quang trạch. Bảo mệnh đan. Viên thuốc này có nhất định chữa thương hiệu quả, nhưng nó chủ yếu nhất là tác dụng là bảo vệ bị thương chi nhân tâm mạch, mặc dù chưa chắc có thể lớn bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp, nhưng cho dù là trọng thương sắp chết, thời khắc hấp hối, cũng có thể đem hắn giữ lại tính mạng, chí ít chỉ hoãn bên trên một ngày. Cái này làm hậu tục trị liệu, tranh thủ đến cực kỳ thời gian quý giá. Cho nên bảo mệnh đan cái tên này, có thể nói là danh phủ kỳ thực. Viên thuốc này phi thường chân quý, cho dù là tại linh giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy hi hữu chi vật. Cho An Linh Nhi ăn vào vật này về sau, sắc mặt của nàng quả nhiên dễ nhìn rất nhiều, liền hô hấp cũng biến thành thoáng trở nên bằng phẳng. Thấy thế, cái kia người mặc màu trắng cung trang nữ tử, không khỏi hơi chút thở phào nhẹ nhõm, mà đúng lúc này, Tần Viêm quát lạnh truyền vào trong lỗ tai, "Cẩn thận, cái này yêu tu mục tiêu, chỉ sợ là ngươi." "Là ta?" Nữ tử kia trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. "Không sai." Tần Viêm nói chuyện tốc độ nói, thoáng cái đều thay đổi nhanh hơn rất nhiều, đây là một cái bẫy, Linh Nhi bị đối phương để mắt tới, thế cho nên thân thụ trọng thương. Đối phương làm như thế, chỉ sợ cũng là vì đưa ngươi dẫn ra, hắn mục tiêu chân chính, nhưng thật ra là vì đối phó ngươi. Chương 585, Giảo Hoạt Yêu Vương. Nói ngắn gọn, toàn bộ sự kiện quá trình, Tần Viêm mặc dù nói đến thật không minh bạch, rất nhiều trọng yếu chi tiết, đều bỏ qua, chỉ nói ra chính mình cuối cùng suy luận ra kết luận. Nhưng cho dù là cái kết luận này, cũng đầy đủ, lệnh người cảm thấy kinh ngạc. Cái kia người mặc màu trắng cung trang nữ tử biểu lộ, nhanh chóng biến hóa. Mà cái kia yêu tu sắc mặt, lại phức tạp hơn, đầu tiên là có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, tiểu chuyển biến thành nổi giận. Chính mình ẩn tàng mục đích bị vạch trần, nhượng hắn khó mà tiếp tục giữ vững lạnh nhạt. Hét lớn một tiếng, tiểu ngươi nói nhiều. Lời còn chưa dứt, hắn đã một quyền đánh phía Tần Viêm đầu. Lúc này, vị này hư hư thực thực vạn yêu vương ra hỏa, trong lòng kia là vô cùng ảo não. Chính mình cẩn thận từng ly từng tí, làm được hoàn mỹ nhất biểu diễn. Mà mục đích thực sự, rõ ràng là ẩn tàng đến cực tốt. Làm sao sẽ bị đối phương cho xem thấu mất đây? Tiểu gia hỏa này, luôn luôn như thế ngoài dự liệu. Tại thời khắc mấu chốt, mang cho chính mình rất nhiều kinh ngạc cùng khốn nhiễu. Sớm biết dạng này, vừa mới tiểu không nên, chỉ lo xuất khí, mà hẳn là gọn gàng, trực tiếp tiễn tiểu tử này đi âm tào địa phủ. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ hảo não, đáng tiếc tu tiên giới cũng đồng dạng là không có thuốc hối hận bán. Vâng! Đá vụn bay lượn, trước mặt ngọn núi, trực tiếp bị một quyền này, đánh ra một cái kẽ hở. Tần Viêm cũng không có bị đánh trúng, bởi vì hắn một mực tại phòng bị. Mà độc tâm thuật thiên phú tuy chỉ là phụ trợ thần thông, nhưng vận dụng thỏa đáng, đồng dạng có tác dụng cực lớn. Vừa mới, hắn đã từ đối phương động tác tinh tế cùng biểu lộ, dự phán đến, gia hỏa này sẽ ra tay. Thế là tại hắn nắm đấm huy động một sát na, Tần Viêm trước thời hạn sử dụng thuấn di chi thuật. Lệnh một ly, thuận lợi trốn khỏi tập kích của đối phương. Một kích không trúng, cái kia yêu tu biểu lộ càng ngày càng tức giận, bất quá hắn rất nhanh tiêu khống chế được tâm tình của mình. Chuyện có nặng nhẹ, cái kia hôn trướng tiểu gia hỏa, mặc dù nhiều lần phá hư kế hoạch của mình, nhưng cuối cùng, chỉ là một cái có chút đáng ghét sâu bọ mà thôi. Hắn sẽ không quên chính mình chân chính mục đích. Phi thăng linh giới, hoặc là tiến giai đến luyện hư. Thần Viêm suy đoán không có sai. Cái này thần bí gia hỏa, liền là vạn yêu vương. Cùng vị kia ngụy trang thành thiên vân thiếu chủ Hứa Tùy Phong đồng dạng, hắn cũng phong ấn chính mình cảnh giới cùng lực lượng. Yêu tộc tuổi thọ mặc dù phổ biến so với nhân loại sống được lâu, nhưng vạn yêu vương tuổi tác, so Hứa Tùy Phong càng lớn, hắn đã sống vạn năm trở lên, thọ nguyên đồng dạng còn thừa không có mấy, cho nên cũng nghĩ ra đồng dạng biện pháp, tới để cho mình sống được càng dài một chút. Lúc này đây, nguyên bản hắn là chuẩn bị tự thân tiến vào Thiên Vân Thành, cùng Hứa Tùy Phong thương lượng, tiếp xuống hành động chi tiết. Dù sao, bọn hắn muốn đối phó, chính là đến từ linh giới cường giả, cái này cùng trước kia địch nhân cùng đối thủ, hoàn toàn không giống. Hắn không dám có mảy may chủ quan cùng khinh thường. Không nghĩ tới, trên nửa đường, lại cùng Linh Nhi ngõ hẹp gặp nhau. Nguyên bản, hai người cũng sẽ không phát sinh xung đột. Hắn một hóa thần kỳ đại yêu vương, làm sao sẽ quan tâm chỉ là một kim đan kỳ tiểu nha đầu. Phản ứng tự nhiên, hẳn là sát bên mà qua, căn bản liền sẽ không nhìn nhiều đối phương liếc mắt. Có thể sự tình tiểu có trùng hợp như vậy. Lúc đó, Linh Nhi trong tay vừa vặn cầm một kiện bảo vật. Một kiện đến từ linh giới. Nhân giới căn bản liền sẽ không có bảo vật. Nguyên bản, chuyện này cũng không có gì. Đổi một tên tu tiên giả, dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng sẽ không nhận biết. Có thể hết lần này tới lần khác kẻ trước mắt này bất động. Vạn yêu vương, đây chính là sống trên vạn năm lão quái vật, kiến thức rộng rãi, là mặt khác nhân giới tồn tại chỗ căn bản không có biện pháp so sánh. Cho nên, bảo vật này hắn nhận ra, mà lại biết, là linh giới mới có. Cái này hỏng bét. Hắn lúc đó trong lòng tiểu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Chẳng lẽ trước mắt thiếu nữ này, cùng mình muốn mưu đổ những cái kia linh giới tu sĩ, có quan hệ? Hay là nói, đây là đối phương tại thăm dò cái nào thượng cổ di tích lúc, đạt được thu hoạch ngoài ý muốn? Trong nháy mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều. Đáng tiếc không có cách nào xác nhận. Nhưng lại cũng không tính đem đối phương bỏ qua. Nói tóm lại, trước bắt lấy đối phương, chẳng phải có thể hỏi thăm đi ra. Vạn nhất nha đầu này, cùng những cái kia linh giới tu sĩ có liên quan, kia đối chính mình, nói không chừng tiểu có cực lớn tác dụng. Coi như tính sai cũng không quan hệ, thuận tay giết là được, dù sao chỉ là một kim đan kỳ tu tiên giả, chẳng lẽ còn có thể là nhân vật tài giỏi gì, để cho mình cũng theo đó kiêng kỵ sao. Trong lòng như vậy nghĩ đến, hắn không chút do dự xuất thủ. Vốn cho là dễ như trở bàn tay, có thể kết quả lại vượt quá ngoài ý muốn, tiểu nha đầu kia xa so với tưởng tượng khó chơi. Mặc dù mình phong ấn lực lượng, thực lực chỉ tương đương với tu tiên giả nguyên anh sơ kỳ, có thể theo như lý, đối phó một kim đan tu sĩ, cũng hết sức dễ dàng. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, nha đầu kia thực lực như thế nào lại không nói, trên thân các loại bảo vật, lại là ngoài ý liệu huyền diệu thần kỳ. Nhất thời chốc lát, hắn vậy mà cầm đối phương không có cách nào. Vạn yêu vương cũng không có thẹn quá hóa giận. Tương phản, kết quả như vậy, trái lại nhượng hắn mừng rỡ như điên. Nhặt được bảo, vốn chỉ là phỏng đoán, khả năng không nhiều, nhưng bây giờ, hắn lại dám 100% khẳng định, thiếu nữ trước mắt, khẳng định cùng những cái kia đến từ linh giới tu sĩ có quan hệ. Không, chính nàng chỉ sợ, chính là đến từ linh giới. Tu vi có lẽ không cao, nhưng thân phận hơn phân nửa không tầm thường. Nếu không, sẽ không tùy thân mang theo nhiều như vậy thần kỳ bảo vật. Phải biết, cho dù là đến từ linh giới tu tiên giả, từng cái, cũng tuyệt không có khả năng dạng này xa xỉ. Vận khí quá tốt rồi. Tâm tình thật tốt vạn yêu vương cũng là không muốn thương tổn đối phương, hắn hy vọng có thể bắt sống. Dạng này đối với mình càng có lợi hơn. Sau đó cũng có càng lớn tác dụng. Nguyên bản cho dù cùng Thiên Vân Thành liên thủ, mưu đổ những cái kia linh giới tu sĩ, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng bây giờ, lại lập tức cảm giác hy vọng tăng lên rất nhiều. Cho nên mới có vừa mới phát sinh một màn kia. Nhưng lệnh vạn yêu vương tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tiểu nha đầu kia khó chơi thì cũng thôi đi, tóm lại không phải là đối thủ của mình, cùng lắm thì, cũng liền so trước kia dự tính, dùng nhiều bỏ phí như vậy một chút thời gian mà thôi. Có thể chỗ nào biết, cái này trên nửa đường, lại giết ra một cái trình rào kim. Mà lại khó chơi vô cùng. Sở hội thủ đoạn cùng hoa văn nhiều, liền hắn cũng cảm giác kinh ngạc. Tăng thêm đấu pháp kinh nghiệm phong phú, người cũng vô cùng giàu hoạt, trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút ngăn cản không nổi, cuối cùng không thể không đem phong ấn giải trừ, khôi phục nguyên bản thuộc về hóa thần kỳ yêu tu mới có thực lực. Cũng may, kết quả cuối cùng cũng không tệ lắm. Mặc dù quá trình kinh lịch không ít khúc chiết, nhưng cuối cùng, mình muốn đối phó mục tiêu, rốt cục vẫn là đi ra. Hắn không biết đối phương, nhưng có hóa thần kỳ tu vi, hiển nhiên, tại đám kia linh giới tu sĩ bên trong, cũng hẳn là một vị đại nhân vật. Nếu như có thể cầm xuống gia hỏa này, có lẽ từ trên người nàng, liền có thể đạt được mình muốn bí mật. Tỷ như thế nào tại nhân giới tiến giai luyện hư, hoặc là phi thăng tới linh giới đi. Vạn yêu vương trong lòng tràn đầy vui vẻ. Bất quá mặt ngoài, hắn lại giả vờ làm kế hoạch bị phá hư, kinh nộ giao tập, như vậy, mới có thể giảm xuống đối phương cảnh giác. Binh bất tiếm trá. Đối phó cường địch, trừ thực lực, cũng cần trí tuệ cùng vật khí. Chương 586, giao giá trên trời, nói khoác không biết ngượng. Hết thảy đều tiến triển đến không sai. Thật không nghĩ đến, liền tại thời khắc mấu chốt này, vừa rồi cái kia đã từng quay rối qua một lần tiểu tử, lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa còn liếc mắt xem thấu chính mình mục đích, lên tiếng nhắc nhở tên kia hư hư thực thực đến từ linh giới nữ tu sĩ. Vạn yêu vương kèm chút không có bị tức chết. Hắn tự vấn, hôm nay trước đó, cùng tiểu tử này cũng không nhận ra, có thể hắn vì sao, hết lần này đến lần khác xuất hiện hỏng chuyện tốt của mình. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn phía Tần Viêm biểu lộ, tràn đầy oán độc. Nhưng lúc này, đã không để ý tới gia hỏa này. Đạt được Tần Viêm nhắc nhở về sau, vị kia hư hư thực thực đến từ linh giới nữ tử, trên mặt cũng không khỏi thêm nhiều mấy phần cảnh giác. Cũng không phải nói, nàng tiểu thật tin tưởng Tần Viêm ngôn ngữ, bất quá bây giờ loại tình huống này, mọi việc cẩn thận một chút, tự nhiên là lo trước khỏi họa. Chết tiệt. Vạn yêu vương trong lòng giận dữ, nhưng lại có chút không có cách nào, sự tình đã phát sinh, hắn hiện tại, coi như đem Tần Viêm xé thành mảnh nhỏ, cũng không cải biến được kết quả. Huống chi giờ này khắc này, hắn thật đúng là không để ý tới tiểu gia hỏa kia. Mục tiêu của ngươi là ta. Cái kia cung trang nữ tử ngẩng đầu, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc thần sắc, đối với Tần Viêm nhắc nhở, nàng nguyên bản nửa tin nửa ngờ, chỉ bất quá, là ôm thả rằng tin là có, không thể tin là không, nhiều hơn như vậy mấy phần cảnh giác. Có thể Vạn Yêu Vương cái kia tức hồn hển biểu lộ, lại tựa hồ như trái lại ngồi vững loại này suy đoán. Cái kia vấn đề tới, mục đích của đối phương là cái gì? Nét mặt của nàng hết sức nghiêm túc, mà Vạn Yêu Vương cũng nhìn ra đối phương vẻ đề phòng, trong lòng âm thầm thở dài, loại tình huống này, muốn đánh lén, hoặc là làm cho đối phương lộ ra sơ hở, hiển nhiên là không có khả năng. Không thể dùng trí, vậy cũng chỉ có dùng lực, bất quá trước đó, hắn còn muốn làm cuối cùng cố gắng. Thế là Vạn Yêu Vương mở miệng, cân nhắc một chút ngôn từ, lần này không có ác ý. Không có ác ý. Cái kia cung trang nữ tử nhìn thoáng qua như cũ hôn mê bất tỉnh thiếu nữ, cười lạnh một tiếng, nàng thật là có mấy phần bội phục, đối phương cái này mở to mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh. Vạn Yêu Vương đọc hiểu nàng biểu lộ, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ, nở nụ cười khổ, đây chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Cung trang nữ tử một thân hừ lạnh, đây cũng chính là tại nhân giới, nhân thủ không đủ, cho nên đại tiểu thư mới có thể kinh lịch dạng này gặp trắc trở cùng khổ sở. Nếu là tại linh giới, nếu như là năm đó, đừng nói chỉ là hóa thần, liền xem như luyện hư, thậm chí càng thêm lợi hại tu tiên giả. Trông thấy đại tiểu thư, dám có nửa điểm bất kính sao? Đừng nói đưa nàng bị thương lợi hại như vậy, liền xem như ngôn từ trong lúc, có chút mạo phạm, trêu đến đại tiểu thư tức giận, chỗ chờ đợi bọn hắn, cũng chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Thật sự là rồng bơi chỗ nước cạn bị tôm trêu, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cung trang nữ tử thở dài. Vạn Yêu Vương nhưng không có đi phân tích đối phương tâm lý. Dù sao việc đã đến nước này, không quản có nên hay không đắc tội, đều đã đem đối phương đắc tội đến hung ác, nhiều lời vô ích, tu tiên giới giảng còn là thực lực. Thế là hắn thoáng cân nhắc một chút ngôn từ, hơi hơi đem đầu nâng lên, kia tiểu tử mặc dù giàu hoạt, nhưng ánh mắt không sai, bản vương phi đi nhiều như vậy khó khăn chắc trở, mục tiêu đúng là ngươi. Ngươi muốn như thế nào? Đối phương đã không che giấu nữa, cung trang nữ tử cũng không dám khinh thường, trên mặt biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc. Ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Tiên tử người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy tại hạ cũng liền không còn che giấu, bản vương muốn từ tiên tử chỗ này đạt được hai kiện bảo vật. Hai kiện bảo vật. Cung trang nữ tử ngẩn ngơ, lông mày chăm chú nhíu lại. Không sai, tiên tử chỉ cần đem hai món đồ này cho ta, bản vương lập tức ly khai, từ nay về sau, tuyệt không lại cùng các ngươi khó xử. Thật sự là khẩu khí thật lớn. Cái kia cung trang nữ tử, vốn là muốn mở miệng quát lớn. Không cùng chúng ta khó xử. Ngươi cho rằng đả thương đại tiểu thư, chuyện này, liền có thể tùy tiện giải trừ. Đừng quá ngây thơ, coi như bọn hắn bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, không thể không đến nhân giới tránh họa, cũng tuyệt không phải ai cũng có thể khi nhục, chỉ là một tên hóa thần kỳ yêu vương mà thôi, cũng không sợ gió lớn đem đầu lưỡi cấp rơi. Bất quá cuối cùng, nàng này cũng không có làm như thế. Cũng không phải sợ, mà là chuyện có nặng nhẹ, đại tiểu thư như cũ trọng thương hôn mê, coi như mình tạm thời dùng bảo mệnh đan đưa nàng tâm mạch bảo vệ. Nhưng nghiêm trọng như vậy thương thế, cũng không thể quá trì hoãn, cần kịp thời thu được trị liệu. Cho nên cái này thời điểm, lui một bước trời cao biển rộng, chính mình không thể cùng đối phương đấu khí. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, trước tạm nghe một chút đối phương điều kiện, chỉ cần không phải quá mức, coi như tạm thời đáp ứng, cũng là không sao. Cùng lắm thì vì đại tiểu thư trị liệu thương thế về sau, lại ước chừng đủ nhân thủ, đến đây trả thù. Nàng này trong lòng, đã vì kế tiếp hành động, có một hợp lý đánh giá. Thế là nàng đè xuống hỏa khí, lạnh lùng mở miệng, ngươi muốn cái gì? Hai kiện đồ vật. Vạn Yêu Vương cũng không khách khí, trong mắt lóe lên một lần đắc ý. Đối phương phản ứng như vậy, nằm trong dự liệu của hắn, tiểu nha đầu kia thân phận quả nhiên không thể coi thường, nhượng cái này hóa thần kỳ nữ tu sĩ, cũng không thể không có chỗ cố kỵ, sợ ném chuột vỡ bình. Mà cái này, đúng là hắn mong muốn kết quả. Đối phương không muốn trì hoãn nha đầu kia chữa thương thời gian, là không còn gì tốt hơn. Dạng này chính mình liền có thể giao giá trên trời ra điều kiện, có thể không đánh mà thắng chi binh, là lựa chọn tốt nhất. Thế là hắn hắng giọng một cái mở miệng, bản vương yêu cầu không nhiều, chỉ cần hai kiện bảo vật. Đệ nhất, là nhượng ta có thể thuận lợi tiến giai đến luyện hư đồ vật, linh đan cũng tốt, linh phủ cũng được, hoặc là không quản là mặt khác thứ gì. Tóm lại, món bảo vật này, phải bảo đảm ta tại nhân giới, tiểu tiến giai đến luyện hư. Cái kia người mặc màu trắng cung trang nữ tử mày nhăn lại. Vạn Yêu Vương lại không nhìn tới nàng sắc mặt khó coi, như cũ tự mình tiếp tục nói, cái này món đồ thứ hai, muốn để ta thuận lợi phi thăng tới linh giới đi. Phi thăng đến linh giới đi, hừ, dùng ngươi bây giờ tu vi, chẳng lẽ còn không có nắm chắc. Cái kia cung trang nữ tử cười lạnh. ngươi không cần khích tướng, cũng đừng lừa gạt ta. Vạn Yêu Vương một bộ vẻ đạm nhiên, nhưng mà cho người cảm giác, lại có vẻ định liệu trước, nếu như không có ngoại ý muốn nổi lên, bằng vào ta tu vi hiện tại, phi thăng tới linh giới, xác thực có cực lớn nắm chắc, đáng tiếc không gian thông đạo xảy ra vấn đề. Cho nên hiện tại phi thăng, đến tới căn bản cũng không phải là linh giới, mà là cổ ma giới. Nguyên lai ngươi đã biết. Cung trang nữ tử biểu lộ, chưa nói tới đến cỡ nào ngoài ý muốn, có, chỉ là mấy phần thất vọng mà thôi. Nếu như đối phương không biết tin tức này, còn có thể hố hắn đi chịu chết, nhưng hiển nhiên, một cái sống trên vạn năm lão quái vật là không có tốt như vậy lừa gạt. Ngươi dựa vào cái gì, cho rằng ta có thể giúp đỡ ngươi. Không cần giả bộ ngớ ngẩn. Vạn Yêu Vương cười lạnh một tiếng, ngươi tình huống, ta không rõ ràng, cũng không muốn đi lý giải cái gì, nhưng ta biết, ngươi là đến từ linh giới tu tiên giả, mà lại không chỉ ngươi một cái, có lẽ là một cái tông môn, có lẽ là thế lực khác, ta không quản các ngươi tới nhân giới có mục đích gì, nhưng có thể làm cho nhiều như vậy linh giới tu sĩ tới chỗ này, bản lĩnh nhất định là không thể coi thường, thỏa mãn ta hai cái này yêu cầu nho nhỏ, hẳn là không tính là cái gì. Chương 587, ngươi lửa ta gạt, được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái kia người mặc áo trắng cung trang nữ tử rơi vào trầm mặc. Trên mặt của nàng, hiện ra mấy phần do dự thần sắc. Đối phương không có một lời đáp ứng, Vạn Yêu Vương cũng không có cảm thấy thất vọng cùng phẫn nộ, ngược lại là trong lòng vui mừng. Tu tiên giới chưa từng thiếu ngươi lừa ta gạt, nếu như đối phương thật đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, loại tình huống kia, kỳ thật mới là khả nghi nhất. Thế là hắn bắt đầu tiến hành thuyết phục, có cái gì tốt khó có thể quyết đoán, ta đưa ra hai cái này yêu cầu, cũng không tính quá mức, chí ít dùng bản lãnh của ngươi là có thể làm được, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu tiểu nha đầu kia? Lại trì hoãn đi xuống, thương thế của nàng, nhưng là sẽ chuyển biến xấu. Cái kia cung trang nữ tử cũng không mở miệng, cứ như vậy, lại trầm mặc thời gian mấy hơi, nàng cái kia nhíu chặt lông mày, mới rốt cục chậm rãi ra. Thở hắt ra, giống như là làm một cái vô cùng trọng yếu lựa chọn. Ngươi tiến giai luyện hư đan dược, ta có thể cho ngươi cung cấp một chút, bất quá có thể thành công hay không, còn phải xem chính ngươi. Có thể. Vạn Yêu Vương cũng không có xoắn suýt vấn đề này. Đột phá bình cảnh, nguyên bản tiểu ai cũng không dám làm 100% cam đoan. Bất quá hắn cũng sẽ để phòng đối phương dở cho lừa bịp, một hồi thật đưa ra đan dược bảo vật, hắn sẽ tận lực nhiều muốn một chút. Lo trước khỏi họa. Cái kia phi thăng tới linh giới. Hắn lại nâng lên vấn đề thứ hai. Ta đây không cách nào trợ giúp ngươi. Không cách nào trợ giúp. Không sai, chính là chính chúng ta, cũng không thể tránh được, ngươi chẳng lẽ cho rằng... Ta chỉ là một hóa thần kỳ tu tiên giả, tự có bản lĩnh, cải biến không gian thông đạo, kia là cổ ma giới, một chút đỉnh cấp cường giả ra tay, ta coi như đến từ linh giới, cũng đồng dạng là không có biện pháp. Cái kia cung trang nữ tử lạnh lùng nói, trên mặt vừa đúng lộ ra mấy phần thần sắc bất đắc dĩ. Dạng này sao? Vạn Yêu Vương cũng rơi vào trầm mặc. Kỳ thật cái này kết quả, cũng trong dự liệu, hắn sở dĩ nói ra, bất quá là ôm vạn nhất hy vọng, đồng thời giao giá trên trời, tại chỗ trả tiền mà thôi. Đối phương giải thích hợp tình hợp lý. Bất quá hắn trên mặt biểu lộ, lại chú ý lộ ra khó xử vô cùng. Nói như vậy, chúng ta cái này nhân giới tu tiên giả, liền không có biện pháp, phi thăng tới linh giới đi. Muốn phi thăng, tự nhiên còn là có phương pháp. Cái kia cung trang nữ tử lại ngoài dự liệu mở miệng. Ồ, Vạn Yêu Vương có chút kinh ngạc ngẩng đầu, hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ đáp lại chính mình vấn đề này. Tiên tử mời nói, ngươi hoàn toàn có thể, trước phi thăng đến ma giới. Sau đó lại từ nơi đó, xuyên qua không gian tiết điểm, đến linh giới. Hừ, các hạ cần gì phải tiêu khiển với ta? Vạn Yêu Vương trên mặt lộ ra phảng phất vẻ không vui. Bất quá giận thì giận, nghe đến dạng này ngôn ngữ, hắn ngược lại là thật tin tưởng, đối phương cũng xác thực, chưa có trở lại linh giới phương pháp. Sắc mặt của hắn, âm tình biến hóa chốc lát, rốt cục có chút không cam tâm mở miệng. Tốt à, ta tiếp nhận giải thích của ngươi, tiếp xuống, tiên tử chỉ cần cung cấp cho ta. Có thể làm cho bản vương tiến giai đến luyện hư kỳ đan dược pháp bảo, ta liền không lại làm khó dễ các ngươi như thế nào. Nghe đối phương nói như vậy, nữ tử áo trắng trên mặt lộ ra mấy phần vẻ dãy rủa, tựa hồ cực kỳ không cam lòng, nhưng cuối cùng còn là lựa chọn khuất phục. Dù sao đại tiểu thư thương thế không thể trì hoãn, nàng tay áo phất một cái. Siêu siêu siêu. Mấy kiện đồ vật liên tiếp từ ống tay áo của nàng bên trong bay cướp mà ra. Cầm cút. Vạn Yêu Vương trên mặt lộ ra âm trầm tiêu dung, tuyệt không quan tâm đối phương thái độ. Dù sao đối phương tại trong tay của mình chịu không ít khổ, cuối cùng còn không phải không giao ra rất nhiều bảo vật, đổi thành chính mình, cũng đồng dạng hiểu ý bên trong không cam lòng. Nếu như nàng dạng này còn có thể làm được bình tâm tĩnh khí, cái kia ngược lại là kỳ quái, có dạng này ác liệt phản ứng, kia là không thể bình thường hơn được. Bất quá lời tuy như vậy, hắn như cũ đề cao cảnh giác, để phòng có trá. Vạn Yêu Vương cũng không có đưa tay đón bảo vật, mà là tay phải vừa nhấc, một đạo yêu khí từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, hóa thành một hồi cuồng phong, đem cái kia mấy món bảo vật nâng. Thấy không có bất luận cái gì quỷ dị biến hóa cùng không ổn, hắn lúc này mới hơi yên lòng một chút, ngưng thần bắt đầu xem xét. Đồ vật không nhiều, hai bình ngọc, một cái hộp gỗ, còn có một linh đang bộ dáng bảo vật. Vạn Yêu Vương trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bình ngọc cùng hộp gỗ, bên trong chứa hơn phân nửa là đan dược hoặc là linh phù một loại bảo vật, loại vật này đối với đột phá bình cảnh, tiến giai luyện hư, tự nhiên rất có tác dụng. Nhưng cái kia linh đan là dùng tới làm cái gì? Kinh ngạc sau khi, trong lòng của hắn tự nhiên nhiều hơn mấy phần cảnh giác, chỉ lo đối phương dùng cái này xem như cơ hội, xảo vải cạm bẫy hố chính mình. Thế là hắn không dám chủ quan, thả ra thuộc về yêu tộc ngũ giác lục thức. Đã thấy cái kia linh đan chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài hoa văn kỳ lạ, hoàn toàn chính xác không giống phổ thông bảo vật, cũng không giống bị xuống cạm bẫy cấm chế. Đây là vật gì? Hắn không khỏi có chút tò mò hỏi. Hừ, thứ này, là một kiện khó được cổ bảo. Cổ bảo, có tác dụng gì? Vạn Yêu Vương không có che giấu trên mặt mình kinh ngạc thần sắc. Nó có thể đề cao, ngươi tiến giai luyện hư thời điểm, đột phá bình cảnh tỷ lệ. Ngươi sẽ như vậy hảo tâm. Vạn Yêu Vương rõ ràng không tin. Coi như đối phương chịu chính mình uy hiếp, tình thế bức bách, không thể không lấy ra mấy món bảo vật, nhưng cấp một chút đan dược thì được rồi. Cái kia linh đan cổ bảo nếu quả thật có thần kỳ như vậy, nàng dựa vào cái gì đưa cho chính mình? Đối phương không nên đối với mình hận chi sâu sắc, làm như vậy khuyết thiếu động cơ, cũng không hợp tình lý. Hừ, mọi việc có lợi thì có hại, cái này linh đan cố nhiên thần kỳ, có thể gia tăng đột phá bình cảnh tỷ lệ, nhưng tự nhiên cũng là có thai hoàng ẩm. Thai hoàng ẩm, cái gì thai hoàng ẩm? Vạn Yêu Vương không coi là ngang ngược, trên mặt trái lại lộ ra mấy phần tiêu dung, lúc này mới nói thông được. Tại gia tăng đột phá bình cảnh tỷ lệ đồng thời, nó cũng có thể đồng bộ, gia tăng ngươi tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ. Cung trang nữ tử lạnh lùng nói một câu, nôn từ trong lúc, tràn đầy ác ý. Thì ra là thế. Vạn Yêu Vương gật gật đầu. Đây coi như là phi thường giải thích hợp lý, bất quá, hắn tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin hết đối phương nói tới ngôn ngữ. Sau đó lại thận trọng kiểm tra mấy lần, bất luận linh đan, còn là đan dược, đều không có vấn đề, chí ít mặt ngoài, nhìn không ra vấn đề gì. Trên mặt của hắn lộ ra mấy phần vẻ do dự. Mà cung trang nữ tử lại xoay người chuẩn bị đi, đại tiểu thư thương thế không thể trì hoãn. Chờ một chút. Nhưng mà thân hình mới vừa động, tự bị đối phương ngăn lại. Ta đã dựa theo ước định, cho bảo vật, ngươi còn muốn như thế nào? Cái kia cung trang nữ tử trên mặt, thoáng qua một tia đẻ nén lửa giận, lấy nàng thân phận, khi nào chịu đến dạng này nhục nhã? Nếu như không phải là bởi vì đại tiểu thư thương thế, thực sự không thể trì hoãn, nàng tuyệt đối sẽ động thủ đem cái này đáng ghét yêu tộc rút hồn luyện phách, không nghĩ tới đối phương còn lên mũi lên mặt. Không biết sống chết. Tiên tử không nên tức giận, tại hạ chẳng qua là muốn cầu một cái an tâm mà thôi. Cầu một cái an tâm, lời này của ngươi ý gì? Cung trang nữ tử dừng bước lại, trên mặt không tự chủ được lộ ra mấy phần ngạc nhiên thần sắc. Chương 588, xảo bố cạm bẫy, cờ cao một nước. Tiên tử cùng ta không phải bạn là địch, ngươi lấy ra những bảo vật này, cũng là bất đắc dĩ. Những đan dược này linh phủ coi như không có vấn đề, nhưng là có hay không có thể trợ giúp ta tiến giai luyện hư, bản vương lại là cũng không rõ ràng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Cung trang nữ tử biểu lộ càng thêm bất thiện, thần sắc trong lúc cũng là càng thêm không kiên nhẫn. Rất đơn giản, ta hy vọng tiên tử đối với mình tâm ma thể, những vật này không có vấn đề, mà lại đầy đủ trợ giúp ta tiến giai luyện hư. Vạn Yêu Vương cũng không thèm để ý đối phương thái độ, cười nhạt thanh âm truyền vào tai. Lao yêu quái, ngươi không nên quá phận. Cái kia cung trang nữ tử lại là giận tím mặt. Tiên tử nếu là trong lòng không có quỷ, phát một cái tâm ma chi thể thì thế nào? Vạn Yêu Vương lại là một bước không nhượng. Cùng phổ thông lời thề bất đồng, tâm ma chi thể đối với tu tiên giả, cũng có được cực lớn ước thúc. Một khi vi phạm, bình thường không có cái gì, nhưng ở tu luyện đột phá bình cảnh thời điểm, lại cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mà lại càng cao cấp tu tiên giả, chịu đến phản phệ càng lớn. Cho nên đối phương trừ phi từ đây cũng không tiếp tục tính toán tấn cấp. Nếu không loại chuyện này, tuyệt đối không dám tùy tiện dùng. Lao yêu quái, ngươi không nên quá phận. Hắc hắc, bản vương cảm thấy mình yêu cầu hợp tình hợp lý, tiên tử nếu là không có gạt ta, phát một cái nhân thể thì thế nào đây? Cung trang nữ tử sắc mặt biến rồi lại biến. Cuối cùng thở dài, lựa chọn khuất phục. Tục nữ nói, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nếu như là chính nàng, dù là cá chết lưới rách, cũng sẽ không chịu dạng này vũ nhục, bất quá vì đại tiểu thư, nhị. Cùng lắm thì về sau lại báo thủ. Thế là nàng giơ tay phải lên, bấm một cái pháp quyết, thần sắc không cam lòng mở miệng, từng chữ nói ra, thanh âm bên trong bao hàm phẫn nộ, ta hướng về phía tâm ma của mình cam kết, bản cung giao cho cái này lao yêu quái mỗi một kiện bảo vật, đều không có bất cứ vấn đề gì, đầy đủ hắn tiến giai đến luyện hư. Nói xong lời này, nàng rũ tay xuống cánh tay, thần sắc tràn đầy oán độc, lao yêu quái, đừng quá đắc ý, coi như ngươi tiến giai đến luyện hư, bản cung cũng sẽ không đem ngươi bỏ qua, dám làm tổn thương đại tiểu thư, bất luận linh giới còn là nhân giới, ngươi cũng không chỗ có thể trốn, không nên bị ta bắt lấy, nếu không bản cung sẽ để cho ngươi dở sống dở chết. Vạn yêu vương thần sắc không thay đổi, cũng không tức giận, thậm chí yên tâm. Đối phương càng là tức hồn hện, muốn chứng minh nàng hết biện pháp, cầm chính mình không có cách nào, cho tới uy hiếp ngôn ngữ, hừ, chính mình lại không phải bị dọa lớn, căn bản liền sẽ không để ý. Thế là hắn không chần chờ nữa, mặt mũi tràn đầy vui mừng tiếp lấy bảo vật. Lại cẩn thận tra xét một phen, xác thực không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới thận trọng, đem mấy kiện đồ vật, chứa vào bên hông mình trong túi chữ vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Vâng! Mày may dấu hiệu cũng không, một tiếng rung động lòng người tiếng vang truyền vào tai, vạn yêu vương bên hông túi chữ vật, vậy mà bạo tạc. Một đoàn cực lớn quang vượng đằng không mà lên, tỏa ra dị thường khí tức thần bí, mặt ngoài có phủ văn lấp lóe. Quang vượng chưa nói tới cỡ nào lóa mắt chói mắt, lại có đáng sợ linh áp chen chúc mà ra, đem vạn yêu vương quanh người mấy trượng phạm vi bên trong bao phủ, nhượng uy lực nổ tung không có hướng về bốn phía tản ra. Kể từ đó, đã không đối chung quanh tạo thành quá lớn phá hư, từ đó cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao, đồng thời, lại để cho thân ở trung tâm vụ nổ vạn yêu vương, thừa nhận càng thêm đáng sợ uy lực cùng tổn thương. Ngu xuẩn. Cái kia cung trang nữ tử quay lại chán, bên khỏe miệng phát họa ra nụ cười chế nhạo. Thật sự cho rằng bản cung sẽ chịu ngươi bức hiếp, cho là mình nắm giữ chủ động, liền có thể muốn làm gì thì làm a, tự gây nghiệt thì không thể sống, chỉ tiếc cứ như vậy vẫn lạc, cũng coi là tiện nghi ngươi. Tâm ma chi thể là có rất lớn lực cướp thúc, đáng tiếc nàng mỗi một câu lời thể, đều không phải giả. Nàng cấp vạn yêu vương mỗi một kiện bảo vật, mỗi một hạt đan dược, đều đối đột phá luyện hư có cực lớn tác dụng, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc những vật này, nhất định phải phân loại cất giữ trong cùng một chỗ, lẫn nhau trong lúc, không thể có bất luận cái gì tiếp xúc, nếu không liền sẽ sinh ra kịch liệt bạo tạc. Cho tới nguyên nhân, lại rất khó nói đến rõ ràng, tiên đạo thần kỳ, tu tiên giới tự nhiên có thật nhiều không thể tưởng tượng nổi bí mật. Vạn yêu vương cực kỳ giàu hoạt, kiến thức cũng xem là tốt, nhưng dù sao chỉ là một nhân giới yêu tộc, đối với luyện hư cảnh giới bảo vật không hiểu nhiều, thế là giữa bất chi bất giác, tiểu bước vào đối phương bày ra cả bẫy. Cái kia cung trang nữ tử cờ cao một nước, trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Bất quá nàng mặc dù cao hứng vui vẻ, nhưng lại không có chút nào trì hoãn chi ý, đại tiểu thư thương thế không thể coi thường, nhất định phải nhanh trị liệu, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, nàng này xoay thân thể lại, nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Xoẹt xẹt. Một đạo hình nửa vòng tròn, như là phong nhận pháp thuật, chém qua nàng vừa mới đứng thẳng chỗ. Đương nhiên, uy lực muốn so phong nhận lớn hơn nhiều lắm, hư không đều bị chia làm một đạo màu trắng vết tích. Mặc dù còn không cách nào cùng vết nứt không gian so sánh, nhưng cũng hơn xa bình thường bảo vật. Cái kia cung trang nữ tử con ngươi hơi co lại, trên mặt biểu lộ vừa sợ vừa giận, trong lòng càng là có bất hảo dự cảm hiện lên, chẳng lẽ nói. Phảng phất muốn xác minh suy đoán của nàng. Vâng! Sau một khắc, lệnh nhân sợ hãi yêu khí, từ trong hư không chen chúc mà ra, hướng chính giữa tụ tập, sau đó biến thành một cái cực lớn vòng xoáy. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét mà ra, sắc trời cũng nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Cung trang nữ tử biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, đạo nhân ảnh kia, từ vòng xoáy bên trong chạy ra. Ngươi không có chết. Hừ, tâm phòng bị người không thể không, ngươi đương lão phu cái này trên vạn năm tuế nguyệt, là sống uổng phí. Vạn yêu vương cũng không phải thật bình yên vô sự, sắc mặt cùng vừa mới so sánh, tái nhợt rất nhiều, không chỉ là bởi vì tổn thất một hóa thân nguyên nhân, đồng thời, cũng là bởi vì thấp thỏm không yên. Còn tốt chính mình vừa rồi đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận, nếu không hậu quả thật là không thể lường được. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi lại dám ám toán lão phu, ta muốn đưa ngươi đi âm tào địa phủ. Nghĩ mà sợ về sau chính là phẫn nộ, vạn yêu vương hung tợn nào tới. Đã không thể giảng hòa, vậy cũng chỉ có so tài xem hư thực một con đường, bây giờ không phải ngươi chết chính là ta sống, nếu như có thể giết nàng này, từ nàng trong túi chữ vật, có lẽ có thể được đến mình muốn nắm chắc cùng bí mật. Muốn chết? Cái kia cung trang nữ tử cũng không yếu thế. Tay phải nâng lên, năm ngón tay hư nắm, một chuôi tiên kiếm chỉ một thoáng từ nàng trong bàn tay hiện lên. Mặt ngoài cũng không thấy linh quang chói mắt, có thể liếc nhìn lại, tự biết cái này tiên kiếm không thể coi thường, không là bình thường bảo vật. Sau đó tay nàng run lên, đem tiên kiếm hướng phía dưới vung đi. Kiếm quang lóe lên, rất nhanh lại trở thành một cái tinh tế sợi tơ, chợt nhìn không chút nào thu hút, nhưng lại phảng phất, đem hư không đều chia làm hai nửa. Hóa kiếm vi ti thi triển đến trình độ như vậy, quả nhiên là kinh thế hai tục, trước mắt vị này, cũng không hổ là đến từ linh giới tu tiên giả. Chương 589, đến từ linh giới luyện hư kỳ tu tiên giả. Vạn yêu vương thấy rõ ràng, trên mặt cũng không khỏi đến thoáng qua một tia thần sắc kinh hãi, bất quá rất nhanh liền cười lạnh. Linh giới cường giả, thực lực xác thực cao minh, bất quá coi là có thể đánh thắng lão phu, lại là mười phần sai. Lời còn chưa dứt, vạn yêu vương liền làm ra lựa chọn của mình. Hắn canh chừng mà chạy. Không sai, bỏ chạy, mà lại là liền lăn một vòng bỏ chạy, chật vật vạn trà. A, cái này. Xem như người đứng xem, thần viêm cơ hồ cho là mình nhìn lầm. Là ánh mắt của mình hoặc là thai xảy ra vấn đề sao? Đối phương vừa mới, còn tại phát ngôn bừa bãi, làm sao thời gian trong nháy mắt, tiểu không để ý hình tượng chạy trốn. Đường đường hóa thần hậu kỳ đại yêu vương, chẳng lẽ liền một điểm mặt mũi đều không cần. Tần viêm trong lòng kinh ngạc, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương lựa chọn bỏ chạy thời cơ thực sự là nắm giữ được quá tốt rồi. Vâng! Bởi vì sau một khắc, ngăn tại trước mặt một tòa mấy ngàn trượng cao ngọn núi, trực tiếp tiểu bị cái kia sợi tinh tế kiếm ti chém thành hai đoạn. Mà cái này vẫn chưa hết. Sau đó, giận người nhẹ vang lên không ngừng truyền vào thai, ngăn tại trước mặt hơn 10 ngọn núi, cũng đồng dạng bị dễ như trở bàn tay chém ngang lưng. Trong lúc nhất thời, ngọn núi sụp đổ, cực lớn núi đá, không ngừng rơi đập giống mặt đất. Đông đông đông. Tiếng oanh minh đinh thai nhức óc, phảng phất như là cái kia tiếng sấm khổng lồ đã xé rách thương khung. Thần viêm trợn mắt hốt mồm. Trong lòng chỉ còn lại rung động. Dạng này thực lực, chỉ sợ đã siêu việt hóa thần kỳ. Chẳng lẽ nàng này là luyện hư? Nhưng hắn lại cảm thấy có chút khó tin. Hoặc là nói rất nhiều điểm đáng ngờ, nhượng nhân khó có thể giải hoặc. Nếu như đối phương thật là luyện hư cảnh giới cường giả, vừa rồi, cần gì phải thi triển như thế kế sách? Cùng hắn vắt hết óc, làm cho đối phương từng bước một bước vào bẫy dập của mình, không bằng dứt khoát lưu loát, trực tiếp dùng kiếm đem hắn chém. Tuy nói dùng lực không bằng dùng trí, nhưng đó là chỉ thực lực không kịp đối phương, hoặc là không kém nhiều tình huống dưới. Nếu như vượt xa, căn bản là không có tất yếu phí cái kia công phu. Trực tiếp nghiền ép là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, thần viêm trong lòng lại có chút không xác định. Khu khu khu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi kịch liệt thanh âm ho khan truyền vào tai. Thần viêm tìm theo tiếng nhìn tới, liền gặp nữ tử áo trắng đại mi nhăn lại, trong mắt hiện ra một luồng vẻ thống khổ, trên mặt biểu lộ, cũng là càng thêm tái nhợt. Hừ, quả là thế. Vạn yêu vương thanh âm tại chỗ rất xa hiện lên, mang trên mặt lòng còn sợ hãi thần sắc. Lại hết sức càn rỡ cười ha hả, bản vương suy đoán không có sai. Tiên tử quả nhiên là luyện hư kỳ tu tiên giả, chỉ bất qua xem ra, ngươi thương thế cực nặng, một thân bản lĩnh, cũng liền tối đa phát huy ra một hai phần mười mà thôi. Thì tính sao? Nữ tử áo trắng trên mặt biểu lộ đã bình phục, như cũng là một mặt đạm mạc lãnh khốc, coi như ta vết thương cũ chưa lành, chẳng ngươi như cũ dễ như trở bàn tay. Tiên tử cần gì phải khoe khoang khoác lác? Vạn yêu vương bên khỏe miệng lại mang theo cười nhạt ý, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bản vương thực lực, coi như cùng ngươi so sánh. Kém xa tít tắp, đánh tiên tử bất quá, nhưng chỉ là một mặt bỏ chạy, vẫn là không có vấn đề, trong thời gian ngắn, ngươi giết không được ta. Ngươi tính toán bỏ chạy sao? Nữ tử áo trắng đôi lông mày nhíu lại. Đương nhiên không. Đối phương lại lắc đầu, ta dự định làm một khối kẹo da trâu, đánh không thắng ngươi, lại có thể đem tiên tử cuốn lấy, ngươi lại có thể làm gì được ta? Lại không nói ngươi vết thương cũ tái phát, không thích hợp cùng người động thủ, coi như ngươi có thể kiên trì. Tiểu nha đầu kia thương thế lại có thể lại kéo lên bao lâu? Vạn yêu vương cười to. Nôn tử trong lúc, nào có một điểm phong phạm cao thủ, phảng phất như là cái kia trợ búa vô lại, hoàn toàn không quan tâm mặt mũi. Ngươi! Cái kia cung trang nữ tử nghe đến đối phương ngôn ngữ, sắc mặt quả nhiên cực kỳ khó coi. Không thể không nói, đối phương mặc dù vô sỉ một chút, nhưng đúng là xảo trá khó chơi ra hỏa, hiểu được xem xét thời thế, không có nắm chắc, tuyệt không khoe khoang. Cũng không quan tâm mặt mũi, vì đạt tới mục đích. Dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mà dạng này ra hỏa, vừa vặn là khó khăn nhất đối phó. Đối phương nhìn như vô sỉ, nhưng thật ra là tuyệt đối tỉnh táo. Dạng này trạng thái dưới, hắn cực ít sẽ mắc sai lầm, làm ra lựa chọn, cũng đều là đối với mình có lợi nhất. Đáng ghét. Bạch y liễu nữ tử kia trên mặt, hiện ra một tia cực độ thống hận thần sắc. Nếu như không phải năm đó, thông qua tọa độ không gian, từ linh giới lúc đến nơi này, bị trọng thương, thậm chí thương tổn tới chính mình bản nguyên. Mà cái này nhân giới lại tài nguyên thiếu thốn, tìm không được thích hợp bảo vật, tới nhượng thương thế khôi phục, chính mình làm sao có thể lâm vào bị động như vậy tình trạng đây. Chỉ là một hóa thần hậu kỳ yêu tộc, mình nếu là toàn thịnh thời điểm, một chiêu liền có thể trọng thương. Cho dù là muốn giết đối phương, cái kia cũng đồng dạng sẽ không chút sức lực. Nghĩ tới đây, sắc mặt của nàng càng ngày càng cực kỳ khó coi, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn bị tôm chê. Muốn chết. Cung trang nữ tử cũng không nhiều lời. Nàng đồng dạng là thông minh trí tuệ tu tiên giả, đương nhiên minh bạch nhiều lời vô ích, cùng hắn tốn nhiều môi lưỡi, không bằng dốc hết toàn lực giết ra hỏa này. Đối phương tính toán không sai, nhưng thật coi chính mình thân thụ trọng thương liền là quả hồng mềm sao? Quá ngây thơ. Sắc mặt của nàng thoáng qua một tia lãnh sắc, đôi mi thanh tú khẽ nhếch, đầu ngón tay nâng lên, chôi này tạo hình kỳ dị tiên kiếm lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Nhẹ nhàng run lên, tựa hồ chỉ là bả vai khẽ nhúc nhích, ngoài ra, không có dư thừa động tác, nhưng toàn bộ bầu trời, lập tức như là làm ảo thuật, bị chen trúc mà đến kiếm khí lấp đầy. Rơi loạn như mưa, rực rỡ hoa mị kiếm khí, đến hàng vạn mà tính, thanh thế thật lớn giống cái kia vạn yêu vương đánh xuống mà đi. Dạng này khí thế rộng rãi công kích, nhưng mà hết thể kiếm khí, thế mà ngay ngắn trật tự, lẫn nhau trong lúc không chút nào xung đột, cấp độ rõ ràng, hướng địch nhân giết tới. Thần Viêm thấy được ngây người, quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Đây chính là luyện hư tu sĩ thực lực. Hơn nữa còn là tại đối phương thân có cũ nhanh, trọng thương chưa lành tình huống dưới thi triển đi ra. Thần Viêm không khỏi hướng về không thôi. Trong lòng bội phục đầu rạp xuống đất. Mà Vạn Yêu Vương trên mặt, cũng lại không còn vừa rồi vui cười chi sắc, trở nên phi thường nghiêm túc. Thực lực của đối phương còn muốn vượt qua bản thân dự tính, không hổ là từ linh giới đi tới nơi này luyện hư. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Rít lên một tiếng. Hống. Liền như là một đạo kinh lôi, ở giữa không trung nổ tung. Mà thanh âm kia bên trong, phảng phất ẩn chứa có vô cùng ma lực. Nguyên bản tiêu ảm đạm sát trời, càng thêm âm trầm xuống. Sau đó, nồng đậm yêu khí, chen trúc mà lên, cái này đến cái khác phảng phất tấm khiên bộ dáng bảo vật xuất hiện ở trong tầm mắt. Mỗi một cái đều cùng lớn chừng bàn tay sấp xỉ tương đương, nhưng mà số lượng lại là rất nhiều, bọn chúng toàn bộ đều là từ yêu khí biến hóa ngưng tụ mà thành. Vạn Yêu Vương không hổ là sống trên vạn năm lão quái vật, đối yêu lực vận dụng, làm người ta nhìn mà than thở. Tần Viêm mặc dù mong muốn hắn lập tức vẫn lạc, nhưng đối với thực lực của người này, cũng rất là than thở bội phục. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Cổ nhân câu nói này quả nhiên là rất có đạo lý. Chương 590, đáng giá tín nhiệm tu tiên giả. Sau một khắc, cái kia đầy trời rộng rãi kiếm khí, đã như gió táp mưa rào, hung hăng chém đi tới. Vượt qua Tần Viêm dự kiến một màn phát sinh. Cái kia nhìn qua, lực phòng hộ có chút không tầm thường tấm khiên, lại như là tượng bùn tờ giấy, dễ như trở bàn tay, tự bị kiếm quang xé rách một cái thất linh bát lạc. Cái này, Tần Viêm không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn đã nhìn thấy, Vạn Yêu Vương lần nữa chật vật vạn trạng canh chừng mà chạy. Tần Viêm đầu tiên là cảm thấy có chút khó tin. Bất quá rất nhanh liền phân biệt ra mánh khỏe. Cái kia cung trang nữ tử coi như trọng thương chưa lành, nhưng dù sao cũng là luyện hư, Vạn Yêu Vương láo ra hỏa này, từ vừa mới bắt đầu, liền không có hy vọng xa vời, chính mình thiên phú thần thông, có thể đem công kích của đối phương ngăn trở. Cái này yêu khí ngưng kết tấm khiên, bất quá chỉ là vì tranh thủ một chút thời gian mà thôi, hắn đang thi triển đồng thời, liền đã bắt đầu trốn tránh. Chật vật xác thực chật vật vô cùng. Hành động như vậy cũng để cho người xem thường. Bất quá cười đến cuối cùng mới là người thắng, hắn dạng này làm, mặc dù mất mặt mũi, nhưng mà lại được lớp vải lót, có thể nói phi thường thuận lợi đi đến chính mình mục đích. Hắn mặc dù chật vật vạn trạng, nhưng lại cũng không có bị thương. Mượn nhờ những cái kia tấm khiên trì hoãn cùng yểm hộ, Vạn Yêu Vương thuận lợi tránh thoát lúc này đây, lệnh người sợ hãi công kích. Hắn đi đến chính mình mục đích, mà cái kia cung trang nữ tử sắc mặt càng ngày càng trở nên tái nhợt vô cùng. Hiển nhiên nàng vết thương cũng phát tác, tình huống so tưởng tượng còn muốn càng thêm hỏng bét. Đáng ghét. Nàng này cắn cắn răng. Vạn Yêu Vương trên mặt lại lộ ra đắc ý, tiên tử cần gì phải như thế chấp nhất, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ngươi bây giờ thay đổi chủ ý, còn kịp. Vô sỉ. Cung trang nữ tử giận dữ, tay áo vung dậy, lại là một kiếm chém xuống. Oeng. Kiếm quang lóe lên liền biến mất, Vạn Yêu Vương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một cái lại lư đả cồn, miễn cưỡng tránh dừng cái này đáng sợ công kích. Hô. Cung trang nữ tử thở hổn hển miệng chửi thề, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Hiển nhiên, cái này liên tiếp công kích đã đối nàng tạo thành cực lớn phụ tải, nguyên bản vết thương cũ tự nhiên cũng liền càng thêm nghiêm trọng. Nhưng nàng trong mắt lại lóe một tia quật cường chi sắc. Mày may cũng không có cùng đối phương thỏa hiệp ý đồ. Đột nhiên, nàng quay đầu lại, hướng Tần Viêm mở miệng, "Bên kia tiểu gia hỏa, tiền bối là đang gọi ta?" Tần Viêm sửng sốt một chút, mới rốt cục kịp phản ứng. "Không sai." Cung trang nữ tử gật gật đầu, "Ta muốn ngươi giúp ta một chuyện." Thế nhưng là, vạn bối nhưng đánh bất quá lao ra hỏa kia. Thần Viêm mặt lộ sầu khổ. Nếu như mình xuất thủ có tác dụng, hắn chỗ nào còn cần đến đối phương nhắc nhở đâu, Tần Viêm đã sớm xuất thủ, dù sao hắn cũng đối Vạn Yêu Vương hận chi sâu sắc. Có thể song phương thực lực chênh lệch cách xa. Đối phương dù sao cũng là sống trên vạn năm lão quái vật, khi hắn đem phong ấn giải trừ, thể hiện ra hóa thần hậu kỳ cường đại thực lực, trận chiến đấu này cũng không phải là Tần Viêm có thể dính vào. Nếu không không chỉ không giúp được đối phương, sẽ còn biến khéo thành vụng, coi như không có như vậy, cái kia cũng khẳng định là không công chịu chết, một câu, phí công vô dụng. Cho nên Tần Viêm mới lựa chọn đứng ngoài quan sát. Cũng không phải là nhát gan khiếp nhược, mà là một mực chờ đợi chờ cơ hội đến. Đáng tiếc, ngươi đừng nhìn Vạn Yêu Vương tránh né cái kia cung trang nữ tử công kích, lộ ra chật vật vô cùng, thậm chí liền lại lư đả cổn đều dùng đến. Trên thực tế, lao quái này vật lại vô cùng cẩn thận, cũng vô cùng giàu hoạt. Tần Viêm nghèo hắn tâm trí, cũng không có phát hiện có thể xuất thủ vừa vặn thời cơ. Ai bảo ngươi ra tay giúp ta? Cái kia cung trang nữ tử thanh âm mang theo vài phần vẻ ác lạnh, ta không tự tay làm thịt cái này lao yêu quái, như thế nào lại giả tay người khác cung cấp trợ giúp? Tiền bối kia là có ý gì đây? Tần Viêm trong lòng có điểm kỳ quái. Ta có thương tích trong người, nhất thời chốc lát khó có thể giải quyết ra hỏa này, nhưng mà đại tiểu thư thương thế không thể trì hoãn, cho nên ta muốn ngươi cung cấp trợ giúp. Lần này, nàng này sử dụng chính là truyền âm chi thuật. Vãn bối muốn làm thế nào? Tần Viêm không chần chờ, Linh Nhi hiện tại một mực hôn mê bất tỉnh, trong lòng của hắn đồng dạng vô cùng lo lắng. Đại tiểu thư thương thế rất nặng, ta cho nàng ăn vào bảo mệnh đan, cũng chỉ có thể tạm thời đem thương thế ổn định, muốn chữa trị là không thể nào, trừ phi trở lại động phủ của chúng ta, tìm ta sư huynh tương trợ, ngươi có thể làm được sao? Vãn bối nghĩa bất dung tử. Tốt, ta tin ngươi. Nàng này nhẹ gật đầu, nếu có lựa chọn khác, nàng cũng không muốn đem đại tiểu thư giao đến người xa lạ trong tay. Nhưng bây giờ chỉ có thể làm như thế. Bởi vì Vạn Yêu Vương như một khối kẹo da trâu, đem chính mình cấp cuốn lấy. Nàng không phải không hiểu được lui một bước trời cao biển rộng, tỉ như tạm thời đáp ứng đối phương yêu cầu, về sau lại báo thủ. Mặt ngoài đạo lý là dạng này không sai. Có thể thực tế lại là ghê gớm. Bởi vì coi như nàng làm như thế, ai có thể cam đoan Vạn Yêu Vương sẽ giữ đúng cam kết. Tên kia nhân phẩm, nàng không tin được. Nếu như thật mạo hiểm đáp ứng đối phương yêu cầu, Vạn Yêu Vương hơn phân nửa cũng sẽ tư lợi bội ước, cầm tới chỗ tốt sau đổi ý. Cho nên chuyện ngu xuẩn như vậy, nàng tự nhiên sẽ không đi làm. Đối phương không phải cực kỳ phách lối sao? Vậy liên tới cái cá chết lưới rách. Bất quá chính mình chết không có gì đáng tiếc, vô luận như thế nào, lại không thể nhượng đại tiểu thư, vẫn lạc tại nơi này. Cho nên, cũng chỉ có thể tin tưởng phía trước tiểu tử này. Cũng may, nàng mặc dù không biết Tần Viêm lai lịch, lại thấy tận mắt Tần Viêm vì cứu đại tiểu thư, phấn đấu quên mình, cho nên, đối phương đáng giá tín nhiệm. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa. Cung trang nữ tử tay háo phất một cái, nương theo lấy tiếng xé gió truyền vào thai, Tần Viêm đã đưa tay tiếp nhận hai kiện sự vật. Một cái ngọc giản, một khối lệnh phù. Đồng thời, đối phương truyền âm, lại một lần nữa truyền vào lỗ thai của hắn, ngươi nghe cho kỹ, trong ngọc giản có địa đồ, đồng thời cũng có chú ý hạng mục, nói cho ngươi phải nên làm như thế nào. Cho tới khối kia lệnh phù, phía trên có ta hồn hồn ấn ký, chính là tín vật, đến lúc đó, ngươi đưa nó giao cho ta sư huynh, đại tiểu thư tự nhiên cũng liền được cứu, mà ngươi còn có thể thu được rất nhiều chỗ tốt, đừng chối từ, kia là thù lao. Tốt. Thần Viêm cũng biết sự tình khẩn cấp, không có một chút do dự. Lời ít mà ý nhiều đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Toàn bộ quá trình, nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá chớp mắt công phu, Vạn Yêu Vương mặc dù cũng nhìn ra hai người tại giao lưu. Nhưng vừa bắt đầu hắn cũng không có làm sao để ý. Kia tiểu tử thủ đoạn tuy nhiều, nhưng cảnh giới lại là quá thấp, đương chính mình toàn lực ứng phó, hắn bất quá chỉ là một cái không đáng kể sâu kiến. Cho dù cùng cái kia cung trang nữ tử liên thủ, đối với mình cũng khó có thể cấu thành uy hiếp. Nói không chừng sẽ còn biến khéo thành vụng. Cho nên hắn cũng không để ý. Thẳng đến, trông thấy đối phương hướng Tần Viêm ném ra hai kiện sự vật, Vạn Yêu Vương sắc mặt mới có hơi thay đổi. Nhưng như cũ có chút chần chờ. Vạn nhất đối phương là đang diễn trò, nhưng thật ra là một cái bẫy. Chính mình không thể khinh thường. Cho nên sắc mặt hắn tuy có chút dây rủa, nhưng cuối cùng còn là lựa chọn cái gì cũng không làm, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, lại làm định đoạt. Thần Viêm cũng một mực tại quan sát đến lao ra hỏa này. Sắc thực cực kỳ cẩn thận. Nhưng mà mọi việc có lợi thì có hại, đối phương cẩn thận quá mức, ngược lại là cung cấp cho mình cơ hội. Chương 591, mua dây buộc mình đại yêu vương. Thần Viêm trong lòng vui mừng. Thân hình lóe lên, liền đem cái kia hôn mê thiếu nữ bay đi. Đem đối phương đỡ dậy, sau đó bay về phía phương xa chân trời. Tiểu tử, ngươi dám? Vạn Yêu Vương thấy rõ ràng, lúc này mới không khỏi luống cuống, rõ ràng chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn. quá mức không để ý đến tiểu gia hỏa này. Mặc dù mình giải trừ phong ấn về sau, tiểu tử kia thực lực đã không đáng giá nhắc tới, nhưng đánh không lại chính mình, nhượng hắn cứu người vẫn là không có vấn đề. Đáng ghét, chính mình quá bất cẩn. Hắn vừa sợ vừa giận. Tự nhiên sẽ không để cho Tần Viêm tùy tiện rời đi. Liền nghĩ muốn xuất thủ ngăn trở. Nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, cái kia cung trang nữ tử thanh âm lạnh lùng truyền vào tai, ngươi muốn làm gì? Đừng quên, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi! Vạn Yêu Vương trên mặt không còn có vừa rồi trí tuệ vững vàng, ngược lại lộ ra một bộ tức hồn hển thần sắc. Ngược lại là cái kia cung trang nữ tử, sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ vô cùng, nhưng bên khóe miệng lại phát họa ra mấy phần ý cười, lao ra hỏa, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua, tính toán người, người tính lại chi đạo lý này sao? Ta xác thực có thương tích trong người, nhưng lo lắng hơn, còn là đại tiểu thư an nguy, bây giờ đã có người xuất thủ tương trợ, đại tiểu thư thương thế, hẳn là cũng liền có thể đạt được rất tốt trị liệu, như vậy, hai chúng ta chướng, cũng liền có thể hảo hảo tính đến tính toán. Lời còn chưa dứt, nàng lần nữa cầm lên trong tay tiên kiếm, sắc mặt tái nhợt như trước, sau đó bên khóe miệng, lại nhiều hơn mấy phần vạn sự đều tại nắm giữ tùy ý. Có cũ tổn thương tại người thì như thế nào, chính mình dù sao cũng là luyện hư cảnh giới tu tiên giả, chỉ cần tâm vô bằng vụ, không cần lo lắng đại tiểu thư an nguy, cái này rào hoạt lao yêu quái, vô luận như thế nào, cũng không thể nào là đối thủ mình. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lúc này đây đến lượt gấp, cùng hối hận hẳn là trước mắt tên này rào hoạt đối thủ. Thanh âm của nàng, trở nên nhu hòa, lại tràn ngập ác ý, phảng phất mèo đùa giỡn chuột, xin hỏi, kế tiếp biểu diễn, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vạn Yêu Vương cái chán, chẳng biết lúc nào đã che kín mồ hôi, hán tâm, tại bởi vì khiếp đảm mà run rẩy, trên mặt biểu lộ càng là ảo não đến cực điểm. Một chiêu vô ý cả bàn đều thua, chính mình lúc này đây tựa hồ phạm vào một cái phi thường ngu xuẩn mà sai lầm chí mạng. Đáng ghét. Hắn không có cam lòng, khoe miệng khẽ nhúc nhích, đang muốn mở miệng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh cái kia cung trang nữ tử đột nhiên sầm mặt lại, tay vừa nhấc, lập tức, một vòng xinh đẹp kiếm quang thoáng qua. Xoẹt xẹt. Nương theo lấy cái kia rợn người xé rách âm thanh truyền vào tai, đó lấy, cách đó không xa, truyền đến một tiếng kêu đau, không gian ba động đột nhiên nổi lên, ước chừng mấy chục trượng có hơn, Vạn Yêu Vương thân ảnh, lảo đảo nghiêng ngã, hiện ra. Hắn một cái cánh tay, đã bị chặt đứt. Cùng lúc đó, liền tại cái kia cung trang nữ tử phía trước không xa cùng nàng đối chứng tên kia Vạn Yêu Vương, lại đột nhiên phong hóa thành cát, có chút quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Cung trang nữ tử trên mặt không có chút nào vẻ giật mình. Bên khỏe miệng trái lại lộ ra mấy phần ý cười. Lão gia hỏa, mặc dù ngươi sống thời gian so ta còn lâu, nhưng bất quá chỉ là một hóa thần hậu kỳ yêu tu, thế mà ở trước mặt ta chơi ve sầu thoát xác, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là múa dịu qua mắt thợ? Chỉ là biến hóa đi ra thế thân cũng nghĩ đem ta giấu giếm được, không khỏi cũng quá coi thường người. Đáng ghét. Như kế bị nhìn thấu, Vạn Yêu Vương sắc mặt càng ngày càng u ám. Hắn cũng không phải muốn bỏ chạy, mà là tính toán thoát thân đem Tần Viêm ngăn lại. Vừa rồi quá bất cẩn. Nàng này nói không sai, coi như nàng trọng thương chưa lành, nhưng xem như luyện hư cảnh giới tu tiên giả, chỉ cần tâm vô bằng vụ, cũng không phải mình có thể đối phó. Cho nên nhất định phải nhượng nàng có chỗ lo lắng, hoặc là bị vướng víu ngăn chặn, cái kia hôn mê tiểu nha đầu, liền là tốt nhất thẻ đánh bạc. Thế là suy luận ra bản thân muốn có phần thắng, nhất định phải ngăn lại Tần Viêm. Nghĩ đến tự làm. Thật không nghĩ đến, cái kia khôi phục tỉnh táo nữ tử áo trắng, so với mình trước kia tưởng tượng còn khó cuốn hơn rất nhiều, chính mình thay mận đổi đảo thoát thân chi thuật, vậy mà dễ như trở bàn tay tiểu bị nhìn thấu. Không chỉ như vậy, còn bị đối phương chém xuống một cánh tay. Vạn Yêu Vương sắc mặt ảo não vô cùng. Phải làm sao mới ổn đây? Thợ săn biến thành con mồi, hiện tại, hắn không tự chủ được vì chính mình kế tiếp vận mệnh, bắt đầu lo lắng. Lại nói Tần Viêm. Tiếp nhận vị kia hư hư thực thực đến từ linh giới luyện hư kỳ tiền bối ủy thác, Tần Viêm mảy may cũng không dám trì hoãn. Mang theo như cũ lâm vào hôn mê thiếu nữ, bằng nhanh nhất tốc độ, ly khai trước mắt chỗ thị phi này. Linh Nhi. Hắn còn là từ vị tiền bối kia trong miệng, biết bên cạnh thiếu nữ danh tự. Túi đầu nhìn một chút đối phương, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thần Viêm trong lòng, không khỏi một trận lo lắng cùng thấp thỏm không yên. Tiểu nha đầu tổn thương quá nặng đi. Mặc dù mặt ngoài, nhìn không thấy cái gì vết thương, nhưng Thần Viêm lại cảm giác được, nàng bị đối phương, thương tổn tới bản nguyên cùng căn cơ. Đây đối với tu tiên giả, thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng. Có thể hay không khôi phục? Chí ít tại Tần Viêm trong nhận thức biết, kia là tuyệt đối không có khả năng, muốn bảo trụ mạng nhỏ khả năng đều cực kỳ bé nhỏ. Cũng may tiểu nha đầu này lai lịch không thể coi thường, sau lưng liên lụy đến linh giới, liên lụy đến luyện hư, có lẽ còn có càng cường đại hơn tồn tại cùng thế lực. Tần Viêm không biết, nàng tại sao lại đi tới nhân giới, cũng không có hứng thú cùng tâm tình đi tìm tòi ngọn nguồn. Hắn duy nhất quan tâm là, những này đại năng bản lĩnh không thể coi thường, thần hồ kỳ kỹ, có lẽ có thể nhượng Linh Nhi khôi phục. Nhưng mình cũng tuyệt không thể trì hoãn, sớm một chút trị liệu, tự nhiên cũng liền nhiều một phần hy vọng. Thế là Tần Viêm mảy may giữ lại cũng không, dốc hết toàn lực, hướng nơi xa bay đi. Hắn bây giờ đã là xưa đâu bằng nay, mặc dù trước mắt đại chiến không cách nào dính vào, nhưng độn quang tốc độ, đó cũng là không thể coi thường. Nói trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm quá mức, nhưng rất nhanh, tiểu bay ra mấy trăm dặm xa. Nơi xa tiếng đánh nhau, sớm đã nghe không được, trừ phi toàn lực thả ra thần thức dò xét, nếu không, liền linh lực ba động, đều trở nên cực kỳ bé nhỏ. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, hiện tại rốt cục xem như chuyển nguy thành an. Thế là, hắn độn quang dừng một chút ngừng lại. Hắn không phải không rõ thời gian cấp bách, nhưng vừa rồi đào tẩu, Tần Viêm chỉ cầu thoát thân, không kịp làm ra lựa chọn, cho nên, là tùy ý chọn một cái phương hướng A. Giờ này khắc này, rốt cục thoát ly nguy hiểm, Tần Viêm mới có nhàn hạ cùng thời gian, xem xét vị tiền bối kia giao cho mình hai kiện sự vật. Đầu tiên, muốn xác định những cái kia linh giới tu sĩ người ở chỗ nào. Tần Viêm mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng nghe vị tiền bối kia khẩu khí, tựa hồ có không ít linh giới tu sĩ, đi tới chỗ này. Nhưng bọn hắn chỗ ở, khẳng định là phi thường ẩn nấp. Tương đương với ẩn tu giả, bình thường rất ít hiển lộ với người trước. Cho nên cái này muốn trước đem bọn hắn chỗ ở làm rõ ràng, sau đó chính mình mới có thể làm theo ý địa trang, tìm tới cửa, nhượng vị tiền bối kia sư huynh, vì Linh Nhi chữa thương. Vị kia tiên tử, đã là luyện hư cảnh giới tu sĩ, sư huynh của nàng, tu vi tuyệt sẽ không so với nàng yếu, nói như vậy, cũng là luyện hư cảnh giới đại năng đây. Nghĩ tới đây, Thần Viêm trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm không yên. Chương 592, Bách Thú Lâm. Mặc dù dựa theo lẽ thường, đối phương không nên đối với mình có ác ý, dù sao, chính mình là dẫn bọn hắn đại tiểu thư, tới chữa thương. Bất quá đạo lý cố nhiên là dạng này không sai, nhưng tu tiên giới sự tình, rất nhiều lại khó có thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Cho nên Tần Viêm trong lòng tự nhiên vẫn sẽ có như vậy mấy phần cảnh giác cùng thấp thỏm không yên. Đương nhiên, hiện tại thời gian cấp bách, hắn tự nhiên cũng sẽ không có mảy may chần chờ cùng do dự, thật nhanh túi đầu xuống. Đem thần thức chìm vào đến ở trong tay trong ngọc giản. Chốc lát, tức có thu hoạch. Thần Viêm trên mặt, lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Lại là ở nơi đó, cái này cũng thật là nhượng người không thể đoán được. Cảm thán một câu, Thần Viêm không có trì hoãn, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền dẫn Linh Nhi bay về phía phương xa chân trời. Hắn độn quang nhanh chóng, nhưng địa phương muốn đi, so tưởng tượng xa nhiều lắm, cho nên trọn vẹn qua 3 ngày, mục đích đường nét, mới rốt cục đập vào mi mắt. Dãy núi liên miên chập trùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cành lá rậm rạp đại thụ che trời. Xanh um tươi tốt lục sắc, liếc mắt nhìn không thấy bờ, rừng rậm cùng dãy núi, tùy cơ tổ hợp lại với nhau, hướng lên trời vừa phần cuối kéo dài, rộng lớn vô cùng. Không khí tựa hồ cũng mát mẻ rất nhiều. Nhưng mà Tần Viêm trên mặt, lại lộ ra cực kỳ thần sắc trịnh trọng. Cái chỗ này, tên là Bách Thú Lâm, chính là Vân Châu cực kỳ chứ danh hiểm địa. Tên như ý nghĩa, nơi này sinh hoạt rất nhiều yêu tộc. Rất cường đại yêu tộc. Nhưng mà cùng vạn yêu sơn bất đồng, Bách Thú Lâm không có yêu tu, cũng không biết là duyên cớ gì, sinh hoạt ở nơi này yêu tộc, tốc độ tu luyện, muốn so địa phương khác yêu tộc, nhanh rất nhiều. Nhưng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, tu luyện dễ dàng, là sẽ trả giá thật lớn. Cái này đại giới chính là, nơi này yêu tộc, mặc dù có thể bình thường tăng lên cảnh giới, nhưng lại không cách nào khai linh trí, cũng vô pháp hóa hình. Mà lại tính khí nóng nảy vô cùng, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Thường thường là một lời không hợp. Liền sẽ phân một cái thắng bại mạnh yếu. Nhất là đối ngoại lai gia hỏa, bất luận là nhân loại, còn là yêu tộc, bọn chúng đều sẽ công kích. Cho nên, nơi này là Vân Châu chứ danh hiểm địa. Trừ phi tự nhận là thực lực cao minh, mà lại có bất đắc dĩ dự tính ban đầu, nếu không bình thường, có rất ít người nguyện ý đến nơi đây mạo hiểm. Mà theo ngọc giản kia ghi chép, linh giới các tu sĩ động phủ, liền tọa lạc ở Bách Thú Lâm chỗ sâu nhất. Cho nên, Tần Viêm mới có chút cảm khái cùng ngoài ý muốn, cái này cũng thật là một cái lệnh người không tưởng tượng được lựa chọn. Sắc thực phi thường ẩn nấp, có Bách Thú Lâm xem như bình chướng, cho dù là cường đại tu tiên giả, hoặc là những cái kia giả hoạt yêu tu, cũng rất khó đối với cái này có chỗ phát giác, chớ đừng nói chi là thăm dò. Chỗ tốt là rõ ràng. Bất quá người bình thường, cũng căn bản không có bản lĩnh, ở chỗ này thành lập động phủ. Bởi vì cực kỳ hiển nhiên, vậy sẽ bị những cái kia điên cuồng yêu tộc công kích. Bất quá những này đến từ linh giới tu tiên giả, không chỉ thần thông quảng đại, mà lại bản lĩnh kỳ lạ, bọn hắn có biện pháp của mình. Thì như, Thần Viêm nhìn một chút trong tay khối này lệnh phù. Đây là một bàn tay lớn nhỏ đồ vật. Chợt nhìn, cũng không lạ thường. Tựa hồ cũng liền giống một phổ thông lệnh bài mà thôi. Nó một mặt, khắc lấy chim thu trùng cá, một mặt khác, đây là dùng kỳ lạ văn trận. Cấu thành văn trận chính là từng hạt so hạt gạo nhỏ hơn phù văn. Đổi thành người bình thường, nhìn đều nhìn không rõ ràng. Mà cho dù tu tiên giả thị lực so phàm nhân tốt hơn nhiều, dùng ánh mắt nhìn, cũng vô cùng phí sức. Cũng may còn có thần thức. Mà lại thứ này tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới, đều so ánh mắt hai càng hữu dụng. Văn trận mặc dù không lớn, lại dị thường phức tạp, lít nha lít nhít phủ văn sắp xếp tổ hợp, tỏa ra một loại cực kỳ thần bí lực lượng. Thần Viêm không biết lực lượng. Bất quá trong ngọc giản, ngược lại là có giản lược ghi chép, không có nhiều lời. Chỉ đơn giản nâng lên, nắm lấy cái này lệnh phủ, liền sẽ không bị bách thú lâm bên trong những cái kia điên cuồng mà hiếu chiến yêu thú công kích. Lại có dạng này diệu dụng. Thần Viêm cảm thấy có chút khó tin. Nếu như đổi lại bình thường, hắn sẽ châm trước, cân nhắc đối phương có phải hay không là lừa gạt mình. Bất quá bây giờ, thứ nhất không có thời gian. Điểm thứ hai, đối phương cũng không có khả năng nói láo. Tần Viêm cùng cái kia cung trang nữ tử mặc dù bèo nước gặp nhau, nhưng nàng đã cần chính mình tương trợ, mau chóng đem Linh Nhi mang đến chữa thương, về tình về lý, liền không khả năng gây bất lợi cho chính mình. Cho nên, Tần Viêm chỉ là cảm khái một câu như vậy, cũng không chút nào chần chờ, dựa theo trong ngọc giản ghi lại lộ tuyến, bay về phía nơi xa chân trời. Rất nhanh, liền tiến vào bách thú lâm vị trí khu vực. Hắn đem lệnh phù nắm ở trong tay, bất quá cũng không có bởi vậy buông lòng cảnh giác. Cứ việc Tần Viêm tin tưởng đối phương lời nói là thật, nhưng muốn phòng bị ngoại ý muốn phát sinh. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cần thiết cảnh giác khẳng định có đến. Qua loa chủ quan tu tiên giả, thực lực lại mạnh, cũng sẽ vẫn lạc. Đạo lý kia, Tần Viêm trong lòng rõ ràng. Bất quá cẩn thận quy cẩn thận, Tần Viêm cũng không có thả chậm tốc độ phi hành. Linh Nhi thương thế không dung trì hoãn. Vừa bắt đầu, quả nhiên 10 phần thuận lợi, Tần Viêm cũng không có gặp phải bất kỳ yêu thú gì công kích. Cứ như vậy, bất chi bất giác, đi qua một canh giờ lâu. Vèo vèo. Tần Viêm đem độn quang lại một lần nữa dừng lại. Trên mặt hắn biểu lộ, có một chút nghi hoặc. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng lại cũng không phải là bởi vì vị kia linh giới tiền bối đưa cho lệnh phủ, mà là trên đường đi, hắn căn bản cũng không có gặp phải bất kỳ yêu thú gì. Nếu như nói vừa mới bắt đầu, cái này coi như bình thường. Bởi vì liền xem như bách thú lâm yêu thú đông đảo, nhưng ở khu vực bên ngoài, gặp không được cũng không kỳ lạ. Có thể mình đã bay một canh giờ lâu, dùng hắn độn quang tốc độ, sớm đã tiến vào bách thú lâm chỗ sâu, như cũ nhìn không thấy bất kỳ yêu thú gì, cái này có chút không bình thường. Tần Viêm dùng tay chụp chụp mi tâm, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự, làm ra đủ loại phỏng đoán cùng phỏng đoán. Khả năng rất nhiều. Bất quá hắn bây giờ lại không có thời gian đi nhất nhất chậm rãi cắt tỉa, Linh Nhi thương thế không thể trì hoãn. Mặc dù vị kia linh giới tiền bối cho nàng phục dụng bảo mệnh đan 10 phần thần kỳ, trên lý luận có thể đem hắn tâm mạch cùng bản nguyên bảo vệ, kế tiếp 2-3 ngày đều không dùng tới lo lắng, nhưng lại rất khó cam đoan, tiểu nhất định sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Điểm này, Thần Viêm trong lòng hết sức rõ ràng. Nói tóm lại, sớm một khắc được trị liệu, hy vọng chưa khỏi cũng càng nhiều, cho nên dù là biết rõ ven đường gặp tình cảnh có chút quỷ dị, Tần Viêm cũng không có thời gian đi, chậm rãi tìm tòi ngọn nguồn. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, nhưng vậy cũng phải phân trường hợp. Tần Viêm trong lòng rất nhanh liền làm xuống lựa chọn, thế là hắn đã không còn mảy may chần chờ, toàn thân nhẹ mang cùng một chỗ, mang theo Linh Nhi, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Cứ như vậy, lại bay đến ước chừng gần nửa canh giờ công phu. Ầm ầm. Loang thoáng, một hồi như sấm rền tiếng vang truyền lại từ phía trước, Tần Viêm con ngươi hơi co lại. Lại một lần nữa dừng lại bước chân, hắn trước thu liễm khí tức của mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, đem thần trí của mình cùng thân là yêu tộc ngũ giác lục thức hỗn tạp cùng một chỗ, hướng về phía trước phóng ra đi ra. Chương 593, tiền căn hậu quả cùng mạo hiểm kế sách. Thì ra là thế. Chốc lát, Thần Viêm tức có thu hoạch. Trên mặt hắn biểu lộ, thư hoán rất nhiều, lông mày mặc dù như cũ hơi nhíu lên, nhưng tâm tình, lại rõ ràng thư hoán một chút. Không biết mang đến hoảng hốt. Đồng dạng đạo lý. Cho dù biết rõ phía trước có nguy hiểm, nhưng chỉ cần lý giải nguy hiểm khởi nguồn, tâm tình cũng muốn so cái kia không có đầu con rồi tốt hơn một chút. Chí ít không cần như vậy thấp thỏm không yên. Tần Viêm mới vừa lấy được tình báo tiểu có thật nhiều, mặc dù bởi vì khoảng cách, cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám không giữ lại chút nào dùng thần thức thăm dò, nhưng Tần Viêm như cũ có thật nhiều thu hoạch, dù là hình tượng có chút mơ hồ, nhưng đại thể tình huống, hắn còn là lý giải. Tu tiên giả, rất nhiều tu tiên giả. Hàng trăm hàng ngàn, thậm chí nhiều hơn, mà lại số lượng còn không phải tối lệnh người sợ hãi. Chân chính nhượng người cảm thấy hoảng hốt, là những này tu tiên giả thực lực. Không có luyện khí, không có trúc cơ, kém cỏi nhất cũng là kim đan kỳ, ngày bình thường khó gặp cao giai tu tiên giả, ở chỗ này, chân chính làm được rau cải trắng đồng dạng tình trạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, thậm chí khắp nơi có thể thấy được nguyên anh cấp bậc tu tiên giả. Phải biết, ở bên ngoài, loại tồn tại này, đã là tu tiên giới đỉnh tiêm nhân vật, bị người dùng lao tổ xưng hô, đi tới chỗ nào đều vênh mặt hất hàm sai khiến. Phổ thông tu sĩ, thậm chí cả một đời cũng sẽ không gặp phải một lần. Đột nhiên có nhiều như vậy cao giai tu sĩ tụ tập ở chỗ này, Tần Viêm tự nhiên không khó suy đoán mục đích của bọn hắn. Thì ra là thế. Trên mặt của hắn lộ ra rộng rãi sáng sủa thần sắc. Quá khứ chi tiết, từng chút nối liền cùng nhau, rốt cuộc hiểu rõ, vị kia Thiên Vân thành chủ, cái gọi là đưa mọi người một cơ duyên to lớn hàng nghĩa. Tiên duyên đại hội nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân chỉ hoãn. Nguyên lai là đang đánh những cái kia linh giới tu sĩ chủ ý. Đối phương cũng thật là một cái gan to bằng trời ra hỏa. Bất quá rất nhanh Tần Viêm lại nghĩ tới cái kia một cái khác nhân vật. Vạn Yêu Vương. Nghe đồn kia lão quái vật cư trú ở Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu, trốn trong xó ít ra ngoài, tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Thiên Vân thành phụ cận đây? Chẳng lẽ nói, Tần Viêm trong lòng lập tức có suy đoán. Hắn cùng vị kia Thiên Vân thành chủ là tính toán liên thủ. Chợt nghe xong, có chút khó tin. Nhân loại cùng yêu tộc quan hệ giữa, từ trước đến nay đều không hòa thuận, thậm chí có thể nói là có cực sâu cừu hận, lẫn nhau gặp mặt hơn phân nửa đã trước tiên đánh cái rối tinh rối mù, làm sao có thể bắt tay hợp tác? Đạo lý cố nhiên là dạng này không sai, nhưng nếu như một mực ôm ý nghĩ như vậy, lại không khỏi quá cổ hủ. Tu tiên giới chuyện gì không có khả năng phát sinh đây? Ai nói nhân loại cùng yêu tộc tiểu nhất định không có khả năng hợp tác? Nhất là song phương chủ đạo chi nhân, còn là hóa thần cấp bậc lao gia hỏa. Loại này đẳng cấp tồn tại, bất luận nhân loại còn là yêu tộc thọ nguyên đều cực kỳ dài lâu. Sống được lâu, tự nhiên cũng liền kinh nghiệm phong phú, cực kỳ giàu hoạt, há có thể không hiểu được xem xét thời thế, không có chỗ tốt, há lại sẽ phân cái gì sinh tử. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, lẫn nhau hợp tác, cũng không phải không có khả năng. Lại liên tưởng, Vạn Yêu Vương hướng vị kia linh giới tiền bối sách hai cái yêu cầu, có lẽ đây chính là bọn họ mục đích. Mà hắn cùng Linh Nhi hẳn là chỉ là xảo ngộ, gia hỏa này có lẽ tới Thiên Vân Thành, cùng đối phương thương lượng như thế nào phân công hợp tác, chỉ bất quá cùng tiểu nha đầu ngõ hẹp gặp nhau. Có lẽ phát hiện thân phận của nàng, cho nên theo đuổi không bỏ. Sau đó mới có một màn kế tiếp. Thần Viêm ở trong lòng bắt đầu não bổ. Mặc dù không có gì chứng cứ, nhưng hắn cảm thấy mình đã rất gần chân tướng. Nói như vậy, nguyên bản tiến công nơi đây, hẳn là còn có đại lượng yêu tộc, chỉ bất quá bởi vì trận kia ngoài ý muốn, bởi vì Vạn Yêu Vương không có ở đây duyên cớ, cho nên vắng mặt. Linh Nhi bởi vậy thân thụ trọng thương, đi đổi lấy linh giới tu sĩ trụ sở bị áp lực chợt giảm. Tần Viêm thở dài, cũng không biết là phúc là họa, sau đó, hắn liền cau mày suy tư, chính mình tiếp xuống, phải nên làm như thế nào. Vị kia linh giới tiền bối để cho mình mang tiểu nha đầu này tới chữa thương thời điểm, thật không nghĩ qua, sẽ gặp phải dạng này khó khăn chắc trở. Hiển nhiên, linh giới tu sĩ động phủ cách nơi này đã không xa, nhưng muốn đến, lại nhất định phải ngay trước mắt cái này hàng trăm hàng ngàn tu tiên giả, từ bên cạnh bọn họ trải qua. Cái này cực kỳ không dễ dàng. Không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới hoài nghi, như bị bọn hắn phát hiện Linh Nhi thân phận, hậu quả càng là không thể lường được. Đến lúc đó chính mình liền sẽ trở thành đối tượng đả kích, coi như đánh bạc tính mệnh, cũng không có cách nào đối phó được nhiều như vậy tu tiên giả, 100% sẽ ở nơi này vẫn lạc. Nghĩ tới đây, Thần Viêm sắc mặt, không khỏi càng ngày càng khó coi. Cái này cũng thật là một cái cực kỳ gian khổ nhiệm vụ, chính mình hiện tại phải làm gì đây? Thần Viêm bắt đầu suy tư. Nếu không, trước tìm một cái địa phương an toàn, đem Linh Nhi che giấu, sau đó tự mình một người tiến vào đi tìm cứu viện. Đây là một lựa chọn, mà lại cực kỳ ổn thỏa. Dù sao hôn mê thiếu nữ, vô cùng làm người khác chú ý, mang theo nàng, cực dễ dàng dẫn tới hoài nghi. Nếu như Tần Viêm là lẻ loi một mình, muốn lẫn vào bọn gia hỏa này đội ngũ, lại không có khó khăn quá lớn. Tần Viêm bắt đầu châm trước, nhưng cuối cùng lắc đầu. Biện pháp này, mặc dù xác suất thành công không thấp, nhưng hai họa ngầm cùng nguy hiểm cũng là rõ ràng. Không có chính mình bảo hộ, bây giờ lâm vào hôn mê Linh Nhi, có thể nói là mặc người chém giết, một khi bị người phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Hết lần này tới lần khác cái chỗ này lại nguy hiểm trải rộng, nhiều người phức tạp, thử hỏi, đi đâu tìm địa phương an toàn đây? Tục ngữ nói, một chiêu vô ý, cả bàn đều thua, đồng dạng đạo lý, làm cái lựa chọn này, một khi không may xuất hiện, cũng đem mang đến khó có thể chịu đựng hậu quả. Phong hiểm quá lớn. Chính mình không thể mạo hiểm. Không thể đem không có chút nào sức tự vệ Linh Nhi, đưa thân vào dạng này hiểm địa. Cho nên, Thần Viêm rất nhanh phủ định cái lựa chọn này. Vậy kế tiếp, chính mình phải nên làm như thế nào? Thần Viêm cảm giác đau đầu. Mấu chốt của vấn đề, ở chỗ bị thương Linh Nhi, có chút làm người khác chú ý. Bởi vì chính mình, là từ phía sau chạy tới. Dọc theo con đường này, không có yêu tộc, tại không tiến hành chiến đấu tình huống dưới, mang theo như thế một thương nặng hôn mê thiếu nữ, tự nhiên sẽ dẫn tới mọi người hoài nghi. Vậy liền từ góc độ này đem tư duy phát tán lái đi, làm thế nào, mới lộ ra bình thường, không để cho người chú ý đây. Thần Viêm con mắt chuyển một chuyến, rất nhanh nảy ra ý hay. Sau đó thân hình hắn lóe lên, ly khai nguyên địa, bất quá cũng không có hướng phía trước, chạy tới linh giới tu sĩ động phủ, cũng không có chiếu vào đường cũ trở về. Mà là chạy về phía bên trái, rất nhanh thân hình của hắn tiểu biến mất tại liên miên chập trùng quần sơn trong. Thời gian cấp bách, không thể trì hoãn. Thần Viêm làm xuống lựa chọn, tuyệt không do dự chần chờ. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, gây ra hỗn loạn. Đã chính mình dạng này mang theo Linh Nhi xông vào, dễ dàng để người chú ý, vậy liền nghĩ biện pháp, nhượng tràng diện trở nên hỗn loạn một chút. Chỉ có như vậy, mới có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lúc này hắn đã hiểu rõ, trên đường đi, sở dĩ không có gặp phải yêu tộc, hẳn là, con đường đã bị những cái kia tu tiên giả dọn dẹp một lượt. Dù sao cũng là hàng trăm hàng ngàn cao dài tu tiên giả, tu vi yếu nhất, cũng là kim đan cảnh giới tồn tại a. Bách thú lâm yêu thú mặc dù tốt dung đấu hung ác, nhưng cũng không tới hung hãn sẽ không chết tình trạng, cho nên đối mặt nguy hiểm như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ lui binh. Chương 594, Phẫn nộ yêu thú cùng Nguyên Anh phiên bản băng châm thuật. Đây thật ra là cực kỳ tự nhiên lựa chọn. Mà lúc này, những cái kia đến từ Thiên Vân Thành tu tiên giả mục tiêu, là linh giới tu sĩ động phủ, cho nên bọn hắn khẳng định vừa không có thời gian cũng không có tinh lực, đi đối bách thú lâm bên trong yêu thú đuổi tận giết tuyệt. Cho nên, những này yêu thú, hẳn là bị xua đuổi đến nơi nào đó. Ý nghĩ này tại Tần Viêm trong đầu thoáng qua, sau đó hắn tiểu thuận theo cái này suy nghĩ, đem thần thức thả ra, hướng về phía bốn phương tám hướng bắt đầu lục soát. Cũng không phải là chẳng có mục đích, kỳ thật từ yêu thú dấu chân, cùng một chút bị đụng ngã cây cối, cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Mà có những đầu mối này, lại tìm kiếm, một cách tự nhiên, liền sẽ giảm xuống rất nhiều độ khó. Thế là không có bao lâu, Tần Viêm liền có khiến hắn hài lòng thu hoạch. Đây cũng là vì sao, Tần Viêm tại xác định phương lược về sau, liền không chút do dự đi phía trái. Bởi vì ở nơi đó, hắn phát hiện mục tiêu của mình. Muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa, khẳng định không thể dựa vào chính mình. Vậy những này bị quấy rầy yên tĩnh yêu thú, liền là lựa chọn rất tốt, chỉ cần lợi dụng được, không khó đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả. Thần Viêm trong lòng, đã tiểu có một cái kế hoạch. Cũng không hoàn thiện, nhưng cũng không cần thiết đi làm đến thập toàn thập mỹ. Có câu nói là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, loại này hành động, chỉ cần có một cái đại khái mục tiêu, còn lại, đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được rồi. Hắn động tác nhanh chóng, cũng không trì hoãn. Tìm kiếm trên đường đi vết tích, vẹn vẹn hao tốn không đến một khắc đồng hồ, tiểu có thu hoạch. Sóng nước lan tan, đập vào mi mắt, là một cái cực lớn hồ lớn. Bách thú lâm diện tích rộng rãi, không chỉ có rừng rậm, có dãy núi, đồng thời cũng đồi núi, đầm lầy cùng hồ lớn, tóm lại địa hình mười phần phức tạp. Hồ này diện tích rất lớn, mà liền tại bên hồ, lít nha lít nhít, tụ tập đủ loại yêu thú. Số lượng chừng 200-300 đầu. Trong đó, vừa có thân thể chiều dài đạt tới hơn 10 trượng cực lớn mãng xà, cũng không thiếu chỉ có 1-2 xích lớn nhỏ, nhìn qua, liền như là phổ thông mèo đen vô hại động vật. Đương nhiên, hình thù kỳ quái càng nhiều. Trong đó tuyệt đại bộ phận, liền Tần Viêm cũng không nhận ra. Thậm chí khó có thể liếc mắt phân biệt ra được thực lực của bọn nó. Người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, câu này ngạn ngữ, dùng tại yêu thú trên thân cũng giống vậy. Một ít thời điểm, thậm chí càng thêm chuẩn xác một chút. Cái kia mang xà, mặc dù nhìn qua thật rất khủng bố, hình thể cũng cực kỳ bằng bạc, nhưng mà thật luận thực lực, chưa hẳn có thể thắng qua cái kia như là phổ thông mèo đen ra hỏa. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, quan sát chốc lát, trên mặt lộ ra có chút hài lòng thần sắc. Hơn 200 con yêu thú, mặc dù thực lực mạnh yếu cũng không tương đồng, nhưng khởi sướng cũng tới, hẳn là có thể cho những tu sĩ kia tạo thành nhất định hỗn loạn. Mà tại chỗ mặt đã không còn tự, chính mình liền có thể đục nước béo cỏ, mang theo Linh Nhi nhanh chóng thông qua. Kế hoạch này, nguy hiểm cùng lỗ thủng cũng rất nhiều, nhưng loại tình huống này, vốn cũng không có cái gì vạn vô nhất thất kế sách, chỉ cần cẩn thận một chút, sách lược thỏa đáng, có lẽ còn là có không tiểu thành công tỷ lệ. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tu tiên giới bên trong nguy hiểm nhiều vô số kể, muốn đạt tới mục tiêu của mình, nhiều khi, là không thể nào hoàn toàn tránh nguy hiểm. Tần Viêm có thể làm, liền là giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Tỷ như, hắn không nguyện ý đem Linh Nhi một người lưu lại, mà là lựa chọn, hầu ở bên cạnh nàng, hai người cùng một chỗ mạo hiểm. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Tần Viêm ánh mắt, cũng không khỏi phải trở nên kiên định. Hắn không chần chờ nữa, cũng không còn thu liễm khí tức của mình, đột nhiên từ chỗ ẩn thân, xông ra. Cuối cùng tay háo hất lên, linh lực chen chúc mà ra, chỉ là trong nháy mắt, bốn phía nhiệt độ, tiểu đống nhiên hạ thấp rất nhiều. Lốt buốt. Trong không khí, tràn ngập lên sương trắng, sau đó sau từng mai, dài vài tấc phi trầm, ở trong không khí thành hình. Trừng hàng trăm hàng ngàn nhiều. Băng châm thuật. Cái này mặc dù cũng là cơ sở ngũ hành pháp thuật, nhưng tử cũng đã là nguyên anh kỳ Tần Viêm thi triển đi ra, uy lực lại làm cho người liễu lưới. Phá. Nương theo lấy một thân quát nhẹ. Siêu siêu siêu. Một hồi rợn người tiếng xé gió liên tiếp không ngừng truyền vào thai, lít nha lít nhít phi trầm, hướng về phía trước gào thét mà đi. Lần này công kích tới phải đột ngột, ở đây yêu tu mặc dù có ít dùng trăm kế nhiều, nhưng lại cơ hồ đều không có làm sao phản ứng kịp. Sau đó tiểu bị băng châm cho đánh trúng. Yêu thú da dày thì thô, sinh mệnh lực cực mạnh, mà Tần Viêm cũng chưa nói tới toàn lực ứng phó, hắn mục đích là chọc giận, lợi dụng những yêu tộc này, mà không phải đưa chúng nó diệt trừ, cho nên tại uy lực bên trên tự nhiên sẽ có chỗ lưu thủ. Thế là cơ hồ không có một đầu yêu thú ngã lăn, thậm chí bị trọng thương cũng cực ít. Bất quá những cái kia băng châm số lượng rất nhiều, uy lực cũng không phải thật rất yếu, tăng thêm Tần Viêm thần niệm cường đại, cho nên tại hắn tận lực khống chế bên dưới, băng châm chỗ công kích đều là những này yêu thú lực phòng hộ tương đối điểm yếu. Thương thế không nặng, nhưng lại đau tận xương cốt. Hống. Chỉ một thoáng, gầm thét thanh âm liên tiếp, những cái kia phẫn nộ yêu thú cũng rất nhanh liền tìm được kẻ đầu tê. Từng cái đỏ ngầu cả mắt. Trước đây không lâu, bọn chúng mới chịu đến những cái kia nhân loại trang sức xua đuổi, không thể không rời đi nguyên bản nghỉ lại chỗ, nguyên bản tiểu nhẫn nhịn một bụng hỏa. Chỉ bất quá thực lực đối phương mạnh, số lượng nhiều, cho nên bọn chúng mới không thể không nhượng bộ lui binh. Nguyên bản trong lòng tiểu cực kỳ phẫn nộ. Không nghĩ tới đối phương còn phải tiến thêm thước, lại chạy tới đánh lén mình đây. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Những này yêu thú linh trí còn chưa mở ra, có lẽ cũng không hiểu được đạo lý này, nhưng lại không trở ngại bọn chúng gầm thét giận dữ, đặc biệt là thấy rõ ràng, Tần Viêm chỉ có lẻ loi trơ trọi một người. Trong lòng tiểu càng thêm phẫn nộ. Quá mức. Lao hổ không phát huy, thật coi chính mình dễ khi dễ. Thế là những cái kia phẫn nộ yêu thú, điên cuồng hướng về Tần Viêm nhào qua. Trông thấy cái này đủ để khiến da đầu run lên trắng cảnh, Tần Viêm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hết thảy đều như là chính mình dự tính, bên khỏe miệng của hắn, ngược lại là lộ ra mấy phần ý cười. Cũng không có vội vã đào tẩu, mà là xoay người, lại đi những cái kia xông tới yêu thú, ném ra mấy cái đại hỏa cầu. Không, không chỉ là hỏa cầu, còn có lưu sa, địa thứ trở pháp thuật. Vâng, yêu thú va chạm ngã sấp xuống thanh âm truyền vào tai. Nói thật, bọn gia hỏa này thực lực không yếu. Một đối một, trong đó tuyệt đại bộ phận, Tần Viêm mặc dù đều có thể nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng trong đó cũng có mấy đầu, cực kỳ khó chơi, mặc dù linh trí không có mở ra, nhưng thực lực lại là hàng thật giá thật yêu vương cấp. Một câu, không dễ dàng đối phó. Chỉ là lưu sa, địa thứ, trong gai các loại cơ sở pháp thuật, nguyên bản dựa theo lẽ thường, là rất khó đối bọn chúng tạo thành khốn nhiễu. Nhưng những này yêu thú số lượng càng nhiều, hai bên lại lẫn nhau không lệ thuộc, tăng thêm linh trí không cao, tranh nhau chen lấn nhào về phía Tần Viêm. Vô hình trong lúc, tiểu tạo thành lẫn nhau quấy nhiễu. Thế là tại lẫn nhau ảnh hưởng phía dưới. Đơn giản như vậy pháp thuật, lại làm cho không ít cường đại yêu tộc, biến thành lăn đất hồ lô. Tần Viêm thừa cơ cùng chúng nó kéo dài khoảng cách, mà những cái kia yêu thú, càng thêm phẫn nộ đến cực hạn tình trạng. Chương 595, người không thể xem bề ngoài, yêu thú cũng giống vậy. Hống. Rung động lòng người tiếng gầm gừ truyền vào tai, những cái kia ngã sấp xuống biến thành lăn đất hồ lô yêu thú, phẫn nộ dị thường từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt của bọn nó biến thành huyết hồng, hiển nhiên nộ khí đã bạo dạn. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước đuổi theo. Mục đích đi đến. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, không còn vẽ rắn thêm chân, cũng không còn sử dụng mặt khác mánh khỏe, tiếp tục dùng tốc độ nhanh hơn bỏ chạy. Hắn cũng không muốn thật bị bọn giá hỏa này đuổi kịp. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà sự tình không có đơn giản như vậy, tiếp xuống, quả nhiên không ngoài dự liệu, xuất hiện ngoài ý muốn. Vèo vèo. Cái kia nhìn như vô hại, như là mèo đen yêu thú, thế mà mọc ra cánh. Sau đó cánh khẽ vỗ, thoáng cái liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Sau một khắc, đã cực nhanh kéo gần lại cùng Tần Viêm ở giữa khoảng cách. Đây là... Tần Viêm khỏe mắt hơi co lại, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Phong độn thuật. So ngũ hành độn thuật, càng cao cấp hơn pháp thuật, truyền thuyết, đã đến gần vô hạn với thuần di. Mặc dù thật so đo, còn là có chút không kịp, nhưng đã không có trên bản chất chênh lệch. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Yêu thú này cũng giống vậy, kẻ trước mắt này, dáng dấp liền như là phổ thông mèo đen, song khi nó tỏa ra yêu khí, lại có được yêu vương thực lực, đã có thể so với nguyên anh trung kỳ. Cái gọi là thiên phú thần thông, càng là cường đại mà quỷ dị. Đối phương đang bay nhanh tới gần đồng thời, Tần Viêm còn cảm nhận được phương diện tinh thần công kích. Đổi thành phổ thông tu tiên giả, dù là cùng là nguyên anh lão tổ, tuy không có bởi vậy vẫn lạc, nhưng chịu ảnh hưởng là khó tránh khỏi. Mà một khi trốn chạy tốc độ giảm xuống, bị bọn gia hỏa này đuổi kịp, vậy coi như là vạn kiếp bất phục kết cục. Tần Viêm trong lòng cũng không khỏi cảm khái không thôi. Cũng may, hắn ngược lại là có được đủ để không cần sợ hãi thực lực. Tần Viêm cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng cùng quấy nhiễu. Bởi vì hắn thần niệm nguyên bản là tháng qua cùng giai tu sĩ, còn có thể cùng thân là yêu tộc ngũ giác lục thức chồng chất lên nhau. Kể từ đó, tự nhiên là vô cùng cường đại. Cho nên cơ hồ có thể miễn dịch cùng giai tinh thần loại công kích. Đối phương bất quá là múa dịu qua mắt thợ, Tần Viêm chịu đến ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính. Đương nhiên, đây không phải bởi vì đối phương không đủ mạnh, mà là bởi vì Tần Viêm vừa vặn có thể khắc chế đối phương. Cho tới phong độn thuật, mặc dù huyền diệu vô cùng, nhưng so với thuần di, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có một ít chênh lệch. Thật muốn sát lại cái này rút ngắn khoảng cách, đuổi kịp Tần Viêm, kia là tuyệt không có khả năng. Chỉ là, bọn này yêu tộc, cũng thật là cho mình không ít kinh hãi cùng kinh hỉ. Tần Viêm biểu lộ có chút phức tạp. Hắn gặp mèo mùn kia bộ dáng yêu thú, rất nhanh liền chạy tới phía trước, đó cũng không cùng mặt khác yêu tộc, đem khoảng cách kéo đến quá xa. Bởi vì, bất luận là phong độn thuật cũng tốt, còn là thuấn di cũng được, loại này thần thông, cố nhiên huyền diệu vô cùng, nhưng sử dụng, bất luận đối thân thể gánh nặng, còn là pháp lực tiêu hao, kia cũng là cực lớn. Mèo mùn kia bộ dáng yêu thú, thấy đối Tần Viêm cũng không có tác dụng, tự nhiên cũng liền không còn thi triển. Cả hai như cũng dùng phổ thông pháp thuật truy đuổi. Sở dĩ như vậy, là yêu thú kia, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Linh trí của nó, mặc dù không thể hoàn toàn mở ra, nhưng so với phổ thông yêu thú, rõ ràng vẫn là phải thông minh một chút. Nó đã cảm giác đến, cái này xảo trá đáng ghét nhân loại, khó đối phó, thậm chí so tưởng tượng, còn cường đại hơn rất nhiều. Chính mình lấy làm kiêu ngạo hai cái thiên phú thần thông, thế mà đều bị khắc chế, không có công dụng. Nếu như chỉ có chính mình một cái, yêu thú kia đã sớm lựa chọn canh chừng mà chạy. Cũng may đồng bạn còn có rất nhiều, cho nên nó ngược lại cũng không e ngại, nhưng cũng không nguyện ý đuổi đến quá vội, miễn cho đem chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Loại tình huống này, nó tự nhiên sẽ không lại sử dụng phong độn thuật, trái lại tận lực, thấp xuống một chút tốc độ, dùng chờ đợi mặt khác yêu thú cũng đuổi theo. Ai nói bách thú lâm yêu thú đều là ngu xuẩn, kẻ trước mắt này, nhưng thật ra vô cùng thông minh. Tần Viêm theo nó động tác, suy luận ra nó ý nghĩ, nhịn không được có chút cảm thán. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, đối phương thông minh cũng tốt, ngu xuẩn cũng được, đều rơi vào bẫy dập của mình. Có câu nói là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, gia hỏa này linh trí không thấp, nói không chừng sẽ còn trở thành một cái biến số. Đối với mình, kế hoạch tiếp theo, có lẽ có thể có càng lớn trợ giúp. Trong lòng như vậy nghĩ đến. Tần Viêm tiếp tục thật nhanh bỏ chạy, thỉnh thoảng còn rút sạch, hướng về phía sau ném ra một hai cái pháp thuật. Ầm ầm. Cái này mấy trăm yêu thú bên trong, đại bộ phận còn là vụ về, thỉnh thoảng bị những cái kia hỏa cầu hoặc là rớt xuống tảng đá đập chúng, mặc dù bị thương không nặng, nhưng lại càng thêm phẫn nộ, theo đuổi không bỏ. Mà cái này chính là Tần Viêm muốn. Cùng lúc đó, một bên khác, dãy núi trùng điệp chập trùng. Hứa Tùy Phong nhìn chằm chằm cái kia bao phủ ở trong sương mù dãy núi. Trong mắt không tự chủ được lấp lóe vẻ hưng phấn thần sắc. Lúc này đây mưu đồ, trước trước sau sau, có thể nói là kinh lịch không ít khó khăn chắc trở. Từ vạn yêu vương liên lạc bắt đầu, tiêu ngoại ý muốn không ngừng. Trước đây không lâu, rốt cục đạt được đáp lời. Nhưng lại tại hắn lần nữa phái ra người mang tin tức, cùng đối phương ước định hành động thời gian thời điểm, lại đạt được khiến hắn ngạc nhiên trả lời. Vạn yêu vương mất tích. Nghe đến tin tức này, Hứa Tùy Phong cơ hồ cho là lỗ tai mình tính sai. Mất tích. Nói đùa cái gì? Cái kia đại yêu vương, tại cái này mấu chốt bên trên. Hắn không tin, lấy đối phương thực lực, sẽ gặp phải cái gì ngoài ý muốn hoặc nguy hiểm. Cái kia khả năng duy nhất, liền là đối phương đổi ý. Có lẽ, hắn nghĩ hất ra chính mình, một người đạt được hết thảy bảo vật cùng chỗ tốt. Cứ việc Hứa Tùy Phong cảm thấy làm ra lựa chọn như vậy, không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn. Bất quá đạo lý là đạo lý này, nhưng lòng người khó dò. Có trời mới biết cái kia điên cuồng lao yêu quái trong lòng là nghĩ như thế nào. Mà tại đạt được cái kết luận này về sau, Hứa Tùy Phong cũng không ngồi yên được nữa, dù sao tuổi thọ của hắn đã còn thừa không nhiều, nếu như không thể từ những cái kia linh giới tu sĩ trong tay, đạt được mình muốn chỗ tốt cùng bí mật, tiếp qua mấy chục năm, hắn liền sẽ tọa hóa vỡn lạc. Vị này hóa thần hậu kỳ cường giả, trong lòng tự nhiên là không cam tâm. Thế là đành phải cải biến sách lược, cũng bắt đầu hành động. Cứ việc không cùng vạn yêu vương liên thủ, còn có thể cùng cái khác là địch, nắm chắc thoáng cái tiểu giảm bớt rất nhiều, nhưng việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác. Không quản có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể làm như thế, bắt buộc mạo hiểm. Nhưng mà phúc họa tương y gì hết. Lòng như lửa đốt hắn, lại vạn vạn không nghĩ tới, kế tiếp quá trình, xa so với tưởng tượng thuận lợi. Mặc dù không thể nói thế như trẻ tre, nhưng bọn hắn trên đường đi, không có phí quá nhiều khó khăn chắc trở, liền đi đến Bách Thú Lâm chỗ sâu. Những cái kia linh giới tu sĩ động phủ, đã là rõ mồn một trước mắt. Không có trông thấy Vạn Yêu Vương cùng với thủ hạ, thế là hắn hạ lệnh bắt đầu công kích, dù sao việc này không nên chậm trễ. Mà càng khiến hắn không có nghĩ tới sự tình phát sinh, vốn cho là, bọn gia hỏa này, là đến từ linh giới tu tiên giả, động phủ của bọn hắn bốn phía, tất nhiên có phi thường lợi hại cấm chỉ thủ hộ, có thể vạn vạn không nghĩ tới, tình huống lại cùng mình tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Chương 596, Hóa Thần Kỳ tu tiên giả lo lắng. Hộ phái đại trận là có, nhưng mà lại không hề tưởng tượng mạnh như vậy, mặc dù cũng không thể nói yếu kém, nhưng ít ra so tưởng tượng dễ đối phó. Trước mắt đại trận, căn bản là gánh không được, bọn hắn hàng trăm hàng ngàn người đồng thời công kích, lúc này, đã đến lung lay sắp đổ hoàn cảnh. Trên bầu trời, đủ mọi màu sắc linh quang, liền như là cái kia hoa mị khói lửa, từng kiện hình dáng khác nhau pháp bảo, cũng cho thấy lệnh người kinh hãi thần thông. Hứa Tùy Phong trên mặt, lộ ra vẻ hài lòng, chiếu tiến độ này, không bao lâu công phu, phía trước đại trận liền sẽ vỡ tan, hóa thành hư vô. Chính mình cách mục tiêu dự định lại tiếp cận một bước. Những cái kia linh giới tu sĩ, tựa hồ không hề tưởng tượng như vậy khó có thể đối phó. Đương nhiên, hắn sẽ không như vậy buông lỏng cảnh giác, mấy ngàn năm tuyết nguyệt, dài dằng dặc cùng, nhượng hắn tu tiên kinh lịch mười phần phong phú, đương nhiên minh bạch cái gì gọi là bày ra địch dùng yếu. Trước mắt thuận lợi, mặc dù nhượng hắn vui mừng khôn xiết, nhưng có địa phương có phải hay không có cạm bẫy ở phía trước mai phục. Vui quá hóa buồn, chuyện ngu xuẩn như vậy hắn sẽ không đi làm. Cũng may. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu lại, nhìn phía sau những vẻ mặt kia hưng phấn tu tiên giả. Bọn gia hỏa này, đều là nghe ngóng sự miêu tả của hắn, mới đi đến nơi này. Một hồi cho dù có cái gì nguy hiểm, cũng có thể lợi dụng bọn hắn đi dò đường, quân cờ liền muốn có quân cờ giác ngộ, cho nên cho dù có cạm bẫy, cũng là rất khó đối với mình tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Nghĩ tới đây, bên khỏe miệng của hắn không khỏi lộ ra tiêu dung, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng vẫn là có mấy phần lo lắng. Hứa Tùy Phong nhíu mày, bắt đầu suy tư lên cái kia bất an lý do. Chẳng lẽ có vấn đề gì cùng chi tiết là chính mình không có cân nhắc đến? Hay là nói, lại xuất hiện cái gì ngoài dự liệu biến cố? Là bởi vì Vạn Yêu Vương sao? Đối phương lật lọng, không có lựa chọn cùng hợp tác với mình, vốn cho là, hắn sẽ tự mình xuất linh yêu tộc, tới tiến công chỗ này. Thật không nghĩ đến, chính mình lại dự đoán sai lầm, đối phương tung tích hoàn toàn không có. Cái kia vấn đề tới, kia lão quái vật đi nơi nào? Không biết mang đến hoảng hốt. Nghĩ tới đây, Hứa Tùy Phong nguyên bản tâm tình hưng phấn thoáng cái bình phục đi xuống. Giấu ở chỗ tối Vạn Yêu Vương, là một cái không xác định nhân tố, vô cùng làm người đau đầu. Đáng ghét. Trong lòng của hắn thầm mắng một câu. Nhưng trong lúc nhất thời, lại không thể làm gì, chậm thì sinh biến, hắn không có khả năng đi chậm rãi lục soát, hiện tại, chỉ có thể tận lực để cao mình cảnh giác. Ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển. Đột nhiên, một hồi thanh âm huyên náo truyền vào tai, mà lại là từ phía sau của mình truyền tới. Đã xảy ra chuyện gì? Nguyên bản trong lòng liền có chút bất an lão quái vật thoáng cái để cao cảnh giác, hắn đột nhiên quay đầu lại. Mà tại Hứa Tùy Phong bên cạnh, vị kia Thiên Vân Thành Chủ, đồng dạng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Hai người không hẹn mà cùng đem thần thức thả ra. Kỳ thật, căn bản không cần làm như thế, bởi vì rất nhanh hỗn loạn tiểu khuyết tán đến bên này. Ầm ầm. Thanh âm càng thêm rõ ràng, mặt đất cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Hống. Nơi xa, truyền đến liên tiếp, yêu thú phẫn nộ mà cuồng bạo gào thét. Hứa Tùy Phong trong lòng đột nhiên siết chặt. Kết hợp vừa rồi lo lắng, thoáng cái liền liên tưởng đến một cái khiến hắn sợ hãi sự thật. Chẳng lẽ là Vạn Yêu Vương tên kia, từ sau lưng của mình đột nhiên phát động đánh lén? Đáng ghét. Thật sự là càng sợ cái gì, càng dễ dàng gặp được. Tâm tình của hắn, thoáng cái trở nên khẩn trương mà hỏng bét. Đối phương trăm phương ngàn kế, phát ra động công kích, nhất định là mãnh liệt vô cùng, mà liền tại phía trước, còn có những cái kia đến từ linh giới tu tiên giả. Nếu như đối phương lúc này cũng dốc toàn bộ lực lượng, nghĩ đến đây trồng kết quả, hắn tiểu toàn thân run rẩy, chính mình mang tới cao thủ tuy nhiều, nhưng cũng gánh không được hai mặt thụ địch, đến lúc đó đừng không được đến bảo vật, ngược lại toàn quân bị diệt. Vẫn lạc tại nơi này. Hắn tâm hơi hồi hộp một chút, bất quá cũng không có thất kinh, dù sao đây chỉ là suy đoán, chỗ dự đoán biết bắt nhất tình huống A, có lẽ cũng không phải là như vậy. Ở trong lòng âm thầm trấn an một thoáng chính mình, Hứa Tùy Phong ra vẻ trấn định, liền muốn dặn dò thủ hạ, đi đem tình huống xác minh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi thất kinh kêu to truyền vào tai. Không xong, những cái kia yêu thú, giết tới, thật nhiều thật là nhiều yêu tộc. Mau trốn. Chúng ta bị lừa rồi. Loạn thất bát tao kêu to, thoáng cái nhượng Hứa Tùy Phong tâm chìm đến đáy cốc. Yêu tộc, rất nhiều yêu thú công kích. Hắn thoáng cái liền liên tưởng đến Vạn Yêu Vương. Dù sao Bách Thú Lâm mặc dù cũng có thật nhiều rất thích tàn nhẫn tranh đấu yêu thú, nhưng đã bị bọn hắn trước đó xua đuổi đi. Những tên kia, bất quá là năm bẻ bảy mảng, thấy bọn họ bên này nhân số đông đảo, thế lực cường đại, tuyệt đối không có chủ động trêu chọc dũng khí. Cái kia ngoài ra, thời khắc này, còn có thể tụ tập số lượng đông đảo yêu tộc ra hỏa, tiêu chỉ còn lại, Vạn Yêu Vương, cái này một cái tuyển hạng. Quả nhiên bị chính mình đoán trúng sao. Cái kia dụng ý khó dò ra hỏa, thật chọn lựa thời cơ này, là muốn cùng chính mình chơi, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút phía sau. Hứa Tùy Phong trên mặt, tán qua một chút giận dữ. Cũng may hắn đối với cái này, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Lập tức mở miệng dặn dò, nhượng Thiên Vân nhị lão dẫn đầu một đám tinh nhuệ thủ hạ, tiến đến duy trì trật tự, nghĩ biện pháp, nhượng những cái kia thất kinh ra hỏa bình tĩnh trở lại, ổn định trận cước. Sau đó lại tổ chức bọn hắn phản kích. Nói tóm lại, tuyệt không thể hai mặt thụ địch. Nguyên bản, đây là một cái ổn thỏa lựa chọn. Bất quá rất nhanh, hắn lại nghĩ tới, Vạn Yêu Vương khả năng giấu ở chỗ tối. Mặc dù dùng lão gia hỏa này xảo trá, không nhất định ngay lập tức sẽ xuất thủ, nhưng chỉ sát lại Thiên Vân nhị lão hai tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đi chấp hành nhiệm vụ này, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Cái khác không đề cập tới, dùng hai người danh vọng, không đủ để nhượng những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ nghe lệnh làm việc, dù sao những tên kia mặc dù dùng kim đan làm chủ, nhưng nguyên anh cũng không phải số ít, mà lại đồng dạng có mấy vị nguyên anh hậu kỳ tồn tại a. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, quay đầu nhìn xuống Thiên Vân thành chủ, ngươi cũng đi, chuyện này từ ngươi chủ trì. Ta. Thiên Vân thành chủ sững sờ, trên mặt thoáng qua mấy phần ngoài ý muốn, còn có một chút không tình nguyện. Liên quan tới lao tổ lo lắng, trong lòng của hắn kỳ thật có đồng dạng suy đoán, Vạn Yêu Vương ẩn từ một nơi bí mật gần đó, bây giờ đại lượng yêu thú đột kích, nói không chừng chính là tay của đối phương bút. Chính mình đi qua, nếu là vận khí không tốt, nói không chừng liền muốn đối mặt kia lão quái vật. Mặc dù mình cũng là hóa thần cảnh giới tu tiên giả, tại nhân giới đã là đỉnh tiêm nhân vật, nhưng cùng vị kia Đại Yêu Vương so sánh, còn là kém xa tít tắp. Thực lực của đối phương, thế nhưng là có thể cùng lão tổ cùng so sánh. Cho nên chuyến này có không nhỏ nguy hiểm, trong lòng của hắn tự nhiên cũng không tình nguyện. Nhưng Thiên Vân thành chủ cũng biết chính mình không có lý do cự tuyệt. Trong lòng của hắn hiện ra một tia oán hận, cảm thấy mình cũng bị xem như quân cờ, bất quá tiếp xuống, hắn lại rất tốt ẩn giấu đi tâm tình của mình. Bất động thanh sắc, nhẹ gật đầu, vâng, lão tổ. Sau khi nói xong, lại không trì hoãn, cùng Thiên Vân nhị lão cùng một chỗ, hướng phía sau bay qua. Chương 597, đều có tính toán cùng oan gia ngõ hẹp. Mà hết thể này Tần Viêm cũng không biết, hắn cũng căn bản liền không có nghĩ nhiều như vậy, Tần Viêm sở dĩ, cố ý dẫn tới yêu thú, chỉ là bởi vì, mình muốn thông qua nơi này. Mà một mình hắn, mang theo hôn mê Linh Nhi, thực sự là quá làm người khác chú ý, không cẩn thận, liền sẽ bị ngăn cản. Cho nên, Tần Viêm muốn bình an, nhất định phải liền muốn gây ra hỗn loạn, chỉ có lấy hạt rẻ trong lò lửa, chính mình mới có thể mang theo Linh Nhi, hữu kinh vô hiểm thông qua nơi này. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, chính mình cái này trong lúc vô tình cử động, lại làm cho thần kinh căng cứng Hứa Tùy Phong cùng Thiên Vân thành chủ sinh ra lớn lao hiểu lầm. Chỉ có thể nói hết thảy đều là trùng hợp. Thần Viêm biểu thị chính mình cực kỳ vô tội. Đương nhiên, hắn giờ phút này, còn không biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng bất kể như thế nào, Thần Viêm hiện tại tâm tình là có chút vui vẻ. Bởi vì, sự tình so tưởng tượng thuận lợi a. Mặc dù hắn cũng cảm thấy, chính mình làm như thế, có thể thành công, nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái kia số lượng đông đảo, tu vi thâm hậu tu tiên giả vậy mà là một đám đám ô hợp. Số người của bọn họ cùng thực lực, rõ ràng đều vượt xa bầy yêu thú này. Coi như biến cố tới đột nhiên, nhưng theo lý mà nói, kinh lịch ban đầu bối rối, muốn nhanh chóng ổn định tình thế cũng không khó khăn. Chỉ cần phân ra một bộ phận nhân thủ, là có thể nhanh chóng săn giết, hoặc là trấn nhiếp bầy yêu thú này. Có thể trên thực tế, bọn hắn không có. Phần lớn người, thậm chí không có chống cự, mà là lựa chọn canh chừng mà chạy. Cái này, thấy rõ ràng đám người kia phản ứng, Tần Viêm trong lúc nhất thời, có chút ngây người. Trên mặt của hắn, đầu tiên là hiện ra, nghi hoặc không hiểu thần sắc. Dù sao ở đây, chí ít cũng là kim đan kỳ tu tiên giả, đối mặt nguy hiểm cùng biến cố kinh nghiệm hẳn là cực kỳ phong phú, về tình về lý, phản ứng đều không nên là như vậy. Đám ô hợp, thậm chí liền một đám cấp thấp tu sĩ cũng không bằng. Chính mình có phải hay không nhìn lầm? Tần Viêm thần sắc có chút hoảng hốt. Bất quá rất nhanh, hắn tự hiểu rõ ra. Bọn gia hỏa này, thực lực không tầm thường là không có sai, cũng xác thực là, tu vi cao thâm, kinh nghiệm phong phú tồn tại a. Nhưng đừng quên, bọn hắn là thế nào tới đây. Mặc dù quá cụ thể tình huống, Tần Viêm không có trải qua, tự nhiên cũng liền không rõ ràng. Nhưng kết hợp chính mình lúc trước lấy được một chút tình báo, lại không khó phỏng đoán. Bọn hắn là bị dao động hoặc là nói lừa gạt tới, bởi vì Thiên Vân Thành chủ hứa hẹn, nói mọi người tham dự chuyến này, liền sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Tần Viêm không biết vị kia Thiên Vân Thành chủ nói cái gì, khiến cái này cao giai tu sĩ cam tâm tình nguyện làm trước ngựa của hắn tốt. Bất quá cũng chính là bởi vì, thực lực bọn hắn rất mạnh, kinh nghiệm phong phú, cho nên, không hề giống biểu hiện ra, đối Thiên Vân Thành chủ như vậy tín nhiệm, như vậy mù quáng theo. Tương phản, những này cao cấp tu sĩ, mỗi một cái đều là kẻ ra đời. Đối với Thiên Vân Thành chủ miêu tả chỗ tốt, hơn phân nửa cũng là nửa tin nửa ngờ, đi tới nơi này, là muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nói đơn giản, liền là xuất công không xuất lực. Ừm, nói như vậy, cũng không đúng lắm, chính xác giảng, bọn hắn là tại chính mình quan sát, chính mình đánh giá, nếu như hết thảy thuận lợi, liền sẽ nghe theo dặn dò, cũng tìm cơ hội vớt chỗ tốt. Mà nếu như gặp phải nguy hiểm cùng khó khăn chắc trở, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi xuất lực ngăn cản, tan tác như chim ông. Đây cũng là vì sao, rõ ràng bọn hắn thực lực, so cái kia chỉ là 200-300 con yêu thú, mạnh hơn nhiều, từng cái lại có vẻ thất kinh. Ừm, kinh hoàng hơn phân nửa cũng là làm bộ, những này cao giai tu tiên giả, sẽ không như vậy không có kiến thức cùng định lực, bọn hắn chỉ là không muốn mạo hiểm mà thôi, cho nên, mới có thể dễ dàng sụp đổ, căn bản cũng không ngăn cản, trực tiếp lựa chọn canh chừng mà chạy. Suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, Tần Viêm bên khỏe miệng đều lộ ra một phần tiêu dung, quả nhiên, không có người nào là đồng đốc, Thiên Vân Thành chủ, muốn lợi dụng những này từ bên ngoài đến ra hỏa, có thể những tu sĩ này, sao lại không phải tại lợi dụng hắn đây? Song phương có thể nói, đều là tại bảo hộ lột ra. Lẫn nhau không tín nhiệm. Đều có các dự mưu, đều có các tính toán. Đây chính là cao giai tu sĩ chỗ thông minh. Đương nhiên, loại tình huống này, Thiên Vân Thành chủ hẳn là cũng dự liệu được. Chỉ là thứ nhất hắn cũng không có biện pháp khác, cao giai tu sĩ đều cực kỳ giàu hoạt, nhưng hắn luôn không khả năng đi tìm những cái kia đơn thuần, mới vào tiên đạo thái điều hợp tác. Bọn gia hỏa này ngược lại là dễ bị lừa tốt lợi dụng, nhưng tu vi quá yếu, cho dù lừa dối tới, cũng không có nửa phần tác dụng, ngược lại sẽ trở thành vương hữu, kéo chính mình chân sau, cho nên biết rõ cao giai tu sĩ không tốt lửa, cũng chỉ có kiên trì, đem bọn hắn tính toán. Hợp tác lẫn nhau, đồng thời cũng trong lòng còn có khúc mắc, so trí tuệ, đấu tâm cơ, tự xem ai cờ cao một nước, đáng tiếc là, hắn không nghĩ tới chính mình biến số này. Thần Viêm bên khỏe miệng, không khỏi lộ ra mấy phần đắc ý. Vô cùng đơn giản nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, mặc dù chưa chắc hoàn toàn đúng, nhưng trên đại thể hẳn là sẽ không kém hơn quá nhiều. Mà trước mắt loại tình huống này, đúng là mình cần có, những này tu tiên giả đều có tâm cơ, như vậy mới có lợi cho mình đục nước béo cỏ. Thế là, Tần Viêm lẫn trong đám người, hướng về phía trước bỏ chạy, lúc này hắn không còn công kích những yêu tộc kia, để tránh biến khéo thành vụng. Lúc này muốn làm, chỉ có một việc, đó chính là liều mạng bỏ chạy, chạy càng nhanh hơn càng tốt. Trên đường đi, không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào, cũng không có người kiểm tra. Bởi vì những cái kia tu tiên giả Úc còn không mang nổi mình Úc, huống chi bọn hắn, vốn là cũng là đều có tâm cơ, mỗi người có tính toán của mình. Loại tình huống này, chỉ cần Tần Viêm không có quấy nhiễu được chính mình, bọn hắn lại chỗ nào sẽ đối với hắn ném đi qua nhiều chú ý. Cho nên, trên đường đi phi thường thuận lợi, Tần Viêm khỏe miệng thay đổi, đã không tự chủ được đều phát họa ra mấy phần tiêu dung. Nhưng mà đúng vào lúc này, một kiện ngoại ý muốn lại phát sinh. Tiểu tặc, là ngươi, trốn chỗ nào? Một thân hét lớn. Từ xa đến gần truyền vào thai, vừa bắt đầu, Tần Viêm nguyên bản cũng không chút để ý. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương là tại quát bảo ngưng lại chính mình. Thẳng đến một cỗ đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống, mà cái kia mục tiêu, cực kỳ hiển nhiên, là chính mình. Tần Viêm lúc này mới có chút ngạc nhiên, có chút bối rối, hắn cũng không có dừng bước lại, ta tiếp tục hướng mặt trước liều mạng bỏ chạy, bất quá lại với trong lúc cấp bách, có chút ngạc nhiên trở lại đầu. Đập vào mi mắt, là vừa có chút quen thuộc gương mặt. Kia là một thân tài có chút mập mạp lão giả, râu tóc trắng đoán, chợt nhìn, không đáng chú ý, nhưng mà Tần Viêm lại con ngươi hơi co lại, thứ này lại có thể là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả. Thiên Vân nhị lão bên trong đó một cái. Tần Viêm trong lòng, trong nháy mắt tiểu làm ra phán đoán. Đối phương họ La, đã từng phụng vị kia Thiên Vân thành chủ mệnh lệnh, đưa chính mình ra khỏi thành, cho nên, hai người cũng coi như có cái giao thở. Hoặc là nói, giảng thành có duyên gặp mặt một lần. Càng thêm rõ ràng sáng tỏ một chút. Tần Viêm sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn mảy may cũng không kỳ quái, đối phương tại sao lại nhận biết mình. Bởi vì vừa rồi, bầy yêu thú kia bên trong, có mấy đầu, nhưng thật ra là yêu vương cấp bậc cường giả. Mặt khác, Tần Viêm không chút tiếp xúc, bất quá có một đầu yêu thú, lưu cho Tần Viêm ấn tượng, lại là 10 phần khắc sâu. Chương 598, năm bẻ bảy mảng tu tiên giả. Tục ngữ nói, người không thể xem bề ngoài, câu nói này, dùng đến yêu tộc trên thân, cũng giống vậy. Kia là một đầu, nhìn qua, dáng dấp tiểu cùng phổ thông mèo đen, đồng dạng tiểu gia hỏa, thậm chí có chút ngốc manh, nhưng mà thực lực lại cực kỳ đáng sợ. Khi nó toát ra yêu khí, triển hiện ra thực lực đã không thua kém gì nguyên anh trung kỳ. Mà đối phương thiên phú thần thông càng thêm thần bí, chính là phong độn thuật, loại này trong truyền thuyết, huyền diệu dị thường phong hệ đỉnh cấp pháp thuật. Vì thoát khỏi truy kích của nó, Tần Viêm không thể không thi triển ra thuấn gì, mà lại là dùng yêu ma thân thể hình thái thi triển đi ra. Bởi vì, phong độn thuật huyền diệu so với thuấn gì cũng không kém bao nhiêu, Tần Viêm nếu như không dốc hết toàn lực, là không cách nào đưa nó cho thoát khỏi. Nói cách khác, hắn lúc này triển hiện ra, là yêu vương hình thái. Kể từ đó, vị kia cùng hắn có qua gặp mặt một lần thiên vân nhị lão một trong họ La lão giả, như thế nào lại không nhận ra. Lúc này, đối phương trên mặt biểu lộ vừa sợ vừa giận, hắn tại thiên vân thành địa vị khá cao, bây giờ hoặc nhiều hoặc ít, tự nhiên cũng biết một bộ phận chân tướng. Thế là, tại trong sự nhận thức của hắn, cũng coi là, vạn yêu vương lật lọng, chối bỏ song phương hợp tác. Nguyên bản tiểu hoài nghi, trước mắt yêu thú tập kích, có phải hay không xuất từ vạn yêu vương thụ ý. Nếu như nói, vừa bắt đầu còn chỉ là hơi nghi hoặc một chút, chuyện trọng yếu như vậy, hắn không dám lập tức liền làm ra kết luận A, nhưng lúc này trông thấy Tần Viêm, trong lòng lập tức có minh ngộ. Liền là gia hỏa này. Hắn chính là kẻ cầm đầu, những này yêu thú, đều là hắn dẫn tới. Ừm, ý nghĩ như vậy, kỳ thật cũng không có gì sai lầm. Nhưng kỳ thật, đại biểu hàng nghĩa, cùng chân tướng lại là khác biệt. Vị này La trưởng lão, là đem Tần Viêm xem như vạn yêu thiếu chủ, mà đem cùng sau lưng hắn mấy trăm đầu yêu thú, trở thành vạn yêu vương bộ hạ, ý nghĩ như vậy, coi như lớn sai lầm đặc biệt sai lầm a. Vạn yêu vương, quả nhiên là hắn đang làm trò quỷ, tiểu yêu quái, có lao phu ở chỗ này, chớ có làm cản. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, cái kia La trưởng lão tay háo phất một cái, một mặt lớn chừng bàn tay cổ kính, từ ống tay háo của hắn bên trong, bay lượn mà ra. Thả ra một đạo chói mắt quang hoa, liền nghĩ đem Tần Viêm cho bao phủ lại. Tần Viêm thấy rõ ràng, đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Bất quá hắn cũng không cùng đối phương động thủ ý đồ. Lại không nói, một vị thanh danh lan xa nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chính mình có đánh hay không qua được. Lui một vạn bước, coi như không sợ, không thông qua một phen khổ chiến, cũng là tuyệt không có khả năng phân ra mạnh yếu thắng bại. Mà giờ khắc này, Tần Viêm nào có thời gian cùng hắn ở chỗ này trì hoãn, thân thể bốn phía, khắp nơi đều là điên cuồng yêu thú, cùng dụng ý khó dò tu tiên giả. Ở chỗ này đối chứng cường địch, phát sinh các loại ngoại ý muốn đều là có khả năng. Không để ý, liền sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng nguy cơ, chớ đừng nói chi là, bên cạnh còn có một thân bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh thiếu nữ, cần chính mình chiếu cố. Loại tình huống này, cho dù có đánh thắng được nắm chắc, Tần Viêm cũng không sẽ cùng đối phương động thủ, nếu không, kết quả sẽ chỉ là tự mình chuốc khổ. Cho nên, tại trong điện quang hỏa thạch, hắn liền làm ra lựa chọn của mình, bỏ chạy. Không sai, canh chừng mà chạy. Đối Tần Viêm tới nói, bây giờ không có cùng đối phương liều mạng tất yếu. Hắn lại một lần nữa thi triển ra thuấn di chi thuật, thân ảnh một chút mơ hồ, tiểu xê dịch đến mấy chục trượng có hơn, một đám tu sĩ bên trong. Như vậy, cái kia cổ kính thả ra linh quang, tự nhiên cũng liền mất đi mục tiêu, rơi tại không trung. Một kích không trúng, cái kia La trưởng lão trên mặt, thoáng qua một chút tức giận, nhưng còn muốn công kích, cũng đã mất đi cơ hội, bởi vì Tần Viêm đã trốn vào trong đám người. Mượn những cái kia tu tiên giả, xem như chính mình yểm hộ. Loại tình huống này, hắn tin tưởng đối phương chỉ có thể từ bỏ công kích, sợ ném chuột vỡ bình. Quả nhiên, hết thể liền như là Tần Viêm suy đoán, nhưng vị kia La trưởng lão, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tiểu từ bỏ ý đồ mất. Hắn trố mắt hét lớn, râu tóc đều dựng, trên mặt biểu lộ ra cực kỳ phẫn nộ, các vị đạo hữu, giúp ta cầm xuống cái này yêu tộc. Ngươi dám? Tần Viêm nhưng không có thất kinh, thấy chung quanh tu tiên giả, từng cái ngo ngoe muốn động, thế là hắn mở miệng lớn tiếng quát lớn. Ta chính là vạn yêu thiếu chủ. Chính là vạn yêu vương thân truyền đệ tử, các ngươi ai dám động đến ta, đều không muốn mạng nhỏ rồi sao. Lời này vừa ra, vừa rồi những cái kia còn không có hảo ý tu tiên giả, từng cái, quả nhiên không khỏi, lộ ra chần chờ biểu lộ tới. Bọn gia hỏa này, đi tới nơi này, nguyên bản là vì đục nước béo cò, đắc tội vạn yêu vương, muốn bước lên như thế đại phong hiểm chuyện, bọn hắn đương nhiên phải, hảo hảo cân nhắc một ít. Quả là thế. Thần Viêm trên mặt lộ ra vẻ chê cười. Hết thảy đều như là chính mình suy đoán. Bọn gia hỏa này, thực lực mặc dù không thể coi thường, nhưng tìm căn nguyên kết đáy, bất quá là năm bẻ bảy mảng mà thôi. Lan đi. Tần Viêm hét lớn một tiếng. Thái độ ngang ngược càn rỡ. Đương nhiên, đây là hắn cố ý, thời khắc này, tuyệt không thể lộ ra mảy may khiếp đảm chi sắc, tương phản, chính mình càng là lộ ra không coi ai ra gì, bọn hắn ngược lại, càng sẽ tâm tồn cố kỵ. Quả nhiên, loại tình huống này, không người nào nguyện ý đứng ra. Thế là, chung quanh rõ ràng có vô số cao thủ, một cái hai cái, lại trơ mắt, nhìn xem Tần Viêm từ trước mặt của bọn hắn, nên ngang đi xa. Các ngươi, La trưởng lao thấy rõ ràng, cái mũi đều kém chút bị tức sai lệch. Thành sự không có, bại sự có dư. Thật nghĩ không thông, lão tổ vì sao muốn cùng những người này hợp tác. Nhưng lúc này, phiền muộn cũng không có tác dụng, hắn đành phải cắn răng nghiến lợi, tiếp tục hướng về Tần Viêm đuổi theo. Nhưng muốn đuổi kịp, nhưng không có dễ dàng như vậy. Đã phát giác đến những người này đều có tâm cơ, mỗi người đều có tính toán của mình, Tần Viêm lại há có bất thiện thêm lợi dụng đạo lý. Thế là vừa mới một màn kia, lại một lần nữa trình diễn lặp lại. Phu cận đây, chạy tứ phía tu tiên giả, không chỉ không có cho hắn cấu thành ngăn trở, trái lại một lần trợ giúp Tần Viêm, từ vị kia La trưởng lao trước mắt đào thoát. Đối phương đều sắp bị giận điên lên. Trong lòng vừa bi ai, lại phẫn nộ, hết lần này tới lần khác còn không có cách nào. Hắn có thể làm sao đây? Đương Tần Viêm trốn vào trong đám người, chính mình cũng không thể không quan tâm động thủ, coi như trong lòng của hắn rất muốn làm như thế, cũng phải cố kỵ hậu quả. Xem như Thiên Vân nhị lão một trong, Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả, tự nhiên sẽ không là không biết nặng nhẹ, bị cảm xúc tả hữu tu tiên giả. Nhưng chẳng lẽ, trơ mắt nhìn đối phương đào tẩu? Đáng ghét. La trưởng lão bắt đầu tìm kiếm đồng bạn trợ giúp. Những cái kia từ bên ngoài đến tu sĩ không đáng tin cậy, bất quá lúc này đây, bọn hắn Thiên Vân thành đồng dạng là cao thủ ra hết. Tự mình một người cầm ra hỏa này không có cách nào, nhưng nhiều mấy cái giúp đỡ, hắn liền không khả năng, dễ dàng, ở ngay trước mặt chính mình, từ mí mắt của mình bên dưới, thuận lợi trốn. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển. Hống. Yêu thú tiếng gầm gừ truyền vào tai. Không tốt. La trưởng lão cực kỳ hoảng sợ, đột nhiên quay đầu lại, mới phát hiện, vừa rồi chỉ lo truy đuổi Tần Viêm, bất chi bất giác, đã bị hắn dẫn tới, khoảng cách yêu thú rất gần địa phương. Chương 599. Hoàn ra ngõ hẹp. Chí giả ngàn lo, tất có sơ sẩy. Chính mình không để ý, lại phạm vào sai lầm ngu xuẩn như vậy. La trưởng lão kinh hãi sau khi, trong lòng ảo não không thôi, bất quá hắn cũng chưa nói tới cỡ nào sợ hãi, dù sao cũng là Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả, thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Tay áo phất một cái, một hồi cuồng phong gào thét mà ra, nhào tới trước người hắn hai đầu yêu thú, lập tức bị tung bay rơi mất, đồng thời, huyết hoa bắn tung tóe mà ra. Cái này hai đầu yêu thú còn bị hắn thuận tay trọng thương. Mặc dù không có vấn lạc, nhưng đó là bởi vì da dày thịt thô nguyên nhân, trên mặt đất vùng vây nửa ngày, trong lúc nhất thời lại không bỏ dậy nổi. Nhưng mà làm như thế, lại quả thực giống như là chọc tổ ong vỏ vẽ. Rất nhanh, tiếng gầm gừ liên tiếp, phu cận yêu thú đều hướng hắn nhào tới. La trưởng lão trong mắt lóe lên một chút giận dữ, nghiêm nghị không sợ. Hắn một cách tự nhiên, đem những này yêu thú nhắm vào mình hành vi, liên tưởng đến Tần Viêm trên thân, cho rằng là hắn sai sự. Thế là tay háo vung dậy, từng đạo pháp quyết đánh ra, thuận tiện còn tế lên chính mình bảo vật. Sau đó, những cái kia nhào tới yêu thú liền xui xẻo. Dù sao đây là một vị Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả, song phương thực lực sai biệt cách xa, vẹn vẹn vừa đối mặt, cái này có mấy con yêu thú vẫn lạc. Hừ, trong lúc nhất thời bắt không được vạn yêu thiếu chủ, làm thịt mấy con yêu thú, hả giận cũng là tốt. La trưởng lão bởi vì mới vừa rồi bị Tần Viêm trêu đùa, trong lòng phẫn hận, xuất thủ không lưu tình chút nào. Rất nhanh, bên cạnh hắn, tiểu truyền đến không ít yêu thú rên rỉ. Mèo. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lại nghe thấy mèo tiếng kêu. La trưởng lão không khỏi khẽ giật mình. Hơi kinh ngạc quay đầu lại, hoài nghi là chính mình nghe lầm. Cái chỗ này, hung hiểm dị thường, liền xem như bách thú chi vương lão hổ, chỉ cần không phải yêu tộc, cũng tuyệt không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, chớ đừng nói chi là, xem như sủng vật mèo. Chẳng lẽ là mình nghe lầm? Ý nghĩ này trong đầu thoáng qua. Nhưng mà sau đó, hắn lại trông thấy, một con mèo đen, ngồi xổm ở trước người của mình. Mèo. Đối phương còn hướng hắn lắc lắc đuôi, phát ra nhu hòa tiếng kêu, bộ dáng lộ ra ngốc manh đáng yêu. La trưởng lão lần nữa ngẩn ngơ. Có thể sau một khắc, một hồi cảm giác mê man, lại đánh út về phía não hải. Đây là phương diện tinh thần công kích. La trưởng lão cực kỳ hoảng sợ, đã tới không kịp tránh, chỉ có thể tận lực dùng thần niệm, đem tâm thần của mình bảo vệ. Nhưng mà còn không đợi hắn có hành động. Hống. Rung động lòng người tiếng gầm gừ, lại một lần nữa truyền vào đến tai. Mà lại là từ trước mắt đầu kia, nhìn qua tựa hồ hoàn toàn không có uy hiếp tiểu hắc miêu phát ra tới. Sau đó, cảnh tượng khó tin phát sinh. Đối phương thoáng cái, biến lớn gấp trăm lần có thừa. Từ một con phổ thông mèo đen, biến thành một thân dài mấy trượng, có được răng nhọn móng sắc quái vật. Nhìn qua, xa so với lao hổ sư tử còn muốn hung mãnh. Kinh người yêu khí, đồng nhiên tản ra. Yêu vương, Nguyên Anh trung kỳ yêu vương. Nhìn thấy mèo mùn kia biến thành quái vật, mở ra huyết buồn đại khẩu, nuốt hướng mình, La trưởng lão kinh nộ giao tập. Mặc dù luận cảnh giới, còn là chính mình thắng được một bậc, nhưng yêu tộc không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, có một ít, có được thượng cổ huyết mạch yêu thú, thực lực cường hãn vô cùng, dù là chính mình cao hơn một cái tiểu cảnh giới, hắn cũng tuyệt không dám khinh thường chủ quan, huống chi đối phương còn là đánh lén. Hắn vội vàng lách mình giống lui ra phía sau đi. Quái vật kia huyết buồn đại khẩu bên trong, lại có từng đạo nguyệt nha hình quang nhận chen chúc mà ra. Trong lúc nhất thời, tiếng xé gió mãnh liệt. La trưởng lão thân hình phập phù, hơn nữa còn là không thể hoàn toàn tránh thoát, nương theo lấy một tiếng kêu thảm, hắn một cái cánh tay trái đã bị quang nhận sóng vai chặt đứt. Toàn bộ quá trình, nói cái kia phức tạp, kỳ thật lại chỉ dùng chớp mắt công phu. Thần Viêm không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười. Đấu trí không đấu lực, đối phó cường địch, không nhất định phải dựa vào chính mình, giỏi về lợi dụng hoàn cảnh, xua hổ nuốt sói, có đôi khi càng có thể tạo được kỳ hiệu. Vừa mới liền là như vậy. Tần Viêm không chỉ thuận lợi đào thoát, còn đem đối phương dẫn hướng những cái kia yêu thú, cũng lợi dụng La trưởng lao trong lòng phẫn nộ, nhượng hắn làm ra không lý trí lựa chọn, cuối cùng lâm vào yêu thú vây công. Mặc dù đối phương thực lực cao minh, hơn phân nửa sẽ không vẫn lạc, nhưng bị thương lại là tránh không khỏi, càng không có biện pháp đuổi theo chính mình. Tần Viêm trên mặt tươi cười, cảm thấy lần này mưu đồ coi như không tệ. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển, Tần Viêm động tác thoáng cái cứng ngắt lại. Hắn không tự chủ được dừng bước lại, sắc mặt cũng thoáng cái trở nên tái nhợt vô cùng, liền phảng phất bị manh thú tiếp cận con mồi. Trên trán đã thấm ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, sau đó đã nhìn thấy mới chín tất khuôn mặt. Kia là một trung niên tu sĩ, quần áo cũng chưa nói tới hoa lệ, lại không giận tự uy. Thiên Vân thành chủ. Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Sắc mặt càng ngày càng khó coi đến tột đỉnh mức độ. Hừ, Vạn Yêu thiếu chủ, thật là uy phong, tốt sắc khí, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy, lại lần nữa gặp mặt. Thần Viêm trong lúc nhất thời, lại không biết nên làm sao tiếp lời. Tâm tình càng là phiền muộn khó tả. Chính mình hao tổn tâm cơ, mới đưa vị kia La trưởng lao thoát khỏi, không nghĩ tới, chỉ trước mắt, lại tới càng khó chơi hơn. Thiên Vân thành chủ, mặc dù không kịp nổi Vạn Yêu Vương kia lão quái vật, nhưng cũng là hàng thật giá thật hóa thần kỳ tồn tại, cùng mình thực lực chênh lệch cách xa, bị hắn để mắt tới, muốn dụng kế sách thoát khỏi, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lần này nên làm cái gì bây giờ? Tần Viêm tâm niệm thay đổi thật nhanh, động thủ là không thể nào cùng đối phương động thủ, vậy sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Huống chi mình còn có hôn mê linh nhi cần chiếu cố, coi như không có nha đầu này liên lụy, dùng thực lực của mình, cũng sẽ không là Thiên Vân thành chủ đối thủ. Loại tình huống này, muốn làm thế nào mới có thể thoát khỏi đối phương a? Tần Viêm trong nháy mắt, trong lòng tiểu hiện ra mấy cái phương án, nhưng lại bị hắn từng cái bắt bỏ. Vô dụng. Thực lực đối phương quá mạnh. Hoàn toàn khác với vừa rồi La trưởng lão. Liền xem như lập lại chiêu cũ, đối ra hỏa này, cũng đồng dạng không chỗ hữu dụng. Thân là hóa thần kỳ lão quái vật, hắn mới sẽ không cố kỵ những cái kia tu tiên giả chết sống, mà những cái kia bị chính mình dẫn tới yêu thú, cũng không có cách nào, đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trong lúc nhất thời, Thần Viêm lại có chút thúc thủ vô sách. Thông minh của hắn trí tuệ, ở thời điểm này, lộ ra không có tác dụng gì đồ. Bởi vì thực lực của hai bên, trên lệch thực sự là quá cách xa. Mà thời gian lại rất khẩn cấp, chính mình tuyệt không thể bị đối phương cuốn lấy. Nên làm cái gì? Thần Viêm cảm giác hết sức khó xử. Mà đối phương, cũng sẽ không bởi vì hắn thúc thủ vô sách, tiểu cũng ở đó chờ lấy. Thiên Vân thành chủ trên mặt, thoáng qua một tia nụ cười dữ tợn, tay phải nâng lên, hướng về hắn chụp tới. Theo nó động tác, không gian ba động hiện hiện mà lên, một thanh quang mịt mở đại thủ, trong hư không hiện lên, như thiểm điện, chảo giống Thần Viêm đầu. Lại hung ác lại chuẩn. Thần Viêm cũng không có thất kinh. Mặc dù hắn đánh không lại lao ra hỏa này, nhưng đối phương muốn một chiêu liền cầm xuống chính mình, cũng là tuyệt không có khả năng. Thế là Thần Viêm lại một lần nữa thi triển ra thuấn di chi thuật, thân ảnh thoáng cái liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Chương 600, Phúc Họa Tương Y Đi, đến từ linh giới cường giả. A. Thiên Vân thành chủ cảm thấy kinh ngạc. Thuấn di. Đối phương thế mà lại huyền diệu như vậy pháp thuật, không, hẳn là thiên phú thần thông, vậy liền coi là tại yêu tộc bên trong, cũng cực kỳ hiếm thấy. Khó trách hắn sẽ trở thành Vạn Yêu Vương thân truyền đệ tử. Trong lòng có chỗ minh ngộ, hắn cũng cùng cái kia La trưởng lão đồng dạng, coi là trước mắt hỗn loạn, đều là gia hỏa này đưa tới, mà hắn, là đạt được Vạn Yêu Vương thụ ý. Thần Viêm ẩn ẩn nắm được đối phương suy nghĩ, nhưng hắn tự nhiên sẽ không đi giải thích. Dạng này hiểu lầm, đối với mình có chỗ tốt. Tần Viêm ba tâm không được, đối phương cùng Vạn Yêu Vương trở mặt thành thủ. Chỉ có bọn hắn có khúc mắc, chính mình mới có cơ hội, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Bất quá đạo lý cố nhiên là dạng này không sai, việc cấp bách, nhưng vẫn là như thế nào từ lao quái này vật trước mặt thuận lợi đào thoát. Đáng tiếc Tần Viêm khổ không thượng sách. Một kích không trúng, Vạn Yêu Vương cũng không có ảo não. Thuấn Di mặc dù huyền diệu, nhưng loại này cao thâm pháp thuật, sử dụng hiển nhiên là có hạn chế, tu tiên giả như vậy, yêu tộc thiên phu thần thông cũng như vậy. Đối phương không có khả năng từ trong tay của mình đào thoát, cuối cùng, bất quá là tốn nhiều một chút tay chân mà thôi. Trên mặt của hắn lộ ra ngoạn vị tiêu dung, liền phảng phất mèo đùa giỡn chuột. Tay phải nâng lên, một chỉ điểm ra. Đây là rất bình thường động tác. Sau đó theo cánh tay kia khẽ nhúc nhích, một đoàn linh mang, lại do nó đầu ngón tay hiện lên. Xoẹt xẹt tiếng nổ lớn. Sau đó hắn cong lại hơi gậy, một hồi rợn người tiếng xé gió truyền vào bên tai. Cái kia linh mang thật nhanh thu nhỏ ngưng tụ. Cạnh biến thành một cái chỉ có dài đến vài tấc tinh tế phi châm, mặt ngoài lóe ra u lam quang trạch, bị hắn hời hợt gậy một cái mà ra. Phi châm vô thanh vô tức, lóe lên liền biến mất. Mà đứng tại mấy chục trượng có hơn Tần Viêm, lại khỏe mắt hơi co lại, trong lòng thoáng cái hiện ra mãnh liệt nguy cơ, liền phảng phất, chính mình sau một khắc, liền muốn vẫn lạc tại nơi này. Cái kia nguy cơ tới là đột ngột như vậy, nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Tần Viêm nào dám có mảy may sơ sẩy cùng chủ quan, không chút do dự, liền muốn lần nữa thi triển thuấn di. Hừ. Sau đó đúng lúc này, một thân hử lạnh truyền vào thai. Thanh âm kia lạnh lẽo thấu xương, theo nó truyền vào thai, Tần Viêm tựu cảm giác, thân thể phảng phất thoang cái bị vô tận hàn khí cho đóng băng, không thể động đậy. Không đúng, là ảo giác. Tần Viêm đấu pháp kinh nghiệm phong phú, ngây người một lúc công phu tiểu tỉnh ngộ ra không ổn, đối phương thi triển, là phương diện tinh thần pháp thuật. Hắn để cho mình thân thể cảm thấy rét lạnh, nhưng mà trên thực tế, căn bản cũng không có bị đông lại, là bị ảo giác cho lừa bịp. Nhận thức đến điểm này, Tần Viêm liền bắt đầu dãy rủa, mà lại rất nhanh, tiểu tránh thoát trói buộc, hắn thần niệm, nguyên bản tiểu so cùng giai tu sĩ cường đại rất nhiều, mặc dù không cách nào cùng trước mắt lão quái vật so sánh, nhưng đã nhận thức đến vấn đề, đối phương muốn dùng một chiêu này, một mực đối với hắn hình thành quái nhiễu, cũng chính là không thể nào. Bất quá, đã đầy đủ. Cao thủ so chiêu, chỉ tranh găng tấc. Tần Viêm cái này ngây người một lúc công phu, đã không có thời gian, nhượng hắn lại thi triển thuấn di chi thuật. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, viên kia phi châm, đi tới trước người của mình lân cận. Mục tiêu của hắn, là đan điền của mình tự phụ. Không. Tần Viêm ở trong lòng điên cuồng gào thét, hắn đã dự cảm được chính mình kết cục, có lẽ, cũng sẽ không lập tức vẫn lạc tại nơi này, nhưng cái này cũng không hề đáng được ăn mừng. Bởi vì, hắn lại bị đối phương bắt sống. Cái này đáng sợ công kích, sẽ phá hư đan điền của hắn tự phụ, dù chưa tất vẫn lạc, nhưng đối tu tiên giả tới nói, lại là sống không bằng chết kết quả. Hiển nhiên, đối phương cùng cái kia là trưởng lão đồng dạng, đem chính mình ngộ nhận là Vạn Yêu thiếu chủ, cho nên muốn bắt sống. Có lẽ, hắn cho rằng, đây đối với áp chế Vạn Yêu Vương, sẽ có nhất định tác dụng. Cái này cũng thật là mua dây buộc mình. Tần Viêm trong lòng lại là cười khổ lại là tự dễ ớ, có lòng muốn tránh, có thể đối mặt cái kia càng bay càng gần phi châm, Tần Viêm lại phát hiện, chính mình thật là không có cách nào. Thật chẳng lẽ muốn rơi vào đối phương nắm giữ? Trong lòng của hắn có chút bi ai nghĩ đến. Vì kế tiếp vận mệnh cảm thấy vừa thấp thỏm không yên lại hoảng hốt, nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, mảy may dấu hiệu cũng không, Tần Viêm trước người, có một mặt tấm khiên hiện lên. Cái kia tấm khiên tới có chút đột ngột, lại lập tức đem phi châm thế tới ngăn trở. Mà xuống một khắc, một tiếng oanh minh, tấm khiên kịch liệt bắt đầu run rẩy, một đoàn chói mắt linh mang tại mặt ngoài nở rộ mở, nhưng rất nhanh nhưng lại biến mất không thấy gì nữa, mà tấm khiên mặt ngoài, đã có không ít vết rạn xuất hiện, bị cái kia phi châm đánh xuyên. Vèo vèo. Tiếp tục bay về phía Tần Viêm đan điền tử phủ. Nhưng mà lúc này đây, Tần Viêm trên mặt nhưng không có vẻ sợ hãi. Thậm chí có thể nói là không chút hoang mang. Hắn vừa rồi, có thể nói là chúng đối phương ám toán đánh lén, cho nên, mới đến không kịp né tránh. Nếu không, Tần Viêm mặc dù đánh đối phương bất quá, nhưng né tránh qua một kích này vẫn là không có vấn đề gì. Có vừa rồi tấm khiên ngăn chặn, cho hắn tranh thủ đến cũng đủ thời gian, Tần Viêm trong lòng không còn thấp thỏm không yên, tiếp tục thi triển ra thuấn di thần thông A. Thân hình lóe lên, hắn đã biến mất không thấy. Sau một khắc, xuất hiện dạng này mấy chục trượng có hơn. Không tính là chuyển nguy thành an, nhưng ít ra tránh đụng trước mắt lần này nguy cơ. Tần Viêm trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cẩn thận quay đầu, nhìn phía vị kia Thiên Vân thành chủ, hắn cũng không cảm thấy, đối phương lại bởi vì lần này thất bại, tiểu dễ như trở bàn tay buông tha mình. Sự tình không có đơn giản như vậy, kế tiếp còn có càng nhiều nguy hiểm cùng khiêu chiến. Nhưng mà Tần Viêm rất nhanh liền phát hiện, đối phương căn bản cũng không có nhìn về phía mình. Thiên Vân Thành chủ ánh mắt do dự, vị này hóa thần kỳ lão quái vật, lúc này lại là một mặt vẻ đề phòng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cứ như vậy qua thời gian mấy hơi, hắn lại giống không có thu hoạch, trên mặt lóe một tia tức giận, có chút lãnh đạm mở miệng, các hạ đã xuất thủ ngăn trở với ta, cái kia cần gì phải lén lút, dạng này giấu đầu lộ đuôi, tiểu không sợ làm cho người ta chế nhạo sao. Hừ, bản tôn cũng không giấu đầu lộ đuôi, là chính ngươi tu vi quá yếu, nhìn không ra xuyên ta pháp thuật mà thôi, quả nhiên chỉ là khu hạ giới tu tiên giả, hóa thần cảnh giới chỉ có dạng này bản lĩnh sao. Nương theo lấy một nam tử thanh âm thản nhiên, phía trước không xa, lần nữa có linh mang lấp lóe, sau đó, một thân mặc hắc y trung niên nam tử, chiếu vào đến trong tầm mắt. Hắn thân cao phổ thông, dung mạo bình thường, liếc nhìn lại, không chút nào thu hút. Nhưng khi hắn thân ảnh rõ ràng về sau, toàn thân trên dưới, một cách tự nhiên, nhưng lại tỏa ra một loại, nổi bật bất phàm khí độ. Là hắn. Thần Viêm trong lòng vui mừng. Vị này tu sĩ, hắn còn là lần đầu tiên cùng đối phương gặp nhau, nhưng mà lại cảm thấy quen mắt, bởi vì hắn hình dáng tướng mạo, Thần Viêm tại trong ngọc giản gặp qua. Không sai, hắn liền là Thần Viêm mục tiêu của chuyến này. Vị kia đến từ linh giới cung trang nữ tử nói tới sư huynh, tìm tới hắn, liền có thể nhượng nó cung cấp trợ giúp, vì Linh Nhi trị liệu cái này thương thế nghiêm trọng. Dễ dàng như vậy. Thần Viêm trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng, chuyến này muốn vô cùng nhiều khó khăn chắc trở. Không nghĩ tới, đúng là không cần tốn nhiều sức, liền gặp được chính chủ. Chương 601, chuyến nguy thành an cùng dự cảm không tốt. Vận khí của mình tốt như vậy. Không biết vì cái gì, Thần Viêm trong lòng, đột nhiên không hiểu thấu có một chút bất an. Mà hắn cũng nói không rõ ràng, cái này thấp thỏm cảm xúc, đến tột cùng đến từ nơi nào. Chẳng lẽ chính mình quá đa tâm? Thần Viêm lắc đầu. Hiện tại tình thế gấp gáp, hắn cũng không có thời gian chậm rãi suy tư, chính lập như, hẳn là như thế nào mở miệng. Mà đúng lúc này, Thiên Vân Thành Chủ cũng đã động thủ. Tiên hạ thủ vi cường. Vị này hóa thần kỳ lao quái vật, tựa hồ đã cảm giác đến địch nhân khó đối phó, cho nên, hắn không có lại giấu rốt, gọn gàng dứt khoát tiểu tế lên chính mình bản mệnh bảo vật. Kia là một thanh đen nhánh tỏa sáng cự phủ, lại dị thường linh hoạt, mang theo thê lương phong thanh, hướng về đối phương cái cổ chém rớt. Tương đương đơn giản chiêu số, nhưng mà uy lực cực kỳ không tầm thường, đồng thời hắn hét lớn một tiếng, dặn dò đã đi tới trước người mấy tên tu tiên giả, tránh ra, người này không phải các ngươi có thể đối phó, nhanh đi thông chi lão tổ. Vèo vèo, nói cũng trễ, cái kia cũng nhanh, tiếp theo trong nháy mắt, cự phủ đã bay đến tên kia người mặc áo đen trung niên tu sĩ trước mặt. Đối phương biểu lộ như cũ bình thản, đôi mắt trông được không thấy bất luận cái gì một điểm ba động tâm tình. Tựa hồ hết thể đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay có linh quang hiện lên, tựa hồ muốn sử dụng cái gì cực kỳ pháp thuật. Thiên Vân Thành Chủ cũng không khỏi đến mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, tuyệt không cảm thấy, lần này đánh lén, chính mình liền đã chiếm cứ tiên cơ. Hắn hướng bản mệnh pháp bảo bên trong, rót vào càng nhiều pháp lực. Ầm ầm. Nương theo lấy lôi minh thanh âm truyền vào tai. Cái kia cự phủ đã hung hăng đánh xuống. Lệnh người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy máu hoa tung tóe mà ra, cái kia trung niên tu sĩ, đã bị lấy xuống đầu. Làm sao có thể chứ? Ở đây tu tiên giả, đều kinh ngạc đến sững sờ. Bao quát Thiên Vân Thành Chủ, phản ứng đầu tiên, cũng là ánh mắt của mình nhìn lầm. Bất quá hắn dù sao cũng là hóa thần tu sĩ, thân kinh bách chiến, cho nên rất nhanh liền kịp phản ứng. Bận điệu quay đầu lại, hướng về Tần Viêm nhìn tới. Nhưng mà lại đã chậm một bước, vị kia người mặc áo đen trung niên tu sĩ đã xuất hiện tại Tần Viêm bên người, theo ta đi. Lời còn chưa dứt, hắn toàn thân linh mang mãnh liệt linh quang, liền như là gào thét mà tới sóng biển, thoang cái đem Tần Viêm cùng như cũ lâm vào hôn mê Linh Nhi bao phủ lại. Cùng lúc đó, vừa rồi cái kia bị chém xuống đầu trung niên áo đen tu sĩ, lại hóa thành một đoạn con rối, từ giữa không trung ngã xuống. Thế thân chi thuật. Thiên Vân Thành Chủ vừa sợ vừa giận, giờ mới hiểu được, chính mình vừa rồi bị lừa rồi. Hắn bận bịu trở lại thân thể, muốn hướng đối phương công kích, lại phát hiện, mục tiêu đã biến mất tại trong tầm mắt. Đoàn kia cực lớn, chói mắt linh quang, chỉ dùng chớp mắt công phu, liền nhanh chóng thu nhỏ, cho đến không thấy mất. Đáng ghét. Cảm giác mình bị trêu đùa Thiên Vân Thành Chủ, trên mặt biểu lộ, tự nhiên là cực kỳ phẫn nộ, nhưng ở sâu trong nội tâm, lại có chút khó hiểu, hắn có thể cảm giác được, thực lực đối phương so với mình không kém. Không, chính xác mà nói, là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đã như vậy, hắn cũng làm gì chơi những này tiểu thủ đoạn, canh chừng mà chạy căn bản cũng không có cần phải. Kinh ngạc sau khi, Thiên Vân Thành Chủ trong lòng, ẩn ẩn cũng có bất hảo dự cảm, hiện hiện mà lên. Nhất định phải nhanh đem chuyện này nói cho lão tổ, có lẽ lần này mạo hiểm, phong hiểm so tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Thiên Vân Thành chủ rất nhanh làm xuống lựa chọn, thân hình lóe lên, tự lấy cực nhanh tốc độ, hướng về phía trước bay qua. Cùng lúc đó, một bên khác, Tần Viêm mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, quay đầu quan sát một chút bốn phía. Nơi này là một cái sơn cốc, nhưng mà diện tích lại cực kỳ rộng rãi. Bốn phía núi non trùng điệp có chút quen mắt, sau đó, hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Nơi này, chính là những cái kia linh giới tu sĩ trụ sở, trước mắt những này ngọn núi, chính mình vừa mới ở bên ngoài thấy qua, chỉ bất quá sau đó nhìn lên trên thời điểm, có vẻ hơi mông lung. Đó là bởi vì, bọn chúng bị cấm chế bao phủ lại, lúc này, chính mình lại được thuận lợi mang vào. Linh Nhi còn tại bên cạnh mình, Thần Viêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn phía tên kia người mặc áo đen trung niên nam tử, lấy ra trong tay lệnh phủ, ngươi có thể cứu cứu nàng sao? Đương nhiên. Đối phương nhẹ gật đầu, đại tiểu thư thân thụ trọng thương, nghĩa bất dung tử. Thần Viêm nghe đối phương nói như vậy, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đối phương lại mỉm cười nói, đa tạ tiểu hữu, ngàn dặm xa xôi, đem đại tiểu thư đưa đến chỗ này, ngươi mà lại ở chỗ này nghỉ ngơi, bây giờ thời gian cấp bách, ta tiểu nuôi lớn tiểu thư đi xuống chữa thương. A, tốt. Tần Viêm gật gật đầu, sau đó lại mặt lộ lo lắng, Linh Nhi thương thế rất nặng, có thể chưa khỏi sao, còn có bên ngoài những cái kia tu tiên giả. Yên tâm. Đối phương lại biểu hiện tương đương khẳng định, đại tiểu thư thương thế mặc dù nặng, nhưng đã về tới nơi này, tự nhiên không có vấn đề, cho tới bên ngoài những cái kia tu tiên giả, bọn hắn bất quá là toi công bận rộn, quá coi thường chúng ta linh giới thủ đoạn của tu sĩ. Nói xong lời này, đối phương cũng không quay đầu lại, mang theo Linh Nhi, liền hết sức nhanh chóng rời đi. Thần Viêm lại nhíu mày, thưởng thức đối phương nói mấy câu nói này. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, tại suy tư một thoáng chuyện mới xảy ra vừa rồi, lại tìm không được đến tột cùng có gì chỗ không đúng. Chẳng lẽ là mình đa tâm? Tần Viêm suy nghĩ chốc lát, nhưng không được yếu lĩnh, thế là hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, có lẽ thật là chính mình nhạy cảm. Thế là, Tần Viêm bắt đầu nhắm mắt điều tức. Lúc này đây, kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc trở, Tần Viêm cũng cảm giác vô cùng mệt mỏi, đồng thời, luân phiên chiến đấu, nhượng pháp lực của hắn, tiêu hao cũng là không thể coi thường. Thế là Tần Viêm quyết định không còn làm quá nhiều suy tư, việc cấp bách là trước tiên khôi phục pháp lực của mình. Mặc dù theo lý thuyết, cái chỗ này là an toàn, vừa rồi vị kia đến từ linh giới tiền bối, cũng từng cam đoan qua, bất quá nói là dạng này không sai, tu tiên giới sự tình, ai lại thật nói được rõ ràng. Xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng đều là có khả năng. Cho nên, Thần Viêm tự nhiên sẽ không chủ quan. Cái này thời điểm khôi phục trạng thái cùng thực lực liền là việc cấp bách. Linh Nhi, Thần Viêm đã đem hắn cho rằng là đồng bạn, bất quá trước mắt những này linh giới tu sĩ, chưa hẳn đáng tin, nhất là vừa mới tên kia, Thần Viêm tại đối mặt hắn thời điểm, không hiểu thấu, tự cảm giác đến có chút khó có thể tín nhiệm tựa như. Từ trên người hắn, lúc ẩn lúc hiện tựa hồ đã nhận ra một điểm ác ý, nhưng lại tựa hồ là chính mình nhạy cảm sinh ra ảo giác. Nói tóm lại, Thần Viêm cũng nói không rõ ràng. Trong lòng của hắn, có chút thấp thỏm không yên. Mặc dù mặt ngoài, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng có lẽ, rất nhanh lại biết lâm vào nguy cơ to lớn, cho nên, lúc này, liền muốn mau chóng khôi phục thực lực của mình. Trong đầu, Thần Viêm đã làm ra lựa chọn, thế là hắn không nghĩ nhiều nữa, đem tạp niệm bài trừ, ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt điều tức, khôi phục lên, dọc theo con đường này, luân phiên gặp nạn tiêu hao pháp lực. Chương 602 Vui như lên trời cùng ngoại ý muốn nguy hiểm. Tần Viêm không hề chỉ là đả tọa, hắn còn từ trong túi trữ vật lấy ra một ít linh đan rượu dược, mượn nhờ đan dược trợ giúp, khôi phục tốc độ biết mau hơn rất nhiều. Cứ như vậy, bất chi bất giác, hơn một canh giờ đi qua. Tần Viêm như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Hắn hai mắt nhắm chặt, toàn thân trên dưới thanh quang lưu ly, hai tay đặt ngang tại hai đầu gối, đều bấm ra một đạo kỳ quái pháp quyết. Đột nhiên, Tần Viêm mở mắt ra. Con ngươi của hắn trở nên thâm thúy vô cùng, toàn thân trên dưới có khác biệt nhan sắc linh quang thoáng qua, mà lại kéo dài đến thời gian một chén trà công phu, những cái kia linh quang mới từ mạnh yếu đi, bình thản trở lại, tiêu tán ở hư vô, liền phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Lập tức, Tần Viêm từ trên mặt đất đứng lên, mang trên mặt mấy phần không che giấu chút nào ý mừng. Vừa mới, hắn nguyên bản chỉ là muốn khôi phục, trên đường đi, cần có pháp lực cùng yêu khí. Không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Đừng hiểu lầm, cũng không phải là lại đem bình cảnh đột phá, mà là nguyên bản cảnh giới, thế mà dần dần vững chắc xuống. Chợt nghe xong, thật giống chẳng có gì ghê gớm. Bất luận tu tiên giả còn là yêu tộc, sau khi tấn cấp vững chắc cảnh giới cũng không tính lớn đến mức nào độ khó, tả hữu bất quá tốn hao một chút thời gian mà thôi. Nhưng đạo lý cố nhiên là dạng này không sai, hết lần này tới lần khác Tần Viêm bây giờ thiếu nhất, chính là thời gian A. Gần nhất một trận này, hắn kinh lịch quá nhiều khó khăn chắc trở, bất luận là ngưng kết nguyên anh, còn là thành tựu yêu vương, có thể nói, đều là cơ duyên xảo hợp. Tại chuẩn bị không đầy đủ tình huống dưới, thành công tấn cấp, cố nhiên lệnh người mừng rỡ, nhưng cũng mang ý nghĩa, hết thảy tất cả đều lộ ra vô cùng vội vàng. Đủ loại phiền phức, càng là theo nhau mà đến, nhượng Tần Viêm không có một chút thời gian, xử lý đến tiếp sau. Đối với tu tiên giả thường thấy nhất bế quan đả tọa, với hắn thế mà biến thành một loại hy vọng xa vời, một chút thời gian đều chen không ra, loại tình huống này, như thế nào đem cảnh giới vững chắc. Mà cái này, không phải một cái tùy tiện, liền có thể coi nhẹ vấn đề nhỏ. Phải biết, tu tiên giả đã có thể tấn cấp. Đó là đương nhiên cũng tồn tại khả năng, bởi vì một ít duyên cớ, mà nhượng cảnh giới rơi xuống. Tỷ như bị thương, tỷ như chúng một loại nào đó quỷ dị pháp thuật, hoặc là cái gì khác, khả năng rất nhiều, nhưng dưới tình huống bình thường, cảnh giới rơi xuống tỷ lệ, kỳ thật cũng không lớn. Nếu như nhất định phải vấn, cái nào đoạn thời gian, tu sĩ hoặc yêu tộc, có khả năng nhất cảnh giới rơi xuống. Đó chính là mới vừa tấn cấp không lâu, mà lại còn chưa kịp đem cảnh giới vững chắc đoạn này thời khắc. Khoảng thời gian này, là biến số tối đa, mà lại mới vừa tấn cấp tu sĩ hoặc yêu tộc yêu ớt nhất một đoạn thời khắc. Ừm, liền là Tần Viêm hiện tại. Hắn không phải không biết mình chỗ cất giấu nguy hiểm, nhưng thực sự là không có thời gian, dù sao, muốn đem nguyên anh kỳ cảnh giới vững chắc, không có một năm nửa năm, là đừng nghĩ làm được. Nhưng mà này còn cân nhắc chính là hết thảy thuận lợi, không có gặp phải nửa điểm khó khăn chắc trở. Mà muốn đem yêu vương cảnh giới vững chắc, chỗ tốn hao thời gian chỉ sợ còn muốn càng nhiều hơn một điểm. Tần Viêm cũng có chút không có cách nào. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình vừa mới, chỉ là đả tọa điều tức, cảnh giới vậy mà liền vững chắc xuống. Làm sao có thể chứ? Tần Viêm vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là bởi vì, gần nhất kinh lịch nguy hiểm vô số, nhưng mình tại những này mạo hiểm kinh lịch bên trong, bất chi bất giác, cũng thu được rất nhiều, chính mình cũng không có cảm giác được chỗ tốt. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Tần Viêm cũng không biết chân chính nguyên nhân, nhưng hắn cũng vô tâm tới tra cứu. Không có ý nghĩa. Dù sao biến cố như vậy, đối với mình tới nói là có trăm lợi mà không có một hại. Đã như vậy, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy. Tần Viêm trên mặt, lộ ra vui sướng tiếu dung, cảnh giới vững chắc, không chỉ đem trước mắt đáng sợ nhất tai họa ngầm tiêu trừ, mà lại thực lực của mình còn có thể bởi vậy, đạt được không nhỏ biên độ tăng lên. Có thể tiếp theo trong nháy mắt, Tần Viêm nụ cười trên mặt, lại đột nhiên ngưng kết. Có lẽ là chính mình thực lực sau khi tăng lên, đầu não cũng biến thành đặc biệt thanh tỉnh nguyên nhân, Tần Viêm đột nhiên ý thức đến, cái kia bất an trong lòng, đến tột cùng đến từ nơi nào. Theo lý, cái chỗ này là an toàn. Cái kia người mặc áo đen trung niên tu sĩ, còn hướng mình cam đoan qua, Thiên Vân thành chủ những người này, xem thường linh giới thủ đoạn của tu sĩ, bọn hắn làm ra nỗ lực, bất quá là hưởng phí công phu, căn bản không có khả năng, đem hộ phái đại trận đại chiến công phá. Đã như vậy, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Có thể Tần Viêm bất an trong lòng, cũng không có tiêu trừ, bây giờ hắn rốt cục nhận thức đến, đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì vừa rồi người tu tiên kia. Vị kia người mặc áo đen trung niên nam tử. Hắn cứu mình. Cũng là hắn đem chính mình cùng Linh Nhi, đưa đến nơi đây. Tần Viêm nhắm mắt lại, hồi tưởng người này hành vi, mặt ngoài, không có bất kỳ cái gì không ổn. Chỉ có một điểm, quá bình tĩnh. Đúng, liền là bình tĩnh. Vị kia cung trang nữ tử. Trông thấy Linh Nhi thân thụ trọng thương thời điểm, thế nhưng là biểu hiện cực kỳ phẫn nộ, nhưng trước mắt này ra hỏa, mặc dù cam kết là Linh Nhi chữa thương, nhưng Tần Viêm nhưng không có nhìn đến hắn một điểm tâm tình chập chờn, tựa như là tại tự thuật một kiện không liên quan đến mình sự tình, chỉ là làm từng bước làm như thế. Không bình thường, đây tuyệt đối không bình thường. Tần Viêm chân mày hơi nhíu lại, bắt đầu phân tích. Coi như ra hỏa này tính cách tương đối tỉnh táo nội liễm, cũng không đến mức mảy may đều không có tâm tình chập chờn. Tối đa có thể che giấu đến tương đối tốt mà thôi, nhưng cái này cùng hắn biểu hiện ra tình huống hoàn toàn khác biệt. Tần Viêm mặc dù không biết, bọn này linh giới tu sĩ lai lịch, cũng không biết bọn hắn cất giấu bí mật như thế nào, nhưng vị kia hư hư thực thực bị thương luyện hư cảnh giới cung trang nữ tử, thế nhưng là xưng hô Linh Nhi là đại tiểu thư. Vẹn vẹn từ một điểm này, liền có thể suy đoán, Linh Nhi thân phận không thể coi thường, tại bọn này linh giới tu sĩ bên trong, là phi thường nhân vật trọng yếu. Nàng bị thương hôn mê, đối phương biểu hiện dạng này bình tĩnh, khẳng định là không bình thường. Đối phương thậm chí cũng không hỏi, Linh Nhi vì sao lại bị thương. Cũng không hỏi, chính mình tại sao lại đến nơi đây xin giúp đỡ, trên người lệnh phủ, đến từ nơi nào. Cái kia cung trang nữ tử hiện tại thì thế nào. Nguyên bản bị sơ sót chi tiết, từng chút, bị Tần Viêm nhớ tới. Lúc đó chính mình vừa mệt vừa đuối, cho nên mới không có chú ý tới những chi tiết này, bất quá tiềm thức, cũng cảm thấy có chút không ổn. Bây giờ rốt cục hồi tưởng lại. Linh Nhi gặp nguy hiểm. Thần Viêm bỗng nhiên đứng lên. Trên mặt biểu lộ, vừa lo lắng, lại là tự trách. Hắn không chần chờ, trực tiếp liền đẩy cửa đi ra ngoài. Nguyên bản, Thần Viêm đã tụ tập xong pháp lực, chuẩn bị nên đón, khả năng đến tập kích. Nào biết được, ngoài cửa cũng không có mai phục. Thần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thận trọng đem thần thức thả ra. Nhưng lại thất bại. Cái này thần bí trong sân cốc, bao phủ cực kỳ cường đại cấm chế, đối với thần niệm có cực lớn trói buộc, loại tình huống này, căn bản cũng không khả năng được cái gì đầu mối hữu dụng, không cẩn thận, sẽ còn đánh cỏ động rán. Đáng ghét. Thần Viêm trên mặt biểu lộ, vừa sợ vừa giận, thật sự là mới ra hổ khẩu, lại vào ổ sói, nguyên bản hắn một mực lo lắng, là như thế nào đem Linh Nhi đưa đến nơi này, thật không nghĩ đến, thuận lợi đến tới mục đích, nhưng lại gặp mới nguy cơ. Chương 603, hoàn toàn không nghĩ tới ngoài ý muốn. Làm sao bây giờ? Đã qua lâu như vậy, Linh Nhi có thể hay không đã gặp nguy hiểm? Tần Viêm vừa lo lắng, lại là tự trách, đều do chính mình quá bất cẩn. Bất quá hắn cũng biết, việc đã đến nước này, phiền muộn không có công dụng, việc cấp bách là nghĩ biện pháp, đem nha đầu kia, từ địa phương nguy hiểm, cấp cứu ra. Hiển nhiên, đây là một cái phi thường khó giải quyết nhiệm vụ. Lại không nói, nơi này là đầm rồng hang hổ, địch nhân thực lực, mạnh hơn chính mình nhiều lắm, mà lại chính mình hiện tại thậm chí cũng không biết, Linh Nhi đến tột cùng người ở chỗ nào. Chưa quen cuộc sống nơi đây, các loại tình huống đều gây bất lợi cho chính mình. Đổi một tên tu tiên giả, nói không chừng liền sẽ từ bỏ. Bởi vì trận này đánh cờ, hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng thắng lợi ở nơi nào. Nhưng Tần Viêm lại sẽ không làm như thế. Cứ việc, hắn cũng là cẩn thận chặt chẽ tu tiên giả. Cứ việc, bo bo giữ mình đạo lý hắn cũng là hiểu. Nhưng đạo lý là đạo lý này, Tần Viêm nhưng lại có chính mình kiên trì, đó chính là tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Người khác dùng chân tâm đối đãi chính mình, hành động như vậy, một khi đạt được Tần Viêm tán thành, vậy hắn trợ giúp người khác, cũng sẽ không tới so đo lợi và hại được mất. Cho nên, Linh Nhi hắn không phải cứu không thể. Dù là biết rõ phía trước nguy hiểm trải rộng, không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục, Tần Viêm nhưng cũng không oán không hối a. Thần thức không có công dụng, vậy liền tự mình tìm, bất quá rất nhanh Tần Viêm lại nghĩ tới một vấn đề, lại là hơi cảm giác an tâm. Tần Viêm đối với cuộc sống ở chỗ này, linh giới tu sĩ tình huống giải không nhiều, nhưng cũng từ từng cái con đường, đạt được một chút hoặc thật hoặc giả manh mối. Trải qua chính mình tổng kết quy nạp, vẫn là có thể đạt được một chút kết luận. Tỷ như, sinh hoạt ở nơi này linh giới tu sĩ thật nhiều, mặc dù cụ thể số lượng không rõ ràng, nhưng tuyệt không có khả năng chỉ có cung trang nữ tử cùng cái kia người mặc áo đen trung niên tu sĩ hai cái. Chí ít cũng có hơn mấy chục, thậm chí nhiều hơn. Cái kia trung niên tu sĩ lộ ra điểm đáng ngờ tầng tầng, có lẽ sẽ gây bất lợi cho Linh Nhi, nhưng mặt khác đến từ linh giới tu tiên giả, chưa hẳn là hắn đồng bọn. Có lẽ bị mơ mơ màng màng. Có lẽ, đã trúng hắn ám toán. Nói tóm lại, khả năng tình huống còn có rất nhiều, mà có lẽ, mình có thể tìm kiếm trợ giúp của bọn hắn. Đương nhiên, cái này cũng không dễ dàng. Dù sao mình chỉ là ngoại nhân một cái, mà cái kia người mặc áo đen trung niên nam tử, rõ ràng khắp nơi bọn này tu sĩ bên trong, có tương đối cao địa vị, nói miệng không bằng chứng, muốn thế nào nhượng người tin tưởng. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Mấu chốt vẫn là ở với, muốn thế nào thao tác, cùng tìm kiếm thời cơ thích hợp. Thần Viêm một bên nghĩ, vừa hướng về phía trước đi tới. Cùng lúc đó, bên ngoài sơn cốc, Hứa Tùy Phong đã từ Thiên Vân thành chủ nơi đó, lý giải sự tình trải qua, ngoài dự liệu của mọi người, hắn cũng không có nổi giận, mà là thần sắc bình tĩnh, mệnh lệnh mọi người tiếp tục tiến công. Lao tổ, cái này, phản ứng như vậy, cùng mình dự đoán hoàn toàn khác biệt, Thiên Vân thành chủ không khỏi lại là ngoài ý muốn, lại là thấp thỏm không yên. Nhưng mà Hứa Tùy Phong lại mặt không biểu tình, không cần lo lắng, chiếu ta dặn dò đi làm. Vâng, lão tổ. Thiên Vân thành chủ mặc dù trong lòng khó hiểu, nhưng thấy đối phương không muốn nhiều lời, thế là cũng chỉ có ngoan ngoan tuân theo phân phó của hắn. Cứ như vậy, mọi người tiếp tục công kích, rất nhanh một canh giờ trôi qua. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền vào tai. Cái kia nguyên bản tiểu lung lay sắp đổ màn sáng, tại lít nha lít nhít bảo vật cùng pháp thuật oanh kích xuống, rốt cục không chịu nổi, ầm vang đổ sụp, như là bọt khí phá diệt, biến thành hư vô. Quá tốt rồi. Cuối cùng thành công. Ha ha, linh giới tu sĩ bố trí trận pháp, cũng bất quá như vậy. Lập tức, trong đám người truyền đến liên tiếp reo hò. Mọi người trên mặt, đều lộ ra mừng rỡ dị thường thần sắc. Cứ việc, chỉ là đem cản đường trận pháp bài trừ, nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cách mục tiêu dự định, đã là tiến lên một bước. Nhưng mà đúng vào lúc này, chẳng ai ngờ rằng một màn phát sinh, Nương theo lấy tầng kia màn ánh sáng màu xanh lam biến mất, đột nhiên, một hồi ô ô vang lên âm thanh truyền vào trong lỗ tai. Sau đó, sơn cốc bên trong, mấy đạo quang buộc phóng lên cao. Nhưng rất nhanh nhưng lại tản ra, liền như là khói hoa chói lọi. Đây là... Chúng tu sĩ không khỏi có chút ngốc trệ, không rõ vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ngẩn người chỉ là trong nháy mắt, sau một khắc, bọn hắn tiểu không tự chủ được trận to mắt, bởi vì, vừa mới cái kia vỡ vụn mất màn sáng, lại như là làm ảo thuật bình thường, khôi phục như lúc ban đầu. Không, sẽ không. Làm sao có thể chứ? Ta có phải hay không nhìn lầm, ánh mắt xảy ra vấn đề. Chúng tu sĩ lại là sửng sốt, lại là ngốc trệ, từng cái hai mặt nhìn nhau, tại xác nhận tình huống về sau, trong lòng, càng là dâng lên một loại cảm giác bất lực. Bọn hắn vừa rồi vì đem trước mắt màn sáng đánh vỡ, đã là hao tốn rất nhiều tinh lực cùng công phu, không nghĩ tới, lại là toi công bận rộn. Hoàn toàn không thu hoạch được gì. Đối phương một cái trước mắt, tự khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là linh giới thủ đoạn của tu sĩ sao? Thế thì còn đánh như thế nào? Hoàn toàn nhượng người nhìn không thấy hy vọng a. Lao tổ. Đừng nói những cái kia đám ô hợp ra hỏa, trông thấy một màn này, chính là Thiên Vân Thành Chủ, trong lòng cũng cảm thấy một trận hể vải cùng bất lực. Sắc mặt hắn âm trầm, cảm giác những cái kia đến từ linh giới tu tiên giả, không hề giống Lao tổ nói như vậy dễ đối phó, coi như có thể đem trước mắt cấm chế bài trừ, chính mình những người này, liền có thể đạt tới dự định mục đích sao. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, vị này hóa thần cảnh giới cường giả, lại cũng cảm giác đến một trận mê mang cùng không biết làm thế nào. Đối với mọi người hề phải cùng bất an. Hứa Tùy Phong biểu lộ nhưng không có một điểm cải biến, thậm chí nở nụ cười gằn, quả nhiên như thế. Quả nhiên, lão tổ ngài đang nói cái gì? Bao quát Thiên Vân Thành Chủ, chung quanh tu sĩ, đều lộ ra nghiêng thai lắng nghe thần sắc. Ta nói, cùng ta dự tính đồng dạng, các vị, không nên bị bọn gia hỏa này mê hoặc, bọn hắn đã là hết biện pháp, tin tưởng ta, tiếp tục tiến công, rất nhanh, chúng ta liền sẽ đạt được muốn bảo vật. Hứa Tùy Phong vân đạm phong khinh mở miệng, trên mặt biểu lộ ra đã tính trước. Thật hay giả? Mọi người nửa tin nửa ngờ, bất quá rất nhanh, lại bị hắn cái kia chấn định cảm xúc lây nhiễm, có lẽ. Tất cả những thứ này lão tổ thật có dự tính. Coi như trong lòng còn tồn lấy một chút nghi hoặc, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ còn bỏ dở nửa chừng sao? Cho nên, những này tu tiên giả, rất nhanh liền làm ra lựa chọn của mình, như đối phương lời nói, lấy dũng khí, tiếp tục công kích. Mà bọn hắn cũng không có chú ý tới, Hứa Tùy Phong đôi mắt chỗ sâu nhất, thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác lo lắng chi sắc. Sự tình cùng tưởng tượng bất đồng. Cái này thì cũng thôi đi. Linh giới tu sĩ không có dễ dàng đối phó như vậy, mặc dù không rõ ràng bọn hắn cụ thể thủ đoạn, nhưng khẳng định vô cùng khó chơi. Xuất hiện một chút ngoài ý muốn, cũng trong dự liệu có thể tiếp nhận. Nhưng chẳng biết tại sao, liền tại vừa rồi, trong lòng của hắn đột nhiên cảm thấy một loại bất an mãnh liệt. Liền phảng phất có cái gì nguy hiểm, hoặc là chuyện không tốt muốn phát sinh. Chương 604, biến mất linh giới tu sĩ. Cảm giác kia tới đột ngột. Hứa Tùy Phong cũng nói không rõ ràng nguyên do là cái gì. Nhưng hắn minh bạch đây là dự cảm không tốt. Thực lực đến hắn cái này đẳng cấp, trong lòng cảnh báo nguyên bản là có chút linh nghiệm, tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, dựa vào dạng này nhắc nhở, hắn vượt qua không ít nguy cơ. Đương nhiên, cái này cùng hắn tu luyện công pháp cũng có quan hệ. Mặc dù không phải thật sự am hiểu xem bói, nhưng dạng này báo hiệu, lại rõ ràng muốn càng thêm chuẩn xác một chút. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn, lập tức có chút trầm trọng. Nhưng mặt ngoài, như cũng là bất động thanh sắc. Lại không nói báo hiệu tiểu nhất định sẽ không phạm sai lầm, coi như thật có nguy hiểm thì như thế nào, tuổi thọ của mình đã còn thừa không nhiều, chỉ còn lại ngắn ngủi mấy chục năm mà thôi. Như không chiếm được muốn chỗ tốt, rất nhanh liền biết tọa hóa vẫn lạc, đã như vậy, lại có làm sao bắt buộc mạo hiểm. Thế là, hắn rất nhanh liền làm xuống lựa chọn, biểu lộ lạnh nhạt, nhìn giống như những công kích kia màn sáng tu tiên giả, chốc lát, quay đầu lại, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Cùng một chỗ động thủ. Thiên Vân Thành Chủ cảm thấy ngạc nhiên. Lão tổ, ngươi không phải nói hai chúng ta phải tận lực bảo tồn thực lực sao, dùng ứng phó một hồi khả năng xuất hiện nguy cơ. Không sai, ta là nói qua, bất quá trước khác nay khác. Hứa Tùy Phong không có làm nhiều giải thích, thân hình lóe lên, tiểu bay về phía trước, rất nhanh liền khoảng cách cái kia màu xanh thẳm màn sáng không xa. Thiên Vân Thành Chủ trên mặt thoáng qua một tia âm tình bất định thần sắc. Lúc này đây hành động biến cố, xa so với hắn dự đoán còn nhiều hơn nhiều lắm, bất quá lão tổ đều đã động thủ. Hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn, thế là cắn răng một cái, cũng hướng về phía trước bay qua. Tất cả những thứ này, Thần Viêm cũng không biết. Lúc này, hắn cũng gặp lệnh người hoang mang vấn đề. Lớn như vậy sơn cốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, diện tích rộng rãi, có không ít như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ kiến trúc. Mà giờ khắc này, Trải qua Tần Viêm lục soát, hắn phát hiện rất nhiều kiến trúc đều là trống không. Tần Viêm từ phát hiện điểm đáng ngờ, đến đi ra tìm Linh Nhi tung tích, đã qua thời gian một chén trà công phu. Đương nhiên, cái này cũng không tính giải. Nhưng cân nhắc đến tu tiên giả hành động nhanh chóng, đã đầy đủ Tần Viêm, lục soát không ít địa phương. Nhưng mà không thu hoạch được gì. Kỳ quái hơn chính là, hắn không có trông thấy một cái tu tiên giả. Tìm không được manh mối thì cũng thôi đi, dù sao mình chưa quen cuộc sống nơi đây. Có thể căn cứ trước mặt phỏng đoán, sinh hoạt ở nơi này linh giới tu sĩ, chí ít có mấy chục thậm chí hơn trăm người nhiều, mà điểm này, thông qua trên đường đi chỗ tìm kiếm được một chút manh mối, cũng đã nhận được rất tốt chứng thực. Có thể kỳ quái là, những này linh giới tu sĩ đều không thấy. Tần Viêm không có phát hiện đánh nhau vết tích, nhưng những tên kia, lại quỷ dị biến mất tung tích. Tần Viêm lông mày, không khỏi càng nhăn càng chặt. Tình huống tựa hồ so với mình tưởng tượng còn muốn không ổn, phi thường hỏng bét. Phải làm sao mới ổn đây? Đừng hốt hoảng. Hắn nhắc nhở chính mình tỉnh táo, cái này thời điểm, kinh hoàng không giải quyết được vấn đề, thậm chí sẽ để cho chính mình lâm vào càng lớn nguy cơ, chỉ có tỉnh táo suy tư, phân tích manh mối, mới có thể tìm tới cơ hội để cho mình chuyển nguy thành an. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển. Nhượng Tần Viêm ngạc nhiên một màn xuất hiện. Hắn cảm giác đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ. Thiên địa nguyên khí, tựa hồ cũng như vậy trở nên đục ngầu. Tần Viêm ngạc nhiên ngẩng đầu, hướng nơi xa cái kia phát sinh biến hóa phương hướng nhìn qua. Sau đó một mảnh bóng dâm chiếu vào đến trong tầm mắt. Bầu trời tựa hồ âm trầm xuống. Có thể cổ quái chính là, chịu ảnh hưởng, chỉ có nơi xa cái kia một phiến khu vực. Địa phương khác, đều là bình thường, như cũ tắm rửa lấy ánh mặt trời ấm áp, chỉ có cái kia một phiến khu vực, âm trầm đến liền phảng phất muốn có cuồng phong mưa rào. Đây là có chuyện gì? Tần Viêm con ngươi hơi co lại, hiển nhiên, nơi đó xảy ra chuyện gì không ổn. Nhưng hắn cũng không có mạo muội đi qua. Bởi vì khả năng này ẩn chứa nguy cơ to lớn. Mặc dù hắn cực kỳ lo lắng Linh Nhi tình cảnh, nhưng tâm lý nắm chắc. Càng là lo lắng gấp, càng không thể bởi vậy mất đi lý trí. Nếu không, sẽ chỉ bởi vậy, làm ra lựa chọn sai lầm. Nếu như mình đều bởi vậy gặp nạn bị thương, thậm chí mất đi năng lực tự bảo vệ mình, vậy ai lại đi cứu tiểu nha đầu kia đây? Như thế được không bù mất? Đương nhiên, đạo lý là dạng này không sai, biến cố như vậy, cái kia đột nhiên lo lắng xuống dưới sắc trời. Nhưng cũng nhượng Tần Viêm minh bạch, không thể lề mà lề mề trì hoãn. Nhất định phải nhanh tìm ra đối với mình đầu mối hữu dụng, nếu không cứu người như cứu hỏa, có trời mới biết Linh Nhi tình huống hiện tại đến tột cùng như thế nào đây. Mà hết thảy này, bên ngoài sân cốc, những cái kia đang tại tiến đánh hộ phái đại trận đám tu tiên giả lại cũng không biết. Kinh lịch vừa rồi, để bọn hắn có chút hề bài. Nhưng không nguyện ý tay không mà về, toi công bận rộn đám tu tiên giả, rất nhanh lại cố lấy dũng khí, tiếp tục đối với trước mặt màn sáng công kích. Mà lần này, Hứa Tùy Phong cùng Thiên Vân Thành Chủ cũng xuất thủ, có hai vị hóa thần kỳ tu sĩ trợ giúp, hiệu suất rõ ràng cao rất nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi ồn ào ầm ĩ, thậm chí là kinh hoàng kêu to truyền vào tai. Yêu thú đột kích. Thật nhiều, thật là nhiều yêu tộc, còn có yêu tu. Chúng ta trúng kế, bị bao vây. Làm sao bây giờ? Đủ loại thanh âm, liên tiếp truyền đến. Hứa Tùy Phong đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Sau đó, biểu lộ nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn đem thần thức thả ra, nơi xa cảnh tượng, lập tức tiến vào tầm mắt. Như thủy triều yêu thú, chen chúc mà tới, còn có không ít cường đại yêu tu. Số lượng tuy nhiều, nhưng lộ ra cũng không hỗn loạn. Bọn hắn đến từ bên ngoài Vạn Yêu Sơn. Hứa Tùy Phong cũng không có thất kinh, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất, là Vạn Yêu Vương ẩn từ một nơi bí mật gần đó, đó mới là khó khăn nhất đối phó. Đối phương xuất hiện tại ngoài sáng bên trên, ngược lại là không cần không được lo lắng. Cái này cùng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng đạo lý đồng dạng. Mà lại hắn không tin, đối phương biết dưới loại tình huống này tiến công chính mình. Kia là ngu xuẩn nhất lựa chọn, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Huống chi, còn có những cái kia đến từ linh giới tu tiên giả, nhìn chừng chừng ở bên. Dung Vạn Yêu Vương xảo trá sẽ không làm như vậy ngu xuẩn lựa chọn. Có lẽ là có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Vội cái gì? Hứa Tùy Phong hét lớn một tiếng, khí thế kinh người, từ thân thể của hắn mặt ngoài, tỏ khắp mà ra. Vâng, cái kia đang sợ linh áp rung động lòng người, giống như thủy triều mãnh liệt mà đến yêu thú, liền phảng phất chịu đến cực lớn kinh hãi, nhanh chóng dừng lại. Chúng tu sĩ cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng, hành động lần này, là từ Thiên Vân Thành chủ trì, thật không nghĩ đến, trước mắt, lại xuất hiện một vị, càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ tu tiên giả. Hư hư thực thực hóa thần hậu kỳ tồn tại. Mọi người không khỏi lại là sợ hãi, lại là thấp thỏm không yên, nhưng cũng cảm giác thoáng cái an tâm rất nhiều. Mà đúng lúc này, yêu tộc bên này, một cỗ đồng dạng yêu khí cường đại, từ giữa không trung dâng lên. Vạn yêu vương. Chúng tu sĩ không khỏi một hồi sợ hãi, Hứa Tùy Phong cũng ánh mắt híp lại, nhưng rất nhanh, trên mặt tiểu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì hắn phát hiện, vị này ngay cả mình cũng không dám xem thường cường đại yêu tu, lúc này sắc mặt tái nhợt vô cùng, chật vật văn trạng, lại phảng phất bị thương thật nặng. Chương 605, lệnh người kinh ngạc phát hiện. Đây là có chuyện gì? Hứa Tùy Phong cũng không có cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng ngược lại mơ hồ cảm giác có chút bất an. Chẳng lẽ Vạn Yêu Vương cũng không có làm trái với chính mình ước định, mà là gặp cái gì biến cố? Lão gia hỏa này thực lực, cùng mình tại sàn sàn với nhau, nghe nói đã sống trên vạn năm, khẳng định còn có rất cường đại át chủ bài, có thể để hắn cũng chật vật như thế. Hứa Tùy Phong mày nhăn lại, sau đó chậm rãi bay đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Thần Viêm lúc này tâm tình lại không sai. Bởi vì cố gắng của hắn có tiến triển to lớn. Thời gian không phụ người hữu tâm. Thần Viêm cẩn thận thăm dò, rốt cục có hồi báo. Hắn phát hiện một cái phi thường tinh xảo cấm chế. Cùng phổ thông trận pháp bất đồng, trước mắt cái này cấm chế, cơ hồ không có tỏa ra bất luận cái gì pháp lực ba động. Đổi thành tu tiên giả, tuyệt đại bộ phận, coi như từ bên cạnh đi ngang qua, chỉ sợ cũng phải đưa nó bỏ qua. Nhưng Thần Viêm không có, hắn cũng đủ cẩn thận, cũng đủ cẩn thận, sau đó lại tăng thêm vận khí một chút, thế là hắn phát hiện cái này, ẩn tàng đến cực tốt cấm chế. Bên trong khả năng gặp nguy hiểm, thậm chí có thể là một cái bẫy. Bất quá Tần Viêm suy nghĩ một chút, cảm thấy trước mắt cái này manh mối, chính mình không thể bỏ qua, với là hắn hay là thận trọng bắt đầu thăm dò. Cấm chế kia đặc điểm là ẩn ấp, nhưng cũng không khó dùng bài trừ, dù sao, nó phi thường cường đại lời nói, khẳng định sẽ có pháp lực khí tức bộc lộ. Liền xem như tu tiên giới, nhiều khi, cũng là rất khó làm được vẹn toàn đôi bên. Làm xuống lựa chọn về sau. Tần Viêm tự động thủ, liền như là suy đoán của hắn, chỉ tốn thời gian rất ngắn, không có phí bao nhiêu khí lực, liền đem trước mắt cấm chế bài trừ. Một cái u ám cầu thang, chiếu vào đến trong tầm mắt. Một mực kéo dài đến sâu trong lòng đất. Tần Viêm không chần chờ, cũng không có quá nhiều do dự, chỉ thoáng quan sát một chút, liền cất bước đi xuống. Đương nhiên, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, cẩn thận chuẩn bị, cái chỗ này lúc nào cũng có thể xuất hiện tập kích. Nhưng cũng không có. Rất nhanh phía trước tiểu rộng rãi sáng sủa. Xuất hiện ánh sáng. Sau đó, là một cái cực lớn, hình bầu dục thạch thất, chiếu vào đến trong tầm mắt. Sau đó Tần Viêm đã nhìn thấy mười mấy tên tu tiên giả. Hắn không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Chẳng lẽ là có mai phục? Bất quá rất nhanh, Tần Viêm tiểu phát ra đến, loại ý nghĩ này hoang đường. Cấm chế này phi thường ẩn nấp, nếu như chính mình hơi chút lơ là sơ suất một điểm, tiểu căn bản không có khả năng phát hiện, đối phương lại không phải tên điên, làm sao có thể, ở chỗ này mai phục chính mình. Thế là hắn yên lòng, bắt đầu đánh giá đến trước mắt bọn gia hỏa này. Chỉ thấy bọn họ phục sức mặc, cùng bên ngoài những cái kia tu tiên giả, là có không ít khác biệt. Nếu như không có tính sai, những này hẳn là đến từ linh giới tồn tại. Những người này hoặc đứng hoặc nằm, còn có ngồi xếp bằng. Chợt nhìn, rất bình thường. Nhưng lại có không ít liên tiếp tiếng ngáy truyền ra. Không sai, có người thế mà đứng đấy liền ngủ mất. Thần Viêm đầu tiên là cảm thấy có chút kinh ngạc. Sau đó, hắn nhíu mày. Những người này cũng không phải là thật ngủ, mà là chúng một loại kỳ lạ pháp thuật, lâm vào một loại liền như là ngủ say trong hôn mê. Trách không được, bên ngoài không có trông thấy một tên tu tiên giả. Nguyên lai bọn gia hỏa này, đều chúng ám toán, bị giam ở chỗ này. Quả nhiên, dạng này phát hiện, cũng để cho Tần Viêm xác nhận chính mình suy đoán, cái kia người mặc áo đen trung niên tu sĩ quả nhiên có vấn đề. Mà mặt khác linh giới tu sĩ, cũng không phải là hắn đồng bọn. Bất qua vấn đề cũng tới. Đối phương đã dụng ý khó dò, vì sao không dứt khoát giết những này tu tiên giả? Như thế không phải càng thêm thuận tiện, còn có thể hữu hiệu tránh các loại ẩn dấu nguy hiểm. Thần Viêm nghĩ đến một cái khiến hắn hơi kinh ngạc vấn đề. Trong lòng cảm thấy các loại khó có thể lý giải được cùng không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bây giờ, hắn không có thời gian tới chậm rãi thăm dò những vấn đề này. Việc cấp bách là cứu ra Linh Nhi, hóa giải nguy cơ, tốt nhất có thể mau rời khỏi chỗ thị phi này. Hắn quan sát một chút. Trước mắt những này lâm vào kỳ lạ hôn mê tu tiên giả. Bọn hắn đã không phải vừa rồi cái kia người mặc áo đen trung niên tu sĩ đồng bọn, cái kia cứu tỉnh bọn hắn, hẳn là đối với mình cung cấp không nhỏ trợ giúp. Thế là Tần Viêm động thủ. Hắn bắt đầu thử nghiệm tỉnh lại trước mắt bọn gia hỏa này. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng công việc, bởi vì không biết bọn hắn cụ thể bên trong là cái gì pháp thuật. Mà bây giờ cũng không có quá nhiều thời gian thử nghiệm. Cũng may Tần Viêm, thực lực bây giờ không tầm thường, kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. Cho nên tại một phen nỗ lực về sau, hắn còn là thành công. Những cái kia tu tiên giả, từ từ tỉnh lại. Ánh mắt đầu tiên là có chút mê mang, bất quá rất nhanh liền có tiêu cự. Khi bọn hắn thấy rõ ràng Tần Viêm, đều là cực kỳ hoảng sợ, sau đó tiểu bày ra để phòng công kích tư thái tới. Không nên động thủ, cũng đừng hiểu lầm, ta không phải địch nhân, là ta cứu các ngươi. Tần Viêm đã sớm chuẩn bị, vội vàng một thân hét lớn. Những cái kia tu tiên giả, cũng không phải lô mãng nhân vật, mặc dù trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có phát động công kích. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm. Đây là một cái, có phần khiến hắn cảm thấy cao hứng kết quả, trước mắt bọn gia hỏa này, nếu như làm việc lô mãng, không phân tốt xấu, vậy coi như phiền toái. Ngươi là ai? Vừa có chút băng lãnh thanh âm truyền vào tai, Tần Viêm theo tiếng quay đầu lại, đã nhìn thấy một thân xuyên nho bảo, làm bày ra mới trang phục nam tử trẻ tuổi. Người này liếc nhìn lại, chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng mà đôi mắt lại có chút tăng thương. Hiển nhiên chân thật tuổi tác xa xa không chỉ. Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Lúc này, Tần Viêm cũng chú ý tới, trong phòng mọi người tu vi. Hơn 10 vị tu tiên giả, đều không ngoại lệ, đều là Nguyên Anh. Tu vi như vậy thực lực, ấn lý thuyết, đã không yếu, nhưng cân nhắc đến bọn hắn là từ linh giới đến, nhưng lại có chút kỳ quái. Không có hóa thần kỳ tu tiên giả, càng đừng đề cập luyện hư. Chẳng lẽ mình đã từng thấy qua tên kia cung trang nữ tử cùng cái kia người mặc áo đen trung niên tu sĩ, liền là trong nhóm người này mạnh nhất. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Tần Viêm cũng nhanh chóng trả lời vấn đề của đối phương. Bây giờ thời gian cấp bách, thế là hắn cũng liền nói ngắn gọn. Đơn giản giới thiệu một chút, chính mình đi tới nơi này nguyên nhân cùng trải qua. Cùng hiện tại lo lắng là cái gì? Tần Viêm cũng không có giấu giếm. Bởi vì hắn đã tương đương khẳng định, trước mắt những này tu tiên giả, cũng không phải là vừa rồi người kia đồng bọn, nếu không, bọn hắn cũng sẽ không bị nhốt tại nơi này. Mà bây giờ thời gian cấp bách, chính mình lại chưa quen cuộc sống nơi đây, cần trợ giúp của bọn hắn, cho nên, không nên che giấu. Nên cẩn thận thời điểm cần cẩn thận, nên quả quyết thời điểm cũng không cần dây dưa dài dòng. Trong lúc này, mấu chốt là nhìn cái này độ cần như thế nào nắm chắc, mà Tần Viêm, hiển nhiên làm tốt lắm. Những cái kia tu tiên giả không có ầm ĩ, lẳng lặng nghe lấy. Nhưng nghe xong về sau, mỗi người biểu lộ, lại đều lộ ra cực kỳ kích động. Đại tiểu thư bị thương. Ngươi đưa nàng giao cho Lôi Tôn giả. Cái gì Lôi Tôn giả? Đối phương tập kích chúng ta, dụng ý khó dò, đã phản bội đại nhân. Vậy đại tiểu thư hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Đi mau, tìm tới tên kia, đem đại tiểu thư cứu ra. Chương 606, to A độ không gian cùng cổ ma. Mọi người mồm năm miệng 10 thanh âm truyền vào tai, mặc dù có vẻ hơi ồn ào, có chút hỗn loạn, nhưng Tần Viêm từ bên trong vẫn là nghe được không ít đầu mối hữu dụng. Đám này linh giới tu sĩ số lượng, cũng không có mình tưởng tượng nhiều như vậy, trước mắt liền cơ hồ đã là toàn bộ. Cầm đầu có hai cái, nữ họ Phong, nam họ Lôi, phân biệt chính là chính mình đã thấy tên kia cung trang nữ tử cùng vừa rồi cái kia trên người mặc áo đen trung niên tu sĩ. Đại tiểu thư ra ngoài về sau, cung trang nữ tử tìm kiếm khắp nơi, mà cái kia họ Lôi trung niên tu sĩ, lại tìm kiếm đến cơ hội, đối những người còn lại đột nhiên làm khó dễ. Bất quá hắn cũng không có đại khai sát giới, chỉ là sử dụng pháp thuật nhượng mọi người hôn mê. Sau đó chính là Tần Viêm kinh lịch. Mặc dù không biết hắn vì cái gì làm như thế, nhưng hiển nhiên dụng ý khó dò. Nhất làm cho mọi người lo lắng chính là, bây giờ đại tiểu thư rơi tại hắn trong tay. Cái này khiến tất cả mọi người rất gấp. Đã không có thời gian, cũng không có tâm tình đi ngâm cứu nguyên nhân. Bây giờ cấp bách nhất nhiệm vụ, là như thế nào đem đại tiểu thư từ trong tay của hắn cứu ra. Châm thi sinh biến. Cứ việc, đối Tần Viêm nói, bọn hắn cũng có chút ít nghi hoặc, nhưng cực kỳ hiển nhiên, dạng này kinh lịch, hẳn không phải là tin miệng soạn bậy. Húng chi đối phương cũng rất khó một người chui vào nơi này. Cho nên bọn hắn có khuynh hướng tin tưởng, quyết định tạm thời hợp tác, bất kể như thế nào, trước hết nghĩ biện pháp, đem đại tiểu thư cứu ra. Tần Viêm cũng biết, vội vàng trong lúc đối phương không biết hoàn toàn tín nhiệm chính mình, bất quá bọn hắn biểu hiện ra hợp tác thái độ, đã để Tần Viêm phi thường hài lòng. Đã xác định hợp tác, mọi người không lại trì hoãn, thông qua cái kia tĩnh mịch cầu thang, về tới trên mặt đất. Đây là... Vừa mới trở lại, Tần Viêm tiểu sắc mặt đại biến, mà những người khác phản ứng, so Tần Viêm còn muốn càng thêm kịch liệt một điểm. Sắc trời đã hoàn toàn âm trầm xuống. Lúc này rõ ràng là giữa trưa. Có thể cho người cảm giác, lại phảng phất đi tới trạng vạng tối, mặt trời đã sắp rơi xuống dốc núi. Mà trên bầu trời, càng xuất hiện mấy cái vòng xoáy khổng lồ. Tĩnh mịch, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy vòng xoáy. Ảm đạm ma khí, từ vòng xoáy bên trong chen chúc mà ra. Tọa độ không gian. Tần Viêm sợ ngây người. Bên cạnh hắn, vừa mới những cái kia được cứu đi ra linh giới tu sĩ, từng cái cũng nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nơi này, làm sao có thể xuất hiện chính giữa tiết điểm đâu? Nhìn lại cái kia tĩnh mịch ma khí, trước mắt tọa độ không gian, đến tột cùng liên thông ở nơi nào, đã là minh bạch vô cùng. Đối phương có mục đích gì? Thần Viêm trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng lại vô cùng mờ mịt. Không chỉ là hắn, ở đây, đại bộ phận đến từ linh giới tu tiên giả, đồng dạng là một mặt vẻ mờ mịt. Đúng lúc này, một đầu hoa mắt trắng, dáng người nhỏ gầy, lưng có chút còng lão giả, chạy ra. Sắc mặt của hắn, lộ ra cực kỳ phẫn nộ, tựa hồ lại có chút kích động, lập tức còn thở dài. Nguyên bản ta còn hy vọng đây là một hồi hiểu lầm, bây giờ xem ra, tên kia quả nhiên phản bội, đối phương đây là muốn đem đại tiểu thư, mang đến ma giới. Cái gì, hắn muốn đem đại tiểu thư mang đến ma giới? Quá đáng ghét, không thể nhượng hắn đạt được. Tu sĩ khác đầu tiên là giật mình, sau đó cũng lao nhao, mặt hiện lên phẫn nộ. Không sai, không thể để cho hắn đạt được, bây giờ phong tiên tử không ở nơi này, thực lực chúng ta không kịp hắn, nhưng coi như liều mạng, cũng tuyệt không thể nhượng mưu kế của hắn đạt được. Lão giả trên mặt biểu lộ vừa bi thương lại phẫn nộ, hung tợn nói. Như hôm nay lên dị tượng xuất hiện, mặc dù không phải là dấu hiệu tốt lành gì, nhưng cũng biểu lộ đối phương bây giờ vị trí, mọi người không cần tìm, nhao nhao nhào tới. Trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc cầu vồng mãnh liệt, nhưng mà đúng vào lúc này. Với anh, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang truyền vào thai. Đỉnh đầu mấy cái kia vòng xoáy, đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khuyết đại ra. Ảm đạm ma khí. Như thủy triều sóng dữ tuôn trào ra, sau đó liền từ bên trong bay ra một cái quái vật. Bọn hắn có mọc ra song đầu bốn tay, có trên mặt mọc đầy ánh mắt, còn có, tóc là từng cái rắn độc. Nói tóm lại, mặc dù là sinh vật hình người, nhưng hình thù kỳ quái, lại ngay cả yêu tộc, cũng mặc cảm. Toàn thân trên dưới, càng là bao phủ ảm đạm ma khí. Cổ ma, những cái kia linh giới tu sĩ trên mặt, lộ ra lại là thống hận lại là dè chừng sợ hãi thân sắc. Bọn gia hỏa này liền là cổ ma. Thần Viêm biểu lộ tắc có chút kinh ngạc. Phổ thông nhân giới tu tiên giả, chưa hẳn nghe nói qua cổ ma, bất quá Thần Viêm lại là một cái ngoại lệ. Biết đây là một loại vừa không phải nhân loại cũng không phải yêu tộc sinh vật, có được cường hãn sinh mệnh lực, quỷ dị mà thập phần cường đại thực lực, chính là linh giới tu sĩ đại địch, nghe nói có không ít nhân giới tiểu hủy tại cái kia cổ ma trong tay. Đối phương điên rồi sao, thế mà chủ động dẫn tới cổ ma. Làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải đâu? Một năm miệng 10 tiếng nghị luận lại một lần nữa truyền vào thai, những cái kia đến từ linh giới tu tiên giả lại một lần nữa thất kinh. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Bọn hắn nguyên bản, chỉ là muốn đối phó cái kia phản bội gia hỏa. Đối phương tuy mạnh, lại là một người cô đơn. Mọi người liên thủ, cũng không phải không thể tiểu đối phó, có thể vạn vạn không nghĩ tới, đối phương thế mà điên cuồng, đưa tới nhiều như vậy của ma. Đối mặt loại này hoàn toàn ra ngoài ý định bên ngoài tình huống. Ở đây tu tiên giả khó tránh khỏi có chút mê mang, có chút thất thố. Bất quá rất nhanh liền có người phản ứng đi ra. Là vừa vặn cái kia tên tuổi tóc có chút hoa dâm láo giả, vội cái gì? Bây giờ giới diện thông đạo cũng không hoàn toàn mở ra, có thể thông qua tọa độ không gian, xuất hiện ở đây, chỉ là một chút kim đan kỳ đê giai của ma, không có gì tốt sợ hãi. Không sai, nhanh đi nghĩ cách cứu viện đại tiểu thư, lại đi đem những này tọa độ không gian làm hỏng, nếu không trong chốc lát xuất hiện cảnh giới cao hơn. Lợi hại hơn của ma, tình huống coi như thật phiền toái. Cái kia trên người mặc nho bào, làm thư sinh trang phục nam tử cũng liền vội mở miệng nói. Mặc dù ở đây, đều là nguyên anh kỳ tu tiên giả, nhưng hai vị này, xem như hậu kỳ tồn tại, nói chuyện còn là 10 phần có tác dụng. Mọi người cũng phản ứng kịp. Trước mắt của ma, mặc dù dáng dấp hình thù kỳ quái, lệ người sợ hãi thấp thỏm không yên, nhưng luận cảnh giới, cũng chỉ tương đương với kim đan kỳ tu tiên giả. Cơ hội tốt không dung bỏ lỡ. Nhất định phải nhanh tiêu diệt những địch nhân này, sau đó đem còn chưa mở ra tọa độ không gian, cho triệt để phá đi. Trong lòng có so đo, chúng tu sĩ không còn thất kinh, mà là đồng tâm hiệp lực, hướng về phía trước xuống tới. Lúc này, giữa không trung đã xuất hiện gần 100 cái cổ ma. Bất quá ở đây tu tiên giả, cũng có hơn 80 người nhiều, nhân số chênh lệch cũng không lớn. Bởi vì không gian thông đạo cũng không hoàn toàn mở ra, cho nên chỉ có tu vi hơi thấp cổ ma năng đủ tới. Những này cổ ma, tiêu cảnh giới tới nói. Chỉ tương đương với kim đan hậu kỳ tu tiên giả. Mà linh giới tu sĩ bên này, sẽ phải mạnh quá nhiều. Tất cả đều là nguyên anh kỳ, mà lại lấy trung kỳ làm chủ, hậu kỳ cảnh giới cũng có mấy cái. Nếu như dựa theo lẽ thường, một tên nguyên anh tu sĩ, đối phó 7-8 tên kim đan hậu kỳ tồn tại, cũng mảy may vấn đề cũng không, thủ thắng thậm chí là có thể đoán được. Chương 607, ngoài dự liệu cờ NG đa y thực lư cờ. Cho nên ban đầu bối rối về sau, vẻ mặt của mọi người, rất nhanh liền khôi phục chấn định. Chỉ riêng thực lực mà nói, bọn hắn bên này chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối cùng chủ động. Tình huống cũng không tính quá tệ. Chỉ cần động tác nhanh một chút, hẳn là có thể chuyển nguy thành an, đánh bại cái kia phản bội gia hỏa, đem đại tiểu thư cứu ra, sau đó lại phá đi tọa độ không gian, sự tình tiểu hoàn mỹ giải quyết. Tất cả mọi người cho là như vậy, chính là Tần Viêm, vừa bắt đầu cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn cũng không có giống mặt khác tu tiên giả bay về phía giữa không trung tọa độ không gian, mà là toàn thân thanh mang nổi lên, tiếp tục hướng về phía trước vọt tới. Đối với hắn mà nói, bảo đảm Linh Nhi an toàn, cùng đem nha đầu kia bình an cứu ra, mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết, cho tới mặt khác, cổ ma có âm như gì, còn chưa tới phiên hắn tới quan tâm. Chơi sập xuống co vóc cao đỉnh trước, Tần Viêm chỉ làm chính mình cho rằng cần thiết mà lại cấp bách công việc. Thế là, hắn cũng toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng về phía trước bay đi. Tại mấy cái kia vòng xoáy phía dưới, có một mảnh như quỳnh lâu ngọc vũ kiến trúc, trong đó bắt mắt nhất cũng là người khác chú ý nhất, là một chiếm diện tích rất rộng đại điện. Đại điện phong cách, cùng xung quanh hoa lệ kiến trúc khác biệt, lộ ra tang thương mà cổ phác khí tức, nếu như chính mình không có đoán sai, Linh Nhi hẳn là ở chỗ đó. Độn quang nhanh chóng, Thần Viêm rất nhanh liền đến. Mà ở lúc sắp đến gần đại điện thời điểm, màu đen ma khí đột nhiên chen chúc mà lên, sau đó hướng chính giữa tụ lại. Một thân hình cao lớn của ma chiếu vào đến trong tầm mắt. Hắn thân cao chừng hơn trượng, toàn thân trên dưới đều bao trùm lấy vảy màu đen, lóe ra u ám quang trạch, dung mạo xấu xí, nhất là làm người khác chú ý, là một trương huyết buồn đại khẩu, răng nanh lộ ra ngoài, thế mà chiếm hơn nửa cái khuôn mặt. Lan đi. Thấy đối phương ngăn trở đường đi của mình, Tần Viêm trố mắt hét lớn, trước mắt cổ ma mặc dù giữ tợn hung ác, nhưng Tần Viêm cũng không có thật đem đối phương để ở trong mắt, bởi vì hắn phát tán đi ra khí tức, bất quá tương đương với kim đan đỉnh phong mà thôi. Mặc dù khoảng cách Nguyên Anh chỉ thiếu chút nữa, nhưng là sai một ly đi nghìn dặm, lấy Tần Viêm bây giờ thực lực, lại thế nào khả năng thật đưa nó để vào mắt. Đối phương cho dù là muốn múa dịu qua mắt thợ, cái kia cũng căn bản không đủ tư cách. Nhưng mà nghe đến Tần Viêm quát mắng, cái kia cổ ma lại đã không có tránh, trên mặt cũng không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi, trái lại nhếch miệng cười một tiếng vọt tới. Muốn chết. Tần Viêm trong mắt lóe một luồng sắc mặt giận dữ, mặc dù có chút chấn kinh tại đối phương, từ đâu tới tự tin cùng dũng khí. Bất quá hắn cũng không có tâm tư đi cân nhắc vấn đề này, chính là một kim đan kỳ cổ ma mà thôi, không có tra cứu ý nghĩa. Thế là Tần Viêm dứt khoát lưu loát, trực tiếp đấm ra một quyền. Bành. Một tiếng vang trầm, cái kia cổ ma không có tránh, trực tiếp bị một quyền này vênh thành trọng thương, lồng ngực của hắn vị trí xuất hiện một to bằng cái bát tô nhỏ miệng vết thương. Mặc dù không có bị đánh nát trái tim, nhưng thương thế như vậy cũng là lệnh người liễu lưới. Đổi thành tu tiên giả, 100% vẫn lạc, liền xem như sinh mệnh lực cường đại yêu tộc, chỉ cần không phải có được bất diệt chi thể chờ huyết mạch cường đại tồn tại, cái kia cũng khẳng định mất đi sức chiến đấu. Đối phương bất quá là bỏ ngựa đấu xe mà thôi, cho nên, Tần Viêm hoàn toàn không có để ý. Nhưng vào lúc này, khiến hắn kinh ngạc một màn phát sinh. Bị một quyền đánh thành dạng này, cái kia cổ ma trên mặt lại không thống khổ chút nào chi sắc, trái lại khỏe miệng một phát, lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc. Sau đó đem huyết buồn đại khẩu mở ra. Tầng tầng răng nanh bên trong, thế mà chui ra một con rắn độc. Kia là đầu lưới của hắn. Sau đó độc xà kia cũng mở ra huyết buồn đại khẩu, lóe lên liền biến mất, lấy mắt thường khó gặp tốc độ, hướng về Tần Viêm bay vụt tới. Tần Viêm khỏe mắt hơi co lại, chính muốn lách mình tránh né, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên lông tóc dựng đứng, nhạy cảm bắt được một điểm không ổn. Tần Viêm không do dự nữa, thì triển ra thuấn di. Tại trong nháy mắt, thoáng cái tiểu kéo xa, cùng đối phương khoảng cách, sau đó ánh mắt hắn híp lại, lúc này mới thấy rõ ràng. Độc xà kia mở ra huyết buồn đại khẩu, cũng không phải là vì cắn chính mình, mà là phun ra một mảnh như sợi tóc màu đen phi châm, cho dù là lấy tu tiên giả nhãn lực, cũng khó có thể nhận ra.